Chương 660, quỷ hút máu ôn dịch. Chương 660, quỷ hút máu ôn dịch. Máu nghiện tính họ phỉ dị chứng, mọi người bình thường đem xưng là quỷ hút máu ôn dịch hoặc là khát máu bệnh là một loại từ đặc biệt virus đưa tới họ phỉ dị thay thế chứng ngại tính bệnh tật. Loại virus này sẽ dẫn phát người lây bệnh thân thể hệ mỏ gờ lô bình hợp thành chứng ngại, dẫn đến hệ mỏ gờ lô bình hợp thành bị ngăn trở, dị thường họ phỉ dị trong người xúc tích sinh ra dị dạng hồng cầu sẽ thần tốc đánh mất nắm oxy năng lực. Mà bởi vì tiến hóa cơ chế trao đổi chất, người bệnh có khả năng thông qua phân giải mặt khác máu mới bên trong thu hoạch hoàn chỉnh hồng cầu, này sẽ khiến cho người bệnh khát vọng đạt được máu tươi, cũng từng bước đánh mất lý trí. Người mắc bệnh sự trao đổi chất cơ bản tiêu hao lại so với bình thường nhân loại thấp hơn, nhiệt độ cơ thể bình thường duy trì tại 31-34 ở giữa, bởi vì tia tử ngoại sẽ gia tốc hệ mỏ gờ lỗ bình hợp thành enzyme chức năng mất hiệu lực, cho nên bọn hắn thời gian dài bạo lộ tại ánh nắng hoặc tia tử ngoại xuống sẽ dẫn phát làn da thối rữa, cũng cuối cùng chết vào ngạt thở cùng trái tim tê dại. Đồng thời bạc ẩn cũng có thể đối với loại virus này tạo thành hữu hiệu sát thương, người mắc bệnh khai phóng tính vết thương diện tích lớn tiếp xúc làm bằng bạc phẩm về sau, sẽ trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện kịch liệt nôn mửa cùng bắp thịt co giật bệnh trạng, nếu không kịp thời hấp thu máu mới, lại có tỷ lệ cực lớn chí tử. Bởi vì khuyết thiếu huyết sắc tố, người mắc bệnh làn da sẽ bày biện ra một chủng loại tựa trong suốt tái nhợt màu da, đồng thời trong đen khuyết thiếu sắc tố, gặp được ánh sáng mạnh thời điểm sẽ co rút lại thành lỗ kim hình. Chút này quỷ hút máu chứng người bệnh tại duy trì liên tục thu hút máu mới tình huống dưới, vết thương khép lại tốc độ vượt qua nhân loại bình thường 30 lần. Thậm chí tứ chi không trọn vẹn đều có thể thông qua thôn vệ đồng loại huyết dịch tái sinh, nhưng phương diện này sẽ cực lớn tiêu hao trong cơ thể của bọn họ chứa đựng huyết dịch, đồng thời còn sẽ gia tăng mất khống chế thậm chí trực tiếp tử vong rủi ro. Bởi vì khát máu, sợ ánh sáng, sợ hai đồ bạc cùng với chán ghét tỏi vị đặc điểm này, cho nên những người bị bệnh này thường được một số người gọi quỷ hút máu cùng trong truyền thuyết chút kia ăn máu người quái vật nhất trí, phải chăng chán ghét tỏi cái này còn có chờ nghiên cứu, nghe nói là bởi vì bọn họ khứu giác vô cùng linh mẫn cho nên chán ghét tỏi vị. Chân thân là nghe nói có chút địa phương quỷ hút máu ngược lại cực kỳ ưa thích tỏi vị, thậm chí đang hút máu thời điểm còn có thể chuyên môn liền lấy tỏi ăn chung. Còn có đồn đãi nói tỏi thơm máu heo mặt kỳ thật là một đạo truyền thống quỷ hút máu mỹ thực, đây là lời đồn, quỷ hút máu không có biện pháp theo nấu chín máu heo trong phân giải huyết sắc tố. Đã từng quỷ hút máu ôn dịch coi như là đối với xã hội loài người tạo thành qua cực lớn uy hiếp, dù sao chút kia quỷ hút máu bên ngoài bề ngoài kỳ thật cùng nhân loại không có bao nhiêu khác biệt, cho tới khi lúc ôn dịch tràn lan đoạn thời gian kia, vừa mới bắt đầu xây lại xã hội loài người, người người cảm thấy bất an, tất cả mọi người đóng cửa không ra, ra môn chói chặt. Thẳng đến rất nhiều quỷ hút máu chết đói, chuyện này mới tính đi qua. Lúc ấy còn có một loại gọi là thợ săn quỷ hút máu nghề nghiệp, bọn hắn thông qua săn giết quỷ hút máu, thu thập quỷ hút máu trong cơ thể huyết tinh, cũng là trong máu không cách nào bị quỷ hút máu chứng người bệnh hấp thu bộ phận hình thành kết sỏi, đến trao đổi chính phủ treo giải thưởng. Loại nghề nghiệp này bây giờ còn có, chỉ có điều bởi vì quỷ hút máu ôn dịch ở thời đại này đã hiếm khi thấy, cho nên hiện tại thợ săn quỷ hút máu cơ bản đều là kiêm chức, chỉ tại xuất hiện loại này ôn dịch tràn lan thời điểm sẽ lần nữa toát ra. Trước kia loại này treo giải thưởng cũng đều là giang đài chính phủ đang làm. Về sau một mặt là bởi vì chính phủ không có tiền, về phương diện khác xuất hiện có người cùng quỷ hút máu hợp tác, thông qua để người thường lây nhiễm quỷ hút máu ôn dịch, sau đó đem bọn hắn giam lại chết đói phương thức lấy ra huyết tinh phương thức để đổi tiền, cuối cùng dẫn đến chính phủ không còn đối với săn giết quỷ hút máu hành vi cho ra khen thưởng vật chất, nhiệm vụ này cũng liền rơi xuống địa phương xã hội đen trong tay. Đương nhiên nếu như vậy, đi lĩnh treo giải thưởng quá trình trở nên 10 phần phiền toái, tiền cũng thiếu rất nhiều, để những người đó dựa cái này kiếm tiền tính không ra về sau, mới xem như trình độ nhất định ngăn cản sạch loại hiện tượng này. Làm nuôi tiền lời không bằng săn thú thời điểm, mọi người bình thường còn là càng khuynh hướng về săn thú, bớt việc rất nhiều. Trần Thần trước kia cũng làm qua việc này, bất quá đều là tại Tân Dương thời điểm, giang đài một lần trước quỷ hút máu ôn dịch còn là tại bọn hắn cấp 3, lúc ấy cũng khiến cho không nhỏ xã hội hỗn loạn. Tại giang đài hoàn cảnh này, muốn đem quỷ hút máu giết hết là rất khó, bất quá còn may quỷ hút máu tại thiếu máu tình huống dưới phần lớn thể chất suy yếu, đã thế người thường nhất định phải thông qua như là cắn bị thương hoặc là truyền máu loại này khai phóng tính vết thương tiếp xúc đến lượng lớn virus, mới có thể tại 48 giờ trong dần dần biến thành quỷ hút máu. Giữa đường chỉ cần tiêm vào kháng virus huyết thanh liền có thể giải quyết, cho nên trừ phi lại không hút máu liền phải chết, không. Phải vậy quỷ hút máu cơ bản sẽ không ở trên đường cái công kích người thường. Chỉ cần đem quỷ hút máu số lượng giảm xuống tới trình độ nhất định, đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng tương đối so với các loại nguy hiểm đến nói, cũng rất nhỏ rồi. Kiếm tiền còn có thể làm việc tốt, loại chuyện này Trần Thần nhất định là không thể bỏ qua, mà trước đó, Trần Thần cần thiết đi trước làm một bộ chuyên môn dùng để đối phó quỷ hút máu trang bị. Chương 661, xếp hàng báo danh. Chương 661, xếp hàng báo danh. Dưới tình huống bình thường, công bố săn bắn quỷ hút máu ủy thác địa phương cũng sẽ cung cấp mua sắm chuyên môn đặc chủng trang bị tuyển hạng. Cần dùng đến trang bị chủ yếu liền hai loại, một loại là bạc hợp kim vũ khí, một loại khác là tia tử ngoại đèn. Nếu như sợ chết lời nói, còn có thể lại thêm bộ trang phục chống đâm, tận khả năng đem trên người phần lớn làn da đều bao bọc bên trên, phòng ngừa xuất hiện khai phóng tính vết thương. Dưới trạng thái bình thường quỷ hút máu các phương diện thậm chí so không nổi một gã trải qua cơ bản rèn luyện trưởng thành nam tính, nhưng ở cực đoan tình huống dưới, thì như đói bụng cùng bị thương về sau sẽ tiến vào một loại được xưng là máu khát trạng thái. Dưới loại trạng thái này làm cho nhiệt độ của người bọn họ cấp tốc lên cao, tính công kích trở nên rất mạnh, còn có thể bộc phát ra cực mạnh thân thể lực lượng, cơ hồ là đang thiêu đốt sinh mệnh đến trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch lượng lớn huyết dịch. Tuy nhiên quỷ hút máu tiến vào máu khát trạng thái về sau, duy trì liên tục không được lâu lắm liền sẽ sức cùng lực kiệt ngạt thở co giật chờ chết, nhưng chính là trong khoảng thời gian này là đối mặt quỷ hút máu thời điểm nguy hiểm nhất tình huống. Chứ đừng nói đến quỷ hút máu không phải không đầu óc, bọn hắn cũng sẽ sử dụng vũ khí. Chân thần chỗ khu tây chủ yếu bang phái là Bạch Hổ Bang, lần này quỷ hút máu săn bắn ủy thác tự nhiên là từ bọn hắn đến phát, Dã Lang hội cũng được, nhưng Dã Lang hội là cái nhị tam lưu bang phái, địa bàn thiếu cho tiền cũng ít, cho nên bọn hắn một dạng cũng chỉ dựa vào chính mình về điểm này, người tại chính mình kia một mẫu ba phần đất trong tự bảo vệ. Trần Thần lên mạng xem trên xuống, Bạch Hổ bang bên kia động tác rất nhanh, một cái chuyên môn thợ săn quỷ hút máu trang web tuyển dụng đều đã làm ra đến, chỉ cần trước tiên ở trên mạng lấp xong tờ ghi danh, tiếp đó thông qua về sau đi hiện trường tiến hành chứng thực xong rồi có thể lựa chọn bỏ tiền mua bọn hắn cung cấp trang bị, hoặc là sử dụng bản thân trang bị đều được. Hôm qua Trần Thần cũng đã đem tờ ghi danh nộp lên, bên kia phản ứng cũng rất nhanh, bất quá nửa giờ thì cho hồi âm, nói trong vòng 3 ngày có thể đi chỉ định địa điểm tiến hành hiện trường nhận định. Trần Thần tại đưa lão mạnh cùng 16 trở về sau, liền cưới mô tô, thình thình đột liền đến địa phương. Nơi này đã xếp lên không ngắn đội ngũ, có không ít đều vẫn là Trần Thần người quen biết, là thường tại vùng này sống động lính đánh thuê. Cái này một mùa đông tất cả mọi người không có việc làm, mắt thấy mùa đông lạnh giá thật không dễ dàng đi qua, tiến vào sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát thời vụ còn không có mấy ngày đâu, quỷ hút máu lại xuất hiện. Các lính đánh thuê cơ bản đều là kiếm bao nhiêu dùng bao nhiêu, có thể lưu lại tiền không biết bao nhiêu, hiện tại từng cái nghèo trong mắt đỏ hoe, đói đến con mắt sáng ngắt, tự nhiên là cùng quỷ hút máu không đội trời chung. Trần Thần cũng tiến vào trong đội ngũ, vừa cùng trước sau người câu được câu trăng tán gẫu, vừa đi theo đội ngũ đang thong thả tiến trước. Nơi này là Bạch Hổ bang dưới cờ trong thương trường một nhà trong đó bán cao phòng tiệm bán quần áo, xếp hàng xếp tới cửa ra vào thời điểm, còn vừa đứng cái thân hình cao lớn mô đen ở đằng kia, ăn mặc một thân màu đen áo gió dài, đeo kính râm cái nào, bên hông còn có hai khẩu súng, một bộ chuyển kỳ thợ săn quỷ hút máu trang phục. Cái này một thân xuống đến không rẻ, mà trừ ra cái kia thanh bạc hợp kim đao bên ngoài, mặt khác đồ vật đối với quỷ hút máu đều không có tác dụng gì, thuần túy chỉ là vì tăng giá dùng. Trần Thần rất nhanh tới phía trước quầy hàng, cho quầy hàng nhìn xuống điện thoại di động của mình bên trên biên nhận đánh số, quầy hàng vị kia lão tỷ tỷ xem qua một mắt về sau, đem Trần Thần trên điện thoại di động mã vạch quét một chút, đem hắn bỏ vào tiệm bán quần áo phía sau kho hàng đi. Nơi này đã bị cải tạo thành cái tiệm vũ khí, theo các loại vũ khí đến trang phục giày găng tay đến tương quan đạo cụ đều có bán, còn có bất đồng cần số gói phục vụ, tương đối mua một cái sẽ tiện nghi một chút, nhưng không nhiều. Trần Thần mới vừa vào đến, quay hướng dẫn mua hàng liền bắt đầu giới thiệu một thanh chứa ở trong hộp lóe lạnh lùng ngân quang súng ngắn, ngài xem cái này bạc hợp kim súng ngắn, chọn dùng mới nhất công nghệ chế tạo, tại tầm sát thương bên trong, có thể tinh chuẩn xuyên tấu quỷ hút máu phòng ngự, đối với nó tạo thành vết thương chết người. Đã thế nó nắm cảm giác thư thích, sức giật trải qua đặc thù điều chỉnh, cho dù là tân thủ cũng có thể thần tốc bắt đầu. Phối hợp cây súng lục này, còn có cái này đặc chế đạn bạc, ở trong chứa vi lượng kia tử ngoại bột phấn, một khi đánh trúng quỷ hút máu, không chỉ có bạc tổn thương, còn có thể dẫn phát kia tử ngoại tổn thương, hai tầng hiệu quả, để quỷ hút máu không chỗ chết hơn. Trần Thần đều chẳng muốn nhả danh kia tử ngoại bột phấn là cái gì, cũng không đi quấn quýt bạc hợp kim dùng tại trên thân súng có tác dụng gì, tin cái này còn không bằng tin TV mua sắm trong kia chút vi phạm tổ tông quyết định công bố tổ truyền bí truyền sư phó giả. Hắn trực tiếp đi đến phía trước quầy hàng, dùng ngón tay hai phát, ta muốn cái này, còn có cái này. Tốt tiên sinh. Kia hướng dẫn mua hàng mặt không đổi sắc, như trước mang theo vừa vặn đủ cười. Vừa mới kia một đoạn dám cho không kêu quảng cáo từ bản thân chính là một cái sàng chọn cơ chế, chỉ lừa đồ đặt tiền, gặp được bình thường khách nhân bình thường bán là được rồi. Nàng đem Trần Thần chọn chúng đao cùng kia tử ngoại đèn đều đặt ở trên quầy, tiên sinh, tổng cộng là 8.913 khối. Ngân đao giá bán 8.888, lưỡi dài 65cm, chuôi dài 20cm, có thể đôi tay sử dụng, hơi ngắn lưỡi đao tại chợt hẹp trong phòng tao ngộ động tác linh hoạt quỷ hút máu cũng không dễ dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Sở dĩ tuyển dụng đao mà không phải kiếm, bởi vì loại vũ khí này chỉ có bộ phận lưỡi sen lẫn bạc hợp kim, đao là đơn mặt mở lưỡi, so kiếm phải tiện nghi nhanh gấp đôi. Bất quá còn là thật đắt. Kia tử ngoại đèn 25 khối, tạo hình như cái tiểu cũ bật lửa. Đẩy ra cái nắp về sau bên trong là cái có thể hướng bốn phương tám hướng thả ra tử ngoại tuyến quang bóng đèn. Nhỏ như vậy công suất kia tử ngoại đèn tự nhiên không có khả năng đối với quỷ hút máu tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương, nhưng cũng có thể khiến cho bọn hắn cảm giác được không hợp, đặc biệt là con mắt không cách nào nhìn thẳng loại này ánh sáng. Tăng thêm tạo hình vốn có ngụy trang tính, cho nên đột nhiên một chút sáng về sau, xung quanh chỉ cần có người biểu hiện ra tranh né cái này ánh sáng phản ứng dị thường, quá nửa chính là quỷ hút máu rồi. Kia hướng dẫn mua hàng còn muốn lại để cử chút khác đồ chơi, bất quá Trần Thần đều dùng không đến, cho nên liền không mua. Chương 662 San bắn vương án chương 662, san bắn vương án trang bị tốt làm, mục tiêu lại không tốt như vậy tìm. Quỷ hút máu cũng không đều là đồ đần, bọn hắn phần lớn cũng đều đã từng là nhân loại, biết rõ một khi trong thành thị bắt đầu hùng hùng hổ hổ mà san bắn quỷ hút máu sẽ là như thế nào cảnh tượng, hoạt động lên cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Mặc dù những người lưu lạc trong khoảng thời gian này cũng đều tự động kết thành từng cái tiểu đoàn thể, buổi tối liền chứa chấp lên tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa đối nội bộ mỗi cái nhân viên mỗi ngày tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, xác định không có quỷ hút máu ẩn thân trong đó. Vì ứng đối loại tình huống này, không ít đám quỷ hút máu cũng chỉ có thể tụ tập được đến tiến hành tập thể săn bắn, một người tùy tiện xông vào người lang thang trong doanh địa, dù cho trong khoảng thời gian ngắn có thể đối phó 2-3 cái đói bụng suy yếu người lang thang, chờ bọn hắn người tụ tập được đến, cũng phải bị loạn đao chém chết. Các thợ săn muốn tìm được quỷ hút máu cũng không phải một chuyện đơn giản, không ít thợ săn chọn vài người gom một tiểu đội, một phương diện có thể tránh bạn nhất bị cắn bị thương mất máu quá nhiều sai sót tiêm vào kháng thể thời cơ, về phương diện khác gặp được một chút thể năng vô cùng tốt quỷ hút máu cũng càng dễ dàng bắt lấy. Lúc ấy tại lối vào cửa hàng nói chuyện thời điểm, liền có không ít người tại chỗ trao đổi phương thức liên lạc tổ đội, còn có kéo bầy hỗ trợ, Trần Thần cũng tăng thêm mấy cái bầy, bất quá có đi lên muốn kéo Trần Thần cùng nơi họp thành đội, Trần Thần thì là đều cự tuyệt. Trước kia hắn trái lại là đều sẽ lựa chọn tổ đội, hiện tại tình huống này, tổ đội ngược lại không tiện lắm, bó tay bó chân. Chứ đừng nói đến có người chính là xem Trần Thần loại này lớn lên trắng trắng sạch sạch vừa thấy liền dễ ức hiếp, mà đối với Trần Thần loại này đơn độc hành động, cũng có mấy cái có thể được phương án. Một cái chính là cùng hoạt động khu vực bên trong từng cái người lang thang đoàn thể đánh tốt quan hệ, làm cho bọn họ phát hiện có người khả nghi lập tức liền thông chi ngươi, bất quá dưới tình huống bình thường, chút này người lang thang đoàn thể còn là sẽ càng khuynh hướng về cùng chút kia nhân số tương đối nhiều thợ săn hợp tác, làm những người đó không có thời gian thời đợi, mới sẽ đi liên lạc sói đơn độc. Một cái khác chính là bằng bản lãnh của mình, chủ động đi tìm. Tiếp đó đối với Trần Thần loại này tiên tiên điều kiện tương đối tốt, về trước tại Tân Sương thời điểm, có giả thợ săn đã dạy hắn một cái biện pháp tương đối đặc biệt. Thế là Trần Thần lại chạy tới lão Mạnh trong nhà đi. Nói là nhà hắn, trên thực tế là một trung cao tầng nhà trọ, người nhà của hắn cho thuê nhà dùng, cam đoan hắn sẽ không chết đói. Nhà trọ một tầng là nghỉ ngơi đại sảnh, tầng hai nhà ăn cùng khu giải trí, hướng trên thì là ra bên ngoài cho thuê nhà ở, tầng dưới nơi ở từng cái nội bộ cũng liền hơn 20 mét vuông bộ dáng, bên trong phân phối độc lập phòng tắm cùng phòng bếp nhỏ, mỗi một tầng còn ngoài mức có công cộng phòng bếp cùng phòng tắm, càng lên cao phòng đơn diện tích càng lớn. Tầng cao nhất là cái lớn biệt thự, bất quá cho mướn, lão Mạnh mình là chủ ở trung thượng tầng một cái phục tiểu trong, cái này một chút phục tiểu cũng chia thành thật nhiều cái phòng nhỏ, cho thuê bất đồng khách trọ. Tại phụ cận, cái này đã xem như tương đối tốt nhà ở điều kiện, so với cái kia siêu cấp cao chọc trời lầu trọ càng thêm an tĩnh, lấy ánh sáng cũng muốn càng tốt hơn, cửa ra vào còn có mướn tới bảo an, là chiêu dã lang hội người đến nơi này làm công, tính là người một nhà tương đối đáng tin cậy, tiền lương cho không thấp, yêu cầu thì là muốn lớn lên tương đối hiền lành, không thể đánh giả trang đến kỳ trang dị phục, cùng với không thể có khỏa lộ ở bên ngoài hình xăm. Trần Thần về trước rất ít đến Mạnh Nhạc An nhà trọ, chủ yếu là lão Mạnh mình cũng hiếm khi lưu lại cái này, trên cơ bản trừ ra nằm ngủ cùng cho thuê nhà, thời gian khác đều lưu lại trong quán bar. Trước kia Trần Thần còn nhà rảnh qua lão Mạnh cho nhà trọ mướn bảo an, bình thường một mực đợi quán bar ngược lại không mướn, mà lão Mạnh đối với cái này có chính hắn lý giải, chúng ta lúc thường làm về điểm này buôn bán nhỏ, ai rảnh rỗi không có chuyện gì đến gây sự với ta. Mướn người nhiều thiệt thòi a, thời điểm cần trả tiền tìm quan hệ tốt khách nhân giúp đỡ chút được. Lời ngay nói thật, hắn lúc thường sẽ phụ trách những chuyện lặt vặt kia đều nhanh hợp pháp, xác thực không dễ dàng gây phiền toái. Cùng bảo an chào một câu, Trần Thần vào cửa vừa nghiêng đầu, liền thấy bắt tại hành lang chỗ sâu nhất bộ kia tia từ ngoài đèn, tại Trần Thần đến gần thời điểm cũng đi theo sáng lên xanh tím ánh sáng, sau một hồi mới dập tắt. Đây chính là lão Mạnh về trước nói kiểm nghiệm quỷ hút máu phương thức rồi. Thuận tiện nhắc tới, hắn cái này nhà trọ tất cả tầng dưới cửa sổ đều trang lưới chống trộm, tiếp đó một tầng cửa lớn đi vào sông tới mặt chính là một mặt tường, đến rẽ trái trải qua một cái hành lang đến đầu cuối lại tiếp tục về phải, mới có thể đi vào đến trong đại sảnh. Nghe nói nguyên bản bên trong kết cấu không phải như vậy, lão Mạnh nói vạn nhất ngày nào đó giang đài bộ phát giòm bị nguy cơ, này hành lang bảy cái gạt lỉnh có thể thủ thật lâu. Trần Thần nói ngươi còn là ngóng trông điểm giang đài được rồi, quái thú cũng đã đầy đủ phiền toái. Lên lầu về sau, Trần Thần nhưng không có đi tìm lão Mạnh, mà là đi tới 16 trước cửa, gõ gõ, ta. Tiếp đó liền nghe bên trong 16 một bộ bất đắc dĩ tiếng bước chân rửa sát, mở cửa về sau, hướng hắn tạm biệt xuống đầu, vào đi, chuẩn bị cho ngươi tốt. Chương 663, thợ săn tốt cần thiết trí tuệ cùng ngụy trang. Chương 663, thợ săn tốt cần thiết trí tuệ cùng ngụy trang. Đối với sói đơn độc thợ săn đến nói, bị quỷ hút máu tìm tới xa so với tìm tới quỷ hút máu đơn giản hơn. Dù sao hơn nửa đêm một người ở bên ngoài du đãng, chút kia bụng đói kêu vang quỷ hút máu khẳng định nhiều lắm nhìn ngươi vài lần. Loại chiến thuật này bình thường được xưng là câu cá. Chỉ có điều vẫn là câu nói kia, chút kia quỷ hút máu cũng không phải người ngu, bọn hắn bản thân chính là kẻ săn thú, quan sát tỉ mỉ lấy từng cái ẩn bên trong mục tiêu. Vừa thấy trên người ngươi thật giống mang theo vũ khí, khẳng định sẽ thêm lưu một cái tâm nhãn, chỉ cần không phải quá đói, còn là chọn chút kia rõ ràng càng tốt ra tay, càng thêm an toàn con mồi. Trong mắt bọn họ, an toàn còn dễ dàng bắt được mục tiêu mới là chọn lựa đầu tiên, đây là bản năng sinh tồn, cũng là bọn hắn trong bóng đêm lâu dài sinh tồn phát tác. Trần Thần không phải loại kia lớn lên cao lớn bạm vỡ hình thể, từ bên ngoài nhìn vào lên cũng không tính là cường tráng, chỉ có điều ra ngoài bên ngoài mang theo bạ đao cũng chẳng khác gì là tại nói cho người khác biết ta không dễ chọc. Cho nên làm một tên thợ săn quỷ hút máu, phải như thế nào muốn tại mang theo vũ khí ra cửa tình huống dưới, còn làm cho người ta cảm thấy bản thân không có uy hiếp. Ban đầu tên kia giả thợ săn tiền bối, nói cho Trần Thần một cái hắn độc nhất bí phương. Một chiêu này ta chưa từng có cùng người khác nói qua, đã thế có thể làm được chuyện này thợ săn cũng không nhiều. Trần Thần ngươi muốn nhớ kỹ, làm một tên thợ săn ở nơi này thế giới tràn ngập nguy hiểm trong săn bắn, muốn chiến thắng kẻ địch, có đôi khi không chỉ cần thiết lực lượng cường đại, càng cần nữa trí tuệ cùng ngụy trang. Mà phương pháp này chính là giả trang nhị thứ nguyên Trạch Nam. Chỉ cần giả trang thành nhị thứ nguyên, cầm trên tay vũ khí phần lớn cũng sẽ bị trở thành là nhân vật vai trò đạo cụ, tăng thêm Trạch Nam có rất nhiều đều không thương vận động, thể năng tương đối kém, biểu cảm trên gương mặt xem chính là một bộ dễ khi dễ bộ dáng. Chỉ có điều cái này muốn làm sao cách ăn mặc, kỳ thật là cực kỳ có chú trọng. Loại kia cực kỳ ấn tượng cứng nhắc ăn mặc hoạt hình chủ đề áo thun, tóc không đếm xỉa đeo kính mắt vắt một cái nghiêng tay mải, bao bên trên còn mang theo một chuỗi đủ mọi màu sắc cái móc chìa khóa không phải không được, nhưng mà còn chưa đủ được. Nhưng mà là một tên đọc lướt qua cực kỳ phong phú nổi tiếng từ xưa hoạt hình cao thủ, 16 đối với cái này có chính nàng lý giải. Giả như kia quỷ hút máu tại lây nhiễm trước cũng là nhị thứ nguyên, người đây không phải một mắt liền bại lộ. Thắng bại luôn là muốn lấy quyết tại chi tiết. Rõ ràng hoạt hình áo thun không được, sẽ mặc cái loại này trên quần áo phố, ta như là quỷ hút máu đều không nghĩ hút máu của bọn hắn. Hẳn là càng thường ngày nhưng mà mang một chút tương quan nguyên tố quần áo, tỉ như rộng thùng thình áo nhỉ, cũ quần bò, tăng thêm chi tiết tỉ như hư hại giày thể thao. Tóc của ngươi cũng cần hơi chút sửa lại, tóc mai đều không có che khuất chán sao được. Bất quá còn tốt ban đầu người tóc cũng tương đối dài, nơi này có thể hơi chút để xuống. Tiếp đó tóc mai có thể hơi chút che khuất lỗ tai. Đúng rồi, ngươi có thể khống chế tóc của mình thật dài a. Lại hơi chút lâu một chút, ta giúp ngươi sửa một cái. Người thanh đao này muốn hơi sửa đổi một chút, cái này vừa thấy chính là đao thật, ta cho ngươi thêm điểm đạo cụ nhỏ 16 xoa xoa tay, tiếp đó liền bắt đầu cho Trần Thần tiến hành một cái toàn diện cải tạo. Không lâu sau đó, Trần Thần đứng ở tại phía trước gương, xê dịch trên sống mũi gặp kính, lại lung lay xuống tóc mai. Có chút không cần nếp. Một thân nhìn đi lên nhiều năm rồi màu trắng áo nỉ cùng màu đen quần thể thao, dẫm lên đôi giày thể thao, trên vai lấy màu xám cho nghiêng tay mải, tóc mai dài đến có thể che khuất lông mày, trên lỗ tai lộ vẻ tai nghe, trên mặt đeo khẩu trang, còn đeo phó có chút vết chảy khung gương kính mắt. Áo nỉ bên trong hơi chút lóc chút, để eo của hắn nhìn đi lên sưng lên một vòng. Cuối cùng là hắn thanh này tìm 8888 mua đao, tại vỏ đao cùng trên chôi đao đều tăng thêm chút đường vân trang sức, bao bên trên còn chuyên môn đánh bóng, dẫn đến rõ ràng là hàng thật, chất nhựa cảm giác một chút liền lên đến. Hiện tại Trần Thần dáng vẻ tựa như mới từ cái gì phố mua sắm trong đi ra, chuẩn bị trở về nhà cảm giác. Đúng rồi, chính là như vậy. Xem trong gương Trần Thần, 16 thỏa mãn vỗ xuống tay. Trần Thần lại sờ sờ trên bụng mình thêm ra đến một vòng, cảm giác cái này không có tất yếu a, ta bụng có thể giải ra thiết giáp đến. Không có chất béo loại kia mềm mại cảm giác không đủ chân thật a. 16 nói ra, ai sẽ chú ý trên đường người bụng thịt thừa nhu không mềm mại a. Trần Thần vẫn là đem miếng bảo vệ eo phá hủy, đội cái kia cảm giác hoạt động lên đều có chút không đủ thuận tiện. Đối với cái này 16 cũng không ý kiến gì. Kế tiếp liền là phía trước xã giao bình đài tìm kiếm chương trình lần nữa ra sân thời điểm. Thông qua đưa vào từ khóa, trên bản đồ tùy theo liền xuất hiện một đống lớn dấu ngắt câu, dầm dạp chẳng chịt mà phân bố tại thành phố các ngõ ngách. Hậu trường trí tuệ nhân tạo đối với chút này xã giao bình đài tin tức tiến hành tiến thêm một bước thống hợp cùng sàng chọn, theo số lượng cao số liệu trong chiết lọc ra tin tức hữu dụng, trải qua phức tạp phép tính cùng phân tích, cuối cùng tại trên địa đồ kéo lê quỷ hút máu xuất hiện tỷ lệ khá cao khu vực. Chút này khu vực phần lớn là một chút vắng vẻ ngõ nhỏ, bỏ hoang kiến trúc và lưu lượng người ít công viên, những chỗ này trở thành đám quỷ hút máu lý tưởng chỗ ẩn thân. Mấy ngày nay các loại đồn đãi truyền đến khắp nơi đều là, hơi chút có một điểm nhỏ gió thổi cỏ lay, mọi người liền dễ dàng nghi thần nghi quỷ, cho nên những tin tức này trong khẳng định có rất nhiều là kinh hãi một hồi. Cụ thể đến cùng có hay không quỷ hút máu, vẫn phải là phải chờ tới cụ thể đến địa phương mới có thể xác định. Bây giờ cách buổi tối còn có một khoảng thời gian, quỷ hút máu sẽ không ở ban ngày hoạt động, cho nên Trần Thần ngay tại lão mạnh nơi này có hắn một bữa cơm. Theo thời gian trôi qua, đợi cho Thái Dương dần dần lặn về tây, thành thị vào đêm, Trần Thần mới đi ra khỏi cửa phòng. Chương 664, câu cá chương 664, câu cá buổi tối, Trần Thần dẫn theo đao, đứng dưới ánh đèn đường, xem người đi đường và dòng xe cộ tại trước mặt xuyên tới xuyên lui. Tuy nhiên mọi người đều biết gần nhất quỷ hút máu cực kỳ sinh động, nhưng mà ban còn là không thể không lên, tăng ca vẫn phải là thêm, nhiều nhất chỉ là tan tầm trên đường càng thêm cẩn thận một chút, chú ý không cần lạc đạn, cùng với không cần hướng trên đường nhỏ đi. Thậm chí có người liền dứt khoát đổi thành ca đêm, thế này chỉ cần sớm chút đi làm, lúc đi làm chí ít bên ngoài đều là ban ngày. Quỷ hút máu tuy nhiên cùng bố, nhưng mà cho bọn hắn phát tiền lương cũng không chút nào kém, quỷ hút máu cùng quỷ hút máu ở giữa cũng có khoảng cách. Tại cái này đại lộ bên trên chờ nhất định là chờ không được người, vừa mới Trần Thần là ở xem thành trại bảy tin tức. Lôi thúc nhắc nhở trong thành trại đám người không có việc không cần rời đi trại, nếu có cần thiết đồ dùng hàng ngày sớm đem danh sách cho bọn hắn, sẽ có người tại ban ngày ra ngoài cùng nơi mua sắm. Còn đến chút kia phải đi làm, có thể sớm chút trở về liền sớm chút trở về, nếu như muộn trở về sớm nói một câu, tới trước an toàn địa phương tập hợp, tiếp đó sẽ có người đi đem bọn hắn cùng nơi tiếp trở về, từng bước đưa về nhà đi. Còn đặc biệt dặn dò trong khoảng thời gian này nhất định phải tử tế nằm ngủ, không phải vậy xuất hiện sợ ánh sáng bệnh trạng cũng không biết là bởi vì giấc ngủ không đủ còn tại không biết tình huống dưới lây nhiễm quỷ hút máu ôn dịch. Lây nhiễm quỷ hút máu ôn dịch lúc đầu chỉ cần kịp thời tiêm vào chống bệnh huyết thanh, nhiều nhất chỉ là suy yếu một khoảng thời gian mà thôi, mà như là tiến vào màn cuối hoặc là trở thành quỷ hút máu, vậy hoàn toàn hết cứu. Trên lý luận nói chỉ cần mỗi ngày tiêm vào chống bệnh huyết thanh, quỷ hút máu cũng không dám cắn người, nhưng một phương diện huyết thanh cũng không rẻ, về phương diện khác tiêm vào huyết thanh cũng không phải đối người hoàn toàn không làm hại, cho nên có thể không cần dùng còn là đừng dùng. Nhìn đi lên trong thành trại còn là một mảnh yên ổn, quỷ hút máu ôn dịch cũng không phải lần đầu tiên bạo phát, mọi người ít nhiều đều có kinh nghiệm, ứng phó lên không tính phiền toái. Vừa xem hết trong đoàn tin tức, đoàn di điện thoại lại đánh qua tới, nói để Trần Thần trong khoảng thời gian này đừng ra chạy ở bên ngoài, cùng với đi nhắc nhở một chút Kỳ Chi Giao đừng tăng ca thêm quá chậm, nếu như về nhà quả thực quá muộn phải đi đón nàng một chút. Xem đoàn di như vậy, nhất định là trước cho Kỳ Chi Giao gọi điện thoại, tiếp đó Kỳ Chi Giao ở đằng kia ừ a a ứng phó, mới có thể lại đem gọi điện thoại tới mình nơi này. Trần Thần tự nhiên là lập tức đồng ý, hắn cũng không phải là không muốn đi đón Kỳ Chi Giao tan tầm, chủ yếu là nàng ký túc xá cùng đi làm địa phương ngay tại cao thấp lầu, nghĩ tiếp cũng không cách nào tiếp. Cúp đoàn đan hồng điện thoại, Trần Thần bên trên đường đi tới, bên bấm Kỳ Chi Giao điện thoại. Mẹ gọi điện thoại cho ta, nhường ta truyền lại ngươi nói ngươi tan tầm sớm chút, đừng ở bên ngoài khắp nơi loáng. Ta ngược lại hy vọng không hề mở to mắt quỷ hút máu có thể tới nơi này đây. Kỳ Chi Giao bên kia còn giống như đang ăn cơm tối, hôm nay chúng ta nơi này tất cả mọi người tập thể kiểm tra một chút, thật đúng là cha được có người lây nhiễm, bọn hắn nói là không cẩn thận cào bị thương, bất quá cha xét một chút, hình như là bọn hắn dùng tiện nghi mua sỉ cột hẹn kinh tiêm, kết quả bên kia cũng không thế nào trừ độc liền bán đi ra. Kỳ Chi Giao nói tới đây, đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình trước kia, chợt một tiếng. Chút này bán đồ chỉ là nhiều trừ độc một đạo có thể dùng nhiều bọn hắn bao nhiêu tiền, không biết bao nhiêu người cứ như vậy bị hại chết rồi. Trần Thần lập tức liền hiểu nàng là nói cái gì. Trước kia bọn hắn thời cấp 3 lớp bên cạnh có cái nữ sinh bởi vì gen chỗ thiếu hụt thân thể cực kỳ suy yếu, thường xuyên cần thiết trích uống thuốc, vì tiết kiệm tiền liền lựa chọn mua sắm xỉ cột hẹn ống tiêm, kết quả do đó lây nhiễm. Trần Thần trầm mặc một chút, vậy cái kia chút lây đều phải làm sao? Có thể làm sao? Quỹ là nghiêm cấm một mình dùng tính gây nghiện dược vật, một dạng không có quan hệ gì không phải trực tiếp khai trừ, có thể tiếp xúc đến cơ mật sẽ đưa đi dược vật phẫu thuật can thiệp tiếp đó cho bọn hắn trang giám thị chip, vậy các ngươi còn rất nhân đạo. Không phải vậy còn có thể như thế nào, cũng không thể trực tiếp xử bắn a. Đã thế muốn thực có năng lực, cũng chỉ có thể đối bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, miễn cho bọn hắn tìm nơi nương tựa đến xí nghiệp bên kia đi. Nếu là thật tìm nơi nương tựa đến xí nghiệp, há đã biết sẽ bắt trở lại. Trần Thần nghĩ tới về trước theo như phong trô đó nhận được cấp sủ ghệ mỹ xe tại ủy thác, chính là đi bắt một cái muốn tìm nơi nương tựa sủ ghệ mỹ nghiên cứu viên. Hai người không có phiếm bao lâu, Kỷ Chi Giao thì có chuyện cúp điện thoại, Trần Thần lúc này chạy tới một mảnh khu dân cư chính giữa. Quỷ hút máu nhiều nhất địa phương hoặc là phía nam khu Cửu Long, hoặc là phía tây bắc siêu đại khu dân cư, bất quá mọi người đều biết bên kia quỷ hút máu nhiều, thợ săn tự nhiên cũng đều sẽ hướng bên kia tụ tập. Trần Thần hiện tại chỗ bên này phòng ốc mật độ tuy nhiên cũng rất cao, nhưng mà không có cao như vậy tầng lầu, tương đối mà nói không có nhiều như vậy đồng hành. Hắn túi thấp đầu đội vội vàng vàng mà tiến về phía trước, một bộ không cẩn thận về nhà quá một bộ dáng. Đường phố vắng vẻ trên vang vọng lấy hắn tiếng bước chân rồn rập, đèn đường mở vàng tại vết gỉ loang lộ phòng trộm trên cửa tỏa xuống bặn bèo bóng tối. Liền nghe một trận thanh âm huyên náo, vài bóng người dĩ nhiên đưa hắn trước sau ngăn chặn. Những người này đều đội mũ lưỡi chai, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thần, vành nón xuống lộ ra từng đôi âm trầm con mắt. Thấy bọn họ dần dần hướng tới bản thân tới gần, Trần Thần tay hướng trong túi sờ sờ, tiếp đó móc ra một cái bật lửa một dạng đồ chơi nhỏ giơ lên. Mặc dù có 8 phần 5 chắc bất quá còn là xác định một chút tốt làm xung quanh cái này mấy người ý thức được tình huống không đúng thời điểm, Trần Thần đã đắc một tiếng đẩy ra rồi bật lửa cái nắp, lộ ra bên trong như cùng thủy tinh một dạng kia từ ngoài đèn, nhấn xuống chốt mở. Dưới quang mang này, những người này tránh không kịp, dấu ở bóng tối ở dưới đồng tử đều là co rụt lại, như cùng mắt mèo mở dạng. 1 2 3 4. Khởi đầu tốt đẹp. Trần Thần nắm đao ngón tay cái khẽ đẩy phần che tay, bạc hợp kim lưới đao tại dưới ánh đèn hiện lên một tia hàn quang. Chương 665, lấy tinh chương 665, lấy tinh quỷ hút máu đang không có tiến vào máu khát trạng thái thời điểm, bởi vì sự trao đổi chất trở nên chậm, tốc độ phản ứng thậm chí muốn so với người bình thường càng chậm một chút. Trần Thần đột nhiên động thủ, khoảng cách gần hắn nhất tên kia quỷ hút máu chỉ tới kịp trông thấy một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, liền cảm thấy cổ họng chợt lạnh. Lưỡi đao theo cổ họng của hắn chính giữa xuyên thấu mà qua, cũng từ sau nơi cổ lộ ra, trên lưỡi đao dính liền huyết dịch đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng lại, cùng lưỡi đao tiếp xúc xung quanh làn da, thì nhanh chóng bắt đầu xuất hiện như bị lửa thiêu một dạng thối giữa dấu vết. Bạc ẩn đang tại nhanh chóng phá hoại trong cơ thể hắn virus, cũng trực tiếp thể hiện tại trên thân thể của hắn. Là thợ săn. Hai gã khác quỷ hút máu còn tại ngẩn ngơ, còn dư lại tên kia quỷ hút máu đã một bên thét chói tai vang lên, một bên rút đao ra liền hướng Trần Thần trên người bó qua tới. Trần Thần nghiêng người nhường lối, dùng đao mui sát hắn tay lại bước qua, tiếp lấy rút về lưỡi đao cổ tay khẽ đảo, mũi đao giống như rắn độc hồi đâm, tinh chuẩn mà chui vào đối phương trái tim. Quỷ hút máu động tác chớp mắt cứng đờ, đồng tử đột nhiên rút, không thể tin túi đầu nhìn về phía mình bộ ngực. Lưỡi đao chung quanh làn da nhanh chóng cháy đen tối giữa, mạch máu như khô héo dây mây như vậy vặn mèo héo rút, chỉ thấy Trần Thần cổ tay tại vặn một cái, lưỡi đao ở trái tim trong quấy trộn nửa vòng, con này quỷ hút máu tựa như bùn nhão như vậy sủi lơ đi xuống. Cái thứ ba quỷ hút máu vừa mới kịp phản ứng, kêu gào một tiếng đôi mắt từng đỏ, tốc độ một chút tăng gọn, cơ hồ là chớp mắt liền bổ nhào vào phụ cận. Trần Thần đối với cái này sớm có dự liệu, thần sắc bất động, đi theo chính là một đao chém ngang mà ra. Ánh bạc như trang hình cung hiện lên, con này quỷ hút máu đầu người đã bay lên cao cao, nồng đặc biến thành màu đen huyết dịch theo chỗ đứt tuôn ra. Còn giữ lại cuối cùng một cái ở vào Trần Thần trái phía sau quỷ hút máu thời điểm này mới ý thức được đối mặt mình là cái gì, bọn hắn vẹn vẹn mấy ngày về trước, có lẽ cũng chỉ là người bình thường, thấy mình ba gã đồng bạn trong phút chốc đầu lìa khỏi xác, lúc này cũng là sợ tới mức sợ vỡ mật, thét chói tai vang lên xoay người bỏ chạy. Hắn tốc độ chạy trốn cực nhanh, nhưng Trần Thần đã theo trong bao đeo móc súng lục ra, đưa tay bóc cỏ. Ầm. Viên đạn xuyên thấu quỷ hút máu đầu gối, hắn kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã lăn xuống đất, nhưng đi theo nghiêng người lại bò lên, mắt thấy chuẩn bị tiếp tục chạy. Nhưng thời điểm này họng súng đã nhắm ngay một phương hướng khác. Ầm. Lại là một tiếng súng vang, cái này một viên đạn dứt khoát cắt đứt xương cổ của hắn. Trần Thần đi ra phía trước nhìn nhìn, con này quỷ hút máu còn chưa chết đi, đôi mắt hiện ra đỏ, không ngừng hé miệng giống như là muốn cắn cái gì. Chỉ có điều bởi vì xương cổ bị cắt đứt, đầu óc của hắn đã không cách nào khống chế thân thể đang tại kịch liệt co giật. Trần Thần cũng không lãng phí thời gian nữa, cầm ngược lấy đao hướng xuống đâm một cái, sạch sẽ gọn gàng mà xuyên thấu trái tim hắn. Thật khó giết ta. Trần Thần thầm nói. Quỷ hút máu sinh mệnh lực so với người bình thường muốn mạnh hơn không ít, liền tính bị chặt tay chém bàn chân cũng có thể nhanh chóng cầm máu hơn nữa tiếp tục hoạt động, đặc biệt là tại máu khát thời điểm, liền cảm giác đau đều sẽ trở nên cực kỳ trì độn, như phát cuồng một dạng không ngừng đối với mục tiêu phát động công kích. Đương nhiên, loại này bởi vì thu được vết thương chí mạng ứng kích bị động dẫn đến máu khát không tính. Trên cơ bản chỉ cần sử dụng đồ bạc diện tích lớn chém chúng quỷ hút máu, kế tiếp liền chỉ cần chờ hắn chết là được rồi, quá trình này bình thường tại 5 đến 10 phút không giống nhau, chủ yếu chữa thương miệng lớn nhỏ cùng chút này quỷ hút máu thể chất cá nhân. Liên tính trực tiếp chém chết, cũng phải hơi chút chờ một lát nữa, chút này quỷ hút máu sẽ trước toàn thân tối giữa, tiếp đó biến thành màu đen, cuối cùng huyết nục cùng làn da sẽ trở nên cực kỳ giòn, đây là lấy ra huyết tinh thời điểm rồi. Còn đến xương cốt thì sẽ lưu lại đến, tương đối nhiệt tâm quần chúng có thể tự phát thanh lý, không phải vậy liền để tại nguyên chỗ cũng được. Trần Thần ngay tại bên cạnh tìm cái đồ lặt vặt giường, bộ vô phía trên cho ngồi xuống, theo trong bọc mở điện thoại chơi, giữa đường còn nghe được bên cạnh có chợt lóe lên thanh âm huyên náo, hẳn là có quỷ hút máu người được nơi này mùi máu tươi, xem qua một mắt về sau liền chạy. Chờ Trần Thần chú ý tới thời điểm, người đã chạy xa, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Gặp được loại kia đặc biệt cẩn thận quỷ hút máu, muốn nghĩ bắt được là cực kỳ khó khăn, đặc biệt là làm đối phương chiếm cứ chủ động thời điểm, thường thường tại ngươi còn không có chú ý tới hắn, hắn cũng đã chuẩn đi mất rồi. Chờ trong chốc lát, Trần Thần thế này mới lần nữa thu hồi điện thoại di động, theo trong bọc lại lấy ra một thanh dao găm, đem mấy cái này quỷ hút máu từng cái moi gan mổ bụng. Bọn hắn bên ngoài thân cái này lúc sau đã trở nên uy hóa bánh một dạng giòn, lưỡi dao nơi đi qua, phát ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh, như là nghiền nát một tầng miếng băng mỏng. Ổ bụng bên trong cơ quan nội tạng đã héo rút thành màu đỏ sẫm khối chặt vật, dính liền tại khô héo trong xương cốt. Trần Thần lại từ trong bọc cầm ra một thanh cái kìm, vừa dùng cắt mở dính liền tổ chức, vừa dùng cái kìm đem vết cắt đẩy ra, rất nhanh thì tìm được rồi thận vị trí. Về trước nói qua, huyết tinh là quỷ hút máu tại trong máu chỗ không hấp thu được bộ phận hình thành kết sỏi, loại vật này trên thực tế không có cái gì giá trị, tác dụng duy nhất chính là chứng minh nó là theo quỷ hút máu trong cơ thể lấy ra. Quỷ hút máu thận đã cứng lại, mặt ngoài che kín tinh mịn màu đen đường vân, như là một khối hong gió khoáng thạch. Trần Thần dùng cái kìm gõ gõ, tiếp đó cùng dao găm phối hợp với đào lên, theo sau liền từ trong khoét ra mấy quả lớn nhỏ không giống nhau màu đỏ sẫm tinh thể. Rất hiển nhiên, con này quỷ hút máu chuyển hóa thời gian cũng không tính dài, cũng không có hút qua máu của bao nhiêu người, nếu như là loại kia sống tương đối lâu thời gian quỷ hút máu, huyết tinh của bọn hắn sẽ càng lớn càng hoàn chỉnh, cũng sẽ có chuyên môn nhà sưu tầm đi thu mua loại này lâu năm huyết tinh. Bởi vì huyết tinh là dựa theo sức nặng đi giao phó, cho nên liền tính toán không hề có một chút nào quan hệ, chỉ có điều vừa lấy lúc đi ra mùi vị hơi có chút lớn, cần dùng chuyên môn túi bịt kín đến tiến hành đóng gói. Trần Thần vô cùng cẩn thận mà không để cho y phục của mình dính vào bất kỳ huyết dịch, bất quá tại lấy xong rồi huyết tinh về sau, hay là cho trên người phun ra chút nước xịt thơm phòng dùng đến che đậy mùi máu tươi. Quỷ hút máu khứu giác cực kỳ linh mẫn, cho nên làm xong cái này trọn vẹn quá trình về sau, Trần Thần mới đứng lên, hướng xuống một chỗ điểm tới. Chương 666, San Giết Chi Dạ chương 666, San Giết Chi Dạ bận rộn một buổi tối, Trần Thần đến nhanh trời sáng thời điểm mới trở về nằm ngủ, đến thành trại cửa ra vào, người giữ cửa dùng trước kia tử ngoại đèn hướng bên này soi một chút, xác nhận Trần Thần không có phản ứng gì về sau, mới nghi hoặc nói, "Trần Thần, ngươi thế nào trễ như vậy mới trở về?" Ở chỗ này người giữ cửa bình thường là hai người một tổ, 2 giờ đổi một lần tiến hành luân ban, 2 ngày nữa Trần Thần cũng phải tới nơi này thủ một khoảng thời gian. Thời điểm này giữ cửa là dưới lầu bán bảng hiệu lão Lưu cùng con trai hắn, cách hàng rào sắt dùng thấp công suất kia tử ngoại đèn lại đối Trần Thần mặt soi một chút về sau, mới bắt đầu mở cửa. "Còn có thể làm gì?" Trần Thần lay qua lại trong tay chứa huyết tinh túi bị kín, "Chỉ một mình ngươi a?" Lão Lưu sắc mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Không cùng người khác cùng nơi, mang những người khác không phải kéo ta chân sau nha." Trần Thần đẩy cửa ra đi vào, ngáp một cái, "Ta đều mệt muốn chết, hồi đi ngủ, bye bye." "À đúng, ta chuyện này đừng cùng người khác nói a." "Được được được, ta mới sẽ không nói đi, ngươi trong lòng mình có đếm là được, đừng làm cho trong nhà người người lo lắng." Lão Lưu cũng xua xua tay, để Tiểu Lưu giữ cửa lần nữa khóa lại. Trần Thần một mực ngủ thẳng buổi chiều mới dậy, đem trước khi ngủ ném vào máy giặt quần áo treo ở trên sân thượng đi chiếu, sau đó mới ra cửa. Đổi huyết tinh cùng về trước ghi danh không phải cùng một cái địa điểm, là ở Bạch Hổ Bang kinh doanh một nhà trong tiệm cầm đồ. Chuẩn xác mà nói là tất cả Bạch Hổ Bang hiệu cầm đồ đều có cái chức này có thể, tìm gần nhất đi là được. Trần Thần đi đến hiệu cầm đồ thời điểm, người nơi này cũng không nhiều. Hiện tại dù sao vừa mới bắt đầu, thật là nhiều người cả đêm cũng còn không thu hoạch được gì, càng nhiều cũng đều còn tại đi đầu thử giai đoạn, chờ qua một đoạn thời gian thợ săn dần dần hợp thành cố định đội ngũ, đám quỷ hút máu cũng bắt đầu phản kích, mới đến quy mô lớn thời điểm đột trạm. Đến lúc đấy hết thảy giang đài ban đêm khắp nơi đều sẽ là quỷ hút máu cùng thợ săn chiến trường. Giống Trần Thần loại này, một người cả đêm có thể lấy được nhiều huyết tinh như vậy thợ săn vẫn tương đối hiếm thấy, vừa thấy kia hiệu cầm đồ biểu tình của lão bản, liền biết hắn đại khái đang suy đoán Trần Thần phải hay không đen ăn đen, loại tình huống này cũng rất thường gặp, dù sao bọn hắn thu mua thời điểm cũng sẽ không quan tâm những chuyện này huyết tinh nơi phát ra, chỉ coi trọng lượng cùng chất lượng. Chờ qua một đoạn thời gian, thợ săn cùng giữa thợ săn xung đột cũng sẽ không thiếu. Trần Thần dù sao là chẳng muốn giải thích, không bằng nói giải thích cũng không có tác dụng gì, bọn hắn không để bụng, Trần Thần cũng không để bụng. Hôm qua săn giết được chút kia quỷ hút máu xem như cấp thấp nhất một đám, bình quân từng cái mới 1000 khối xuất đầu, so với kém nhất quái thú muốn đắt một chút, nhưng đắt tiền trình độ cũng có hạn. Nhất phía trước quỷ hút máu tự nhiên là chút kia đã tại trong thành ẩn giấu vài năm mười mấy năm thậm chí vài thập niên cá thể, tuy nhiên còn cực kỳ nghi ngờ đến cùng có thể hay không sống lâu như thế quỷ hút máu, nhưng mà thật muốn nếu như mà có, hút vài thập niên máu, huyết tinh khẳng định vừa lớn vừa tròn. Chỉ có điều chút này quỷ hút máu có thể sống nhiều năm như vậy, mức độ nguy hiểm khẳng định cũng sẽ cực kỳ cao, một dạng thợ săn gặp được về sau, ai là con mồi thật đúng là khó mà nói. Đi ra hiệu cầm đồ về sau, Trần Thần lần nữa mở ra điện thoại di động, liếc nhìn địa đồ. Buổi tối hôm nay đi đâu đây? Bỏ hoang kho hàng sắt thép khung xương dưới ánh trăng tỏa xuống giữ tận bóng tối, phá toái cửa sổ thủy tinh giống vô số con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới. Một gã trẻ tuổi thợ săn quỷ hút máu gấp rút hô hấp lấy, cầm trong tay súng truy đuổi mục tiêu, bên hai là các đội hưu bướng chân hỗn loạn cùng vô tuyến điện trong xào xạc tính địa tiếng. Nó hướng mặt đông chạy. Trong hai nghe truyền đến một người nữ nhân gọi, nhanh ngăn chặn nó. Thợ săn đột nhiên phanh lại bước chân, quẹo thật nhanh xông vào bên trái hành lang. Giày của hắn dẫm nát nước đọng trên mặt đất phát ra vang dội tiếng nước, trong tay đèn tin tử ngoại ống trong bóng đêm kéo lên một đạo nhức mắt màu xanh tím của sáng, một cái bóng đen chính lảo đảo theo trước mắt hắn chạy qua, y phục trên người bên trên có nhiều cái vết đạn, nhưng hiển nhiên cũng không thể trở ngại nó bao nhiêu hành động. Ta nhìn thấy nó. Trẻ tuổi thợ săn hô lớn, đồng thời giơ lên bắt tại bộ ngực súng trường, liên tục 3 tiếng súng chát chúa âm thanh, đầu đạn trong bóng đêm lướt qua đạo đạo lóe sáng quy tích. Kia quỷ hút máu tức khắc phát ra một tiếng hét lên, động tác cũng là bị kiềm hãm. Một tên thợ săn khác lúc này theo một bên khác cửa lao ra, giơ tay lên bên trong liên nổ, nhắm chuẩn về sau, tỉnh táo bóp lấy cò súng. Đoằng, dây nỏ căng thẳng, tên nỏ rời dây cung mà ra, tinh chuẩn đinh đất nhập quỷ hút máu phía sau lưng, kia sinh vật bị súng kích lực đẩy đến hướng phía trước bổ nhào, đụng ngã lăn một hàng dị sét kim loại thùng. Còn dư lại hai gã thợ săn cũng theo hai bên bọc đánh qua tới, bốn người đem bị thương quỷ hút máu vây vào giữa. Nó lúc này bị bằng bạc tên nỏ bắn trúng phía sau lưng, chính co quắp tại trên đất, tái nhợt làn da ở dưới ánh trăng cơ hồ trong suốt, phơi bày ở ngoài trên da đã xuất hiện diện tích lớn tối giữa. Cầu, cầu các ngươi nó phát ra thanh âm khàn khàn, bất quá đội trưởng chỉ coi không nghe được, ra hiệu các đội viên đưa nó để lại. Tiếp đó một tay lấy tên nỏ rút đi ra, đồng thời dùng dao găm từ phía sau lưng xuyên thấu trái tim của nó. Đơn giản. Đội trưởng thời điểm này mới bật cười, đây là tối nay thứ mấy con? 12. Còn là 13. Trong đội ngũ một gã nữ tính thợ săn mím mím môi, chút này hút máu người quái vật phàm là còn có một điểm lương tâm, đều cần sớm chút bản thân đem mình bắn chết. Thôi đi, bọn hắn như là tự sát, chúng ta còn kiếm tiền gì? Một tên thợ săn khác cười cười, vỗ xuống cánh tay của nàng. Trẻ tuổi thợ săn ban đầu cũng liền chính là cái không có kinh nghiệm gì lính đánh thuê, lúc này thấy đến kia quỷ hút máu toàn thân thối giữa bộ dáng vẫn là để hắn dạ dày một trận thắt chặt, nhịn không được tựa đầu tạm biệt đi qua. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới có một bóng người ở phía xa. Ai ở đằng kia? Hắn lập tức hô to giơ súng lên, mặt khác ba gã thợ săn cũng chớp mắt đem vũ khí chỉ hướng cái hướng kia. Đội trưởng không chút do dự mở ra súng bên trên lắp đặt mạnh kia từ ngoài đèn, nhức mắt tím chùm sáng màu xanh lam đâm rách hắc ám, một thân ảnh cũng rõ ràng hiện ra. Kia là một người mặc toàn bộ bao trùm tiểu quần áo bó màu đen hình người, quần áo chất liệu thoạt nhìn giống nào đó công nghệ cao sợi nhân tạo, tại kia từ ngoại xuống hiện ra quỷ dị chống phản quang, quần áo nị hoàn toàn bọc lại mỗi một tấc làn da, ngay cả mặt mũi bộ đều bị một cái bóng loáng mặt nạ màu đen bao trùm, chỉ lộ ra mảnh không hề phản quang màu đen tấu kính. Người nọ so với người bình thường loại cao hơn chí ít một cái đầu, bả vai dị thường rộng lượng, tiết tính đứng chỗ đó, phản phất đã quan sát bọn hắn đã lâu. Người nào? Còn có một tên thợ săn trước la lớn, tiếp đó thấp giọng, tên này không thích hợp bất kể là cái gì, đều không nên ở chỗ này. Đội trưởng quyết đoán hạ lệnh, khai hỏa. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, bốn thanh vũ khí đồng thời phun ra ngọn lửa, người nọ cũng đột nhiên động, nhanh đến mức cơ hồ lưu lại tàn ảnh. Hai tay của nó từ bên hông lướt qua, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nương theo lấy tia lửa văng khắp nơi, lại là mấy phát bị lưỡi đao bắn ra. Còn lại đạn bắn vào sau lưng nó trên tường, mà nó đã dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng bọn hắn vọt tới. Tản ra. Đội trưởng hô to, nhưng đã chậm. Bỏ hoang kho hàng sắt thép không sơn xuống, ánh trăng tỏa xuống giữ tận bóng tối. Tiếng súng cũng đột nhiên im bặt. Chương 667, quỷ hút máu thợ săn chương 667, quỷ hút máu thợ săn. Quỷ hút máu thợ săn là cái gì? Tại một gian có không ít thợ săn tụ tập trong thương trường, Trần Thần nghe được người bên cạnh đang bàn luận sự tình gì, liền tiến lại gần hỏi. Bởi vì đợi buổi tối còn phải đi cùng quỷ hút máu chiến đấu, các thợ săn cơ bản cũng sẽ không tại trước đó uống rượu, cho nên có không ít đều lựa chọn đến uống đồ uống, mà bên này xem như chu vi trễ nhất đóng cửa một nhà thương trường, cho nên đều tụ tập ở nơi này. Bị hỏi nam nhân kia giữ lại đầu đinh, trên cằm hưu đạo sẹo, lúc này đang tại nhảm lấy trà sữa trân châu. Nghe được Trần Thần đặt câu hỏi, bên cạnh bàn ba người đều quay đầu qua tới. Nam nhân kia cũng là quan sát toàn thể Trần Thần một mắt, còn trẻ như vậy, mới tới. Đúng vậy đâu, ta đại học vừa tốt nghiệp, nghe nói bên này khởi công làm chứng minh liền đến rồi. Trần Thần cực kỳ tựa như quen tìm cái ghế ngồi xuống, lấy trong tay gấp ba đường nước chanh bỏ xuống. Các ngươi mới vừa nói cái kia quỷ hút máu là chuyện gì xảy ra? À, cái kia ai trên cằm có vết đao nam nhân quanh tay, ngón tay vô thức nơi tay khuỷu tay vớt ve, âm thanh cũng hơi chút giảm thấp xuống một chút. Chính là gần nhất nhiều cái thợ săn tiểu đội bị đoàn diện, nghe nói tập kích bọn họ không phải thông thường quỷ hút máu. Vài thứ kia, chúng nó ăn mặc đặc chế trang phục phòng hộ, hoàn toàn không sợ tia tử ngoại, đã thế tốc độ thật nhanh. Một tên thợ săn khác chen miệng nói, hắn cầm di động đưa qua tới, phía trên đang tại phát hình một đoạn có chút mơ hồ video. Đây là lúc đương thời cá nhân vừa lúc ở cùng người khác phát video thời điểm đi đến. Trong video đầu tiên là một đoạn không hề dinh dưỡng tán gẫu, ông kính thỉnh thoảng lướt qua trên đất đang tại thần tốc hủy hóa quỷ hút máu thi thể, còn có quay phim người đối với hiện trường tình huống tiến hành giảng giải. Loại này video tại một chút web trong sẽ có một chút yêu thích tương đối đặc biệt, người mua sẽ mua sắm, thậm chí có người biết xài tiền chuyên môn tìm người định chế loại này video. Cái này không có gì kỳ quái. Tiếp đó ngay sau đó có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ông kính tùy theo vòng vo cái phương hướng, chỉ thấy một cái mơ hồ bóng người màu đen đang từ nào đó kiến trúc nóc nhà nhảy xuống. Tuy nhiên họa chất rất kém cỏi, nhưng vẫn có thể nhìn ra toàn thân nó bao bọc tại quần áo nịt trong, đồng thời chợt lóe lên hàn quang chứng minh nó trong tay còn cầm lấy nào đó vũ khí lạnh. Tiếp đó chính là một trận kịch liệt thương hỏa cùng tiếng chửi rủa, sau đó là một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm, cái kia quay phim người ông kính thần tốc lắc lư, hẳn là tại chạy trốn, tiếp đó lại đột nhiên một chút trời đất quay cuồng, ông kính ném xuống đất. Điện thoại di động thượng chiều vỗ. Thời điểm này mới nhìn đến, một cái toàn thân ăn mặc quần áo nịt hình người cầm trong tay hai thanh dính đầy máu tươi đào theo ống kính bên cạnh đi qua, tựa hồ là phát hiện điện thoại di động ở chỗ này, thế là không chút do dự một cước đạp xuống tới. Xuất hiện ở nơi này đột nhiên im bặt. Đây là cái gì? Trần Thần Nghi vẫn hỏi, là quỷ hút máu sao? Không biết, dù sao hiện tại cũng tại dạng này đoán. Tên thợ săn kia quán xuống tay, hiện tại trên mạng còn có người nói hắn cũng nhìn được, lúc ấy hắn đang tại nghỉ ngơi, tiếp đó liền thấy thứ này giết một đội người, giết hết về sau còn nhào lên hút máu. Là thật là giả không biết, dù sao có người liên lạc cái kia tài khoản cũng không liên hệ với. Ừ, Trần Thần tay sờ cả một cái. Theo trang phục xem trên, trong video vật kia đúng là chuyên môn vì đối phó tia tử ngoại đèn chế tạo, tăng thêm cái kia linh hoạt thân thủ, hiển nhiên cũng không giống là có trang phục chiến đấu các kiểu bên ngoài thiết lập. Sát thực rất như là một loại võ trang sau quỷ hút máu. Thợ săn đối phó quỷ hút máu chủ yếu vũ khí liền hai cái, một cái đồ bạc, một cái khác chính là tia tử ngoại đèn, bởi vì phí tổn hạn chế, các thợ săn đều là đến kiếm tiền, cơ bản không có khả năng sử dụng bằng bạc viên đạn, bình thường đều là lựa chọn sử dụng trước tia tử ngoại đèn tạo thành sát thương, sau đó dùng phổ thông súng ống đem quỷ hút máu đả thương, cuối cùng sử dụng bằng bạc vũ khí lạnh tiến hành chung kết. Đây là một cái hiệu suất cao nhất còn kiêm cụ hiệu quả chi phí lựa chọn, đương nhiên nếu như đối với thân thủ của mình vô cùng tin tưởng, cũng có thể tiết kiệm viên đạn tiền, trực tiếp cùng máu khát quỷ hút máu triển khai vật lộn, chỉ có điều một khi bị cào bị thương, đến lúc đấy đánh huyết thanh tiền đều đầy đủ mua mấy ngàn phát rồi. Cho nên giả như quỷ hút máu lợi dụng trang phục phòng hộ đến ngăn cản tia tử ngoại, không có tia tử ngoại đèn đến hạn chế hành động của bọn họ, phổ thông lính đánh thuê tốc độ phản ứng muốn dùng đao cùng súng đánh trúng nổi điên quỷ hút máu cũng không phải một chuyện đơn giản. Lúc trước trong lịch sử thì có quỷ hút máu ăn mặc một thân áo khoác ngoài, đội găng tay cùng mặt nạ chuyên môn đi tập kích thợ săn, tạo thành không nhỏ thương vong. Chỉ có điều tình huống kia cùng cái này cũng khác nhau, kia chỉ có thể xem như dân gian cao thủ, mà trong video cái này thân người hình cùng người thường có chút sai biệt, nhìn hắn mặc trang bị, sau lưng nhất định có chuyên môn hậu cần đoàn đội. Cũng không thể cam đoan nói liền không phải có người cố ý giả tạo video, tiếp đó nghĩ khiến người khác đều lui rút, nhân cơ hội có thể đoạt càng nhiều con mồi, bất quá dù sao mấy người này là vì an toàn mục đích, tính toán trước ngừng một khoảng thời gian hoạt động, nghe một chút tiếng gió. Có ý tưởng giống vậy thợ săn cũng không phải số ít, bất kể nói thế nào, còn là mệnh quan trọng hơn. Ngay tại Trần Thần tìm ghế dựa ngồi, xem thợ săn trong đoàn thảo luận thời điểm, đột nhiên có cái người đi tới Trần Thần sau lưng. Trần Thần tiên sinh thật sao? Trần Thần quay đầu nhìn lại, đến người vừa thấy chính là cái xã hội đen. Tìm ta có việc? Trần Thần hỏi. Chỉ thấy người nó nghiêng người, tay hướng trên đường phố nhất chỉ, một chiếc xe đã đứng ở nơi đó. Mạch lão mời ngài tiến đến một lần. Chương 668, hắn thế nào sắc mặt phát trắng chương 668, hắn thế nào sắc mặt phát trắng Mạch lão? Bạch Tuyết, nàng tìm ta làm cái gì? Từ lần trước cùng Bạch Hổ Bang hòa đàm về sau, Trần Thần liền không lại cùng bị này Bạch Hổ Bang lão đại gặp qua. Bất kể nói thế nào, song phương quan hệ cũng không tính tốt, không có lựa chọn tiếp tục xung đột càng nhiều hơn chính là lợi ích cân nhắc dưới kết quả. Hiện tại trên mặt nổi đôi bên là không có can thiệp lẫn nhau, loại thời điểm này Bạch Hổ Bang đột nhiên tìm tới, hoặc là Trình Môn Tuyết, hoặc là Hồng Môn Yến. Trần Thần đang đánh giá một trận đến người về sau, còn là lên xe. Bạch Tuyết về trước đã mời Trần Thần đi qua một lần nàng chỗ đó, lúc ấy xem như làm mất cái mặt to, rất không có khả năng dùng chiêu thức giống nhau đối đãi hắn hai lần. Tăng thêm hiện tại đột nhiên toát ra loại này săn bắn thợ săn quỷ hút máu, Trần Thần cảm thấy nàng đến tìm chính mình nguyên nhân quá nửa cùng chuyện này có chút quan hệ. Không lâu sau đó, Trần Thần lần nữa đi tới Bạch Hổ Bang trước đại lâu, đi thang máy đến tầng chót, Bạch Tuyết phòng làm việc ngay ở chỗ này. Rất nhiều Bạch Hổ Bang thành viên đều ở một bên, trong mắt chứa tức giận nhìn chằm chằm như hổ đói, nhưng cũng không người dám thật đi lên tìm cái gì phiền toái. Bọn hắn đối nội lời giải thích đương nhiên là Trần Thần là Bạch Tuyết khách nhân, không thể đối với khách nhân động thủ, mà tình huống thực tế là lần trước Trần Thần từ nơi này đi ra thời điểm, đã đem tòa nhà này từ trên xuống dưới đều đánh một lần, đi ngang qua chó đều bị đạp hai chân. Không phải vậy bọn hắn tuyệt đối không có khả năng thành thật như thế. Người dẫn đường tại cửa phòng làm việc dừng bước lại, Trần Thần nghĩ thầm rõ ràng đoàn người đều là xã hội đen có tiền liền thích giả vờ giả vịt, bất quá cũng liền ngoài miệng nói một chút, tiếp lấy liền đẩy cửa đi vào. Nơi này bố trí cùng lần trước đến thời điểm không có gì khác nhau, ngắn gọn phòng làm việc góc xó xỉnh bày biện không ít có giá trị không nhỏ trưng bày trang sức. Vị này Bạch Lao Thái Thái lúc này đã ngồi ở trên sofa chờ, thấy Trần Thần tiến đến, cũng là tay hướng bên cạnh chỉ một chút, ra hiệu Trần Thần ngồi xuống. Bất kể nói thế nào, thái độ này ít nhất là so với lần trước tốt hơn nhiều lắm, rõ ràng là sát thực đến đàm luận. Trần Thần hướng trên ghế sofa ngồi xuống, rồi tay ngay tại trên bàn trà mâm đựng trái cây cầm một quả vải đẩy ra, Bạch Lao bản vội vội vàng vàng như vậy tìm ta qua tới, có chuyện gì? Bạch Tuyết cũng không quanh co lòng vòng, cầm trên tay máy tính bảng đưa qua tới, chuyện này ngươi hẳn biết ta. Trần Thần tiếp nhận máy tính bảng mắt nhìn, phía trên quả nhiên là loại kia ăn mặc quần áo nịt người, chỉ có điều cùng Trần Thần thấy qua thị giác khác nhau, rõ ràng muốn càng thêm rõ ràng, thiết bị hiển nhiên muốn tốt rất nhiều. Vừa biết rõ, Trần Thần trả lời, không phải nói đó là cái chuyên môn săn bắn thợ săn quỷ hút máu, không phải một cái, là một đám. Bạch Tuyết trả lời, chút này quỷ hút máu sau lưng có thế lực đang chống đỡ chúng nó, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới chúng nó thế lực sau lưng, cùng với lấy đến chứng cứ. Các ngươi làm sao còn nói chứng cứ? Trần Thần nhíu nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, tiếp đó ánh mắt lại đảo qua trên tay màn hình. Chống đỡ bọn chúng là Thanh Phúc chế dược. Bạch Hổ Bang sau lưng là Khang Huynh đang ủng hộ, công tác của bọn hắn chính là làm chút kia không cần chứng cứ sự tình, hiện tại đột nhiên muốn giảng chứng cứ, nói rõ công việc này thực sự không phải Bạch Tuyết trực tiếp công tác, nàng chỉ là một cái qua tay người. Mà muốn nói Khang Huynh sẽ đối với sự tình gì để bụng, kia không nghi ngờ gì nữa chỉ có thể là tại Giang Đài làm nên bọn hắn thứ nhất đối thủ cạnh tranh Thanh Phúc chế dược. Nếu là lấy đây là kết quả tiến hành đẩy ngược, còn có thể tìm được một chút manh mối làm nên bằng chứng. Bất quá cái này thuộc về là bắn trước mũi tên lại xài bịa, không có ý nghĩa gì. Bạch Tuyết cũng không trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận, dưới tình huống như vậy, cơ bản có thể cho rằng là chấp nhận. Nàng chỉ là lại điều xuất một phần hồ sơ, phía trên là cái tóc hai rối bời, sắc mặt trắng bệnh, nét mặt góc cạnh rõ ràng nam nhân, xem như cái ma ốm. Đương nhiên, hắn lớn lên cũng rất có chút xoáy khí, cho nên nói là có nào đó tà mị khí chất cũng không có vấn đề. Trên hồ sơ viết tên của hắn, làm do. Có người da trắng huyết thống. Ta nói làm sao nhìn mặt phát trắng đây? Hắn là quỷ hút máu. Nguyên lai là quỷ hút máu a, ta nói làm sao nhìn mặt phát trắng đây? Chân thân cũng gật gật đầu. Bạch Tuyết hai tay tại trên đầu gối giao thoa, ngón trỏ chỉ nhọn nhẹ nhàng gõ lấy mu bàn tay, hắn mở một gian hộp đêm, mà kia trên thực tế là thu lưu quỷ hút máu tổ chức. Ta hy vọng ngươi có thể tìm tới hắn, cha rõ ràng người ở sau lưng hắn là ai. Chân thân quấn tay, tựa vào thành sofa bên trên, trực tiếp trừ bỏ hắn không được sao? Không có ý nghĩa gì, loại này đẩy ngược trước đài đến người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, trực tiếp trừ bỏ hắn nói không chừng còn có thể đánh rắn độ cỏ. Ít nhất phải trước tiên đem hắn bắt lại. Bạch Tuyết nói tới đây, dừng một chút. Còn có một điểm, không cần bạo lộ thân phận của ngươi. Là không cần bạo lộ thân phận của ngươi a? Trần Thần nhếch miệng, được rồi, sự tình ta là hiểu, như vậy ngươi nguyện ý cho bao nhiêu tiền? 5 triệu. Bạch Tuyết không chút do dự nói ra. Trần Thần mặt không đổi sắc, 15 triệu. 8 triệu. 15 triệu. 10 triệu, làm khác không được làm. Được, vậy ta ăn chút thiệt thòi, liền 10 triệu. Tại Trần Thần đáp ứng đồng thời, trên điện thoại di động cũng đã nhận được Bạch Hổ Bang gửi tới kỹ càng tư liệu, thế là nâng người đứng dậy. Hợp tác vui vẻ. Chương 669, Giang Nanh chương 669, Giang Nanh là mất dò, rất nhiều người trực tiếp xưng hô hắn là Jolene. Người này tại thế giới dưới lòng đất không tính là đặc biệt nổi danh, danh nghĩa có một cái gọi là Lao Nha Bang bang phái, phía trên mặt nổi không có những bang phái khác bà bọc, địa bàn cũng lớn đến không tính được, chủ yếu chính là một nhà hộp đêm, còn có một chút tương tự như là phòng khiêu vũ, quán bar, song bạc cùng cờ tờ vờ các tiểu phương tiện, phân bố tại khu Tân Hải từng cái trong khu vực. Tương tự bang phái tại Giang Đài có không ít, bọn hắn cũng không thể hoàn toàn xem như truyền thống trên ý nghĩa xã hội đen, cũng rất ít sẽ hướng ra bên ngoài quyết trường, càng giống hơn chính là tường quan người làm theo nghề vì tự bảo vệ, tự phát kết thành tổ chức. Làm bất làm nên lão nhà bang thủ lĩnh, trên thực tế rất ít xuất hiện ở hắn cấp dưới chút này sản nghiệp trong, càng nhiều hơn chính là đem các loại sản nghiệp giao cho dưới đáy một chút tiểu đệ đến phân biệt quản lý, mà hắn thì phần lớn thời điểm lưu lại phía sau màn ra lệnh, cũng sung sướng lấy tiền. Vì càng hiểu hơn lão nhà bang tình huống, Bạch Tuyết cũng vì Trần Thần tìm một chút giúp đỡ. Nha, Trần lão đệ. Về trước Bạch lão đại nói cho ta tìm cái lợi hại giúp đỡ, ta một chút liền nghĩ đến ngươi, kết quả quả nhiên là ngươi a. Tại khu Tân Hải một nhà trong một đêm, một gã thân trên khoác một món không có cài nút áo da màu đen, lộ ra cường tráng cơ ngực cơ bụng nam nhân cười lớn vô Trần Thần bà bay. Tại hắn áo da sau lưng, vẽ lấy một cái dương nhanh múa đuốt lão hổ. Nơi này là Tịnh Lệ Hộp Đêm, thuộc về Hắc Hổ Bang sản nghiệp, mà người đàn ông này chính là Hắc Hổ Bang lão đại, ngoại hiệu Têu Sải Ngũ. Hắn trên thực tế không họ Sải, nghe nói là trước kia tại Bạch Tuyết dưới tay làm việc thời điểm đem chuyện làm hư hại, Bạch Tuyết mắng hắn là phế tài, tăng thêm hắn ở nhà đứng hàng thứ là ngũ, thì có cái ngoại hiệu này. Nghe danh tự cũng biết, Hắc Hổ Bang cùng Bạch Hổ Bang là có liên quan hệ. Sải Ngũ xem như bị giáng chức đến khu Tân Hải bên này giúp Bạch Hổ Bang khuyết trương địa bàn. Vốn cho là hắn lại xuẩn lại mãng, đến bên này không bao lâu nên bị người loạn đao chém chết, kết quả hắn vận khí còn rất tốt, không chỉ sống sót được tiếp, còn ở nơi này đứng vững bước chân, tuy nhiên không đủ để đối với bên này thế lực này sinh cái gì lớn uy hiếp, nhưng tựa như một viên dưới lòng bàn chân cái đinh, thỉnh thoảng sẽ buồn nôn một chút người. Chân thân cùng Sải Ngũ nhận thức, bất quá không tính là quá quen, về trước thường xuyên sẽ giúp bọn hắn tặng đồ, nhưng trừ này ra không có bất kỳ cái gì giao tiếp, càng luận không nổi giao tình. Còn đến Sải Ngũ nói lời, kia thuần túy là khen tặng, đảm đương không nổi một chuyện. Người này không có EQ, nhưng rất thích giả vờ một bộ rất có EQ dáng vẻ, cuối cùng biểu hiện ra ngoài, vì cùng người khác đánh tốt quan hệ liền sẽ lung túng khen ngợi, cũng mặc kệ người khác nghe trên đầu lưu không chảy mồ hôi. Ngũ ca ngươi ăn hay chưa a? Chưa ăn ăn trung điểm. Trần Thần đem trên đường mua đi giả đặt ở trên bàn trà ngồi xuống, Sải Ngũ người này thích ăn đi giả, cũng đi theo liền ngồi xuống, vừa vặn ta cũng bị đói đâu, còn là Trần lão đệ ngươi có lòng a? Hắc Hổ Bang kinh doanh ban đêm tổng hội, cùng lão nha bang xem như đồng hành, chỉ có điều hai bên cũng không tính đối thủ cạnh tranh. Bởi vì Hắc Hổ Bang hoàn toàn kế thừa Sải Ngũ chất phát thẩm mỹ, ở chỗ này sofa tiểu thư mỗi một cái đều là ngực lớn eo thon lớn hông, trên người vải vóc hận không thể cộng lại liền mặt đều che không được. Mà lão nha bang hộp đêm thì hơi chút muốn cao cấp một chút, chủ yếu phục vụ cũng là một chút nữ tính hộ khách. Hai bên có thể nói là cơ hồ không hề có quen biết gì. Chỉ chẳng qua đối với lão nha bang cơ bản tình huống, Sải Ngũ vẫn có một ít hiểu rõ. Người nghĩ trực tiếp tìm tên tiểu Bạch Kiểm này không có dễ dàng như vậy, hắn căn bản cũng không có cố định chỗ ở, mỗi ngày tìm bất đồng người phụ nữ trong nhà qua đêm, người muốn tìm hắn ít nhất cũng phải muốn hơn một tháng thời gian. Sải Ngũ trong miệng đi giả còn không có nuốt xuống, một bên ngay lấy, một bên mơ hồ không rõ mà mở miệng nói chuyện. Trần Thần cũng ở đem đi giả hướng trong miệng tắc, đợi cho trong miệng đều nuốt xuống về sau mới tiếp tục hỏi, muốn lâu như vậy, có cái gì càng nhanh lên một chút hơn biện pháp? Có, Trần lão đệ, đương nhiên là có. Sải Ngũ gõ bàn một cái, không tìm thấy phía trên còn tìm không thấy phía dưới làm việc. Tiểu Bạch Kiểm kia phía dưới có cái tiểu đệ kêu quá sân ô, mở một nhà phòng khiêu vũ, người đi đâu vậy đem hắn chụp tới, từ trong miệng hắn liền có thể nảy ra đến cái kia tiểu Bạch Kiểm ở địa phương nào? Cái kia phòng khiêu vũ ở địa phương nào? Đợi tí nữa ta tìm người dẫn đường cho ngươi. Trần Thần xua xua tay đánh gãy lời của hắn, Bạch lão đại không có nói cho ngươi đừng làm cho ngươi bạo lộ ta là nàng mướn. Ngươi cái này tìm người dẫn đường cho ta, không phải rõ ràng nói là Bạch Hổ Bang đang tìm cái kia làm một nhà. Thật sao? Sải Ngũ suy nghĩ một chút, vậy được đi, ta trực tiếp đem địa chỉ gửi đến ngươi. Ngươi thật không muốn người hỗ trợ a? Chỉ một mình ngươi đi. chỉ có một mình ta là đủ rồi. Chân thân thời điểm này cũng mắt nhìn điện thoại di động, đứng lên. Được, ta liền đi trước, ngươi chậm rãi ăn. Sai Ngũ quay đầu nhìn hắn, không còn ngồi ăn à? Không ngồi, còn có việc đây. Nói xong, Chân Thần lại đem một khối pizza, vừa ăn bên đi ra ngoài. Chương 670, vật máu dẫn đường. Chương 670, vật máu dẫn đường. Mặt trăng đỏ trong vũ trường, âm nhạc điếc tai nhức óc tựa như lấp kín vô hình tượng, để bất luận kẻ nào tại bước vào chớp mắt bị đâm cho lồng ngực phát run. Loa siêu trầm mỗi một lần chấn động đều để sàn nhà run dậy theo, phản phất hết thể kiến trúc đang tại kinh lịch một hồi liên tục không ngừng cỡ nhỏ động đất. Đài phối âm bên trên DJ đội cú mèo mặt nạ, ngón tay tại trước mặt thiết bị cùng cái nút bên trên vừa bay, để âm nhạc va chạm càng như cùng đũa tạ mở dạng, không ngừng nện trong sàn nhảy hết thảy. Trong sàn nhảy lúc này đầy áp người, bọn hắn giơ cao lên đôi tay, tại chớp liên tiếp đèn chói mắt hào quang xuống loạn trọn thân hình, cũng thỉnh thoảng đem ánh mắt tham lam chuyển hướng trong sàn nhảy những người khác. Bọn hắn dây rủa, thét chói hai vang lên, trong không khí tràn ngập rượu cồn, nước hoa cùng một loại nói không rõ ngọt ngào mùi. Một người tuổi còn trẻ nữ tính đứng trong sàn nhảy ương, tùy ý thân thể theo nhịp đông đưa, mồ hôi xuôi theo cổ của nàng trượt vào màu đen đai đeo cổ áo. Đỉnh đầu laser đèn đảo qua đám người, đem từng chương say mê mặt chiếu lên lúc sáng lúc tối, như là một bức không ngừng biến đổi quỷ dị mặt nạ. Theo sau nàng dường như cảm giác được cái gì, hơi không kiên nhẫn mà từ trong túi móc ra không ngừng chấn động điện thoại di động, xem qua một mắt về sau, liếc mắt, lại vẫn là vô vô đồng bạn bên cạnh, kéo cao âm thanh, cơ hồ là ở bên tai hô to, ta muốn đi về trước. Hiện tại, nàng đồng bạn kinh ngạc nhìn về phía nàng, cũng kéo cao âm điệu hô gọi, thế này mới mấy giờ a liền trở về. Lão đầu nhà ta cần phải nhường ta trở về, nói không trở về liền chặt đứt ngừng tài khoản của ta. Còn nói sợ cái gì quỷ hút máu, nhiều người như vậy từ đâu đến quỷ hút máu. Thanh âm của nữ sinh cơ hồ bị chung quanh âm nhạc bao phủ, nói xong chút này nàng đang muốn xuyên qua đám người, lại cảm giác được cổ tay của mình một phát bắt được. Quay đầu trở về, chỉ thấy đồng bạn khẽ môi nết lên quá nụ cười sán lạn nhìn về phía nàng, thế này mới 10 giờ, party vừa mới bắt đầu đây. Đồng bạn biểu cảm đang lóe lên dưới ánh đèn hơi khác thường, nữ nhân tức khắc cảm thấy dùng cả mình xôi theo lưng bỏ lên. Nàng vội vàng rút tay ra, đồng bạn lại lần nữa bắt lấy nàng, lần này lực đạo to đến kinh người, đừng như vậy mất hứng nha, ngươi xem, tất cả mọi người không muốn để cho ngươi đi đây. Ngắm nhìn một phía, nữ sinh phát hiện xung quanh khiêu vũ người chẳng biết lúc nào đều chuyển hướng nàng, trên mặt mang đồng dạng nụ cười ma quái. Ánh đèn đảo qua, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ phản xạ ra như dã thú hừng quang. Tiếng âm nhạc như trước đinh tai nhức óc, nhưng giờ này nghe đến càng giống hơn nào đó nghi thức hiến tế khúc nhạc dạo. Chớ chết người, đây là cái địa phương này quy củ. Không rõ chân tướng nhân loại sẽ bị bạn bè của bọn họ mời được nơi này tham gia trận này cuồng hoan, lại không biết bọn hắn chính là lễ hội cuồng hoan bên trên đồ ăn, chỉ có điều điên cuồng đám quỷ hút máu cũng không đưa bọn họ cho hút khô, mà là nhiều nhất duy trì bọn hắn lâm vào hôn mê, tiếp đó nhốt tại phía dưới. Chờ đợi bọn hắn bị hoàn toàn chuyển hóa về sau, lại thả ra tới, để bụng đói kêu vang chính bọn họ nâng ly máu tươi. Về sau, chút này mới quỷ hút máu liền sẽ lại đi thỉnh mời càng nhiều bằng hữu lại tới đây. Cho tới bây giờ, nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cái này trong sàn nhảy đại đa số người đồng tử tái nhợt, đang lóe lên dưới ánh đèn không ngừng co rút. Vung! Nữ sinh hoảng sợ gào lên, nàng muốn xuyên qua đám người, chung quanh những người khác lúc này lại đều đã chen lấn đi lên, như trước giơ cao lên đôi tay hoan hô, làm cho nàng không thể động đậy. Nàng run rẩy sờ về phía túi áo, cổ tay lại đều đã bị người ta tóm lấy. Hoàn toàn không cho nàng dễ rủa không gian, đồng thời nàng mang theo tiếng khóc nức nở thét lên, cũng bị che đậy ở tại âm nhạc bên dưới. Mặt khác tại cái này trong vũ trường nhân loại, hoàn toàn không để ý tới tình huống nơi này. Đúng lúc này, một tiếng súng nổ lớn đột nhiên vang lên. Bang! Bộ kia bên trên DJ đầu tới thân trên bị hết thể đánh bay, hóa thành một mảng lớn sền sệt vật chất dính vào bên cạnh LED trên màn hình. Như thế nổ vang, cũng làm cho hết thể trong vũ trường tất cả mọi người động tác đột nhiên im bặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đài. Chân thân lúc này trên mặt bị mặt nạ màu đen hết thảy che khuất, không nhanh không chậm đem cái kia đi rồi còn sót lại nửa người dưới gạt ngã qua một bên, tiếp đó đứng ở đài phối âm trước, đem âm thanh kéo đến nhỏ nhất. Nhấp nháy sân nhảy đèn không biết lúc nào cũng cho nhốt, chỉ để lại chiếu vào đài phối âm bạch quang. Hết thảy trong vũ trường trong một sát na lặng ngắt như tờ. Hô, chân thân trước đối với mịt rộ phồn thổi một khí, nghe được bên cạnh âm hưởng ông một tiếng, mới ho khan hai phát, nói tiếp đi. Giọng nói của hắn tại đột nhiên an tĩnh lại trong không gian dị thường rõ ràng, các vị chào buổi tối, ta là tối nay đặc biệt biểu diễn khách quý, các ngươi có thể gọi ta ách. Chùm đầu đen, kế tiếp ta cấp cho mọi người biểu diễn một cái ảo thuật. Chân thần vỗ xuống tay, tiếp đó từ trong lòng dơ lên bật lửa, đối với hướng về phía dưới đài. Đến, đều xem nơi này. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bật lửa cái nắp cũng bị cùng cụm một tiếng mở ra, nhàn nhạt lam hào quang màu tím hướng tới bốn phương tám hướng tản đi. Xem phía dưới cơ hồ tất cả mọi người co giúp lại đồng tử, chân thần nhếch miệng cười một tiếng, cực kỳ không sai. Sau đó là kế tiếp biểu diễn hắn lời còn chưa nói hết, đài phối âm bên cạnh một cái to con bảo tiêu trước hết nhất kịp phản ứng, gầm thét hướng chân thần vọt lên đi qua, con mắt trong bóng đêm hiện ra điên cuồng hừng quang. Tiếp lấy liền nghe lại là một tiếng súng nổ lớn. Bèn, hộ vệ kia nửa cái thân thể cũng giống như bị lò vi sóng đun nóng quá độ dưa hấu một dạng vỡ ra, chân thần thu hồi rít gào nữ hoàng, tại trước miệng thổi thổi khói nhẹ. Thế nào như vậy khi gấp? Vậy ta cũng liền không nói nhảm, tiếp xuống tiết mục liền trực tiếp bắt đầu đi. Đám quỷ hút máu thời điểm này mới rốt cục ý thức đến xảy ra chuyện gì, bọn hắn phát ra chói tai tiếng rít, theo bốn phương tám hướng hướng chân thần đánh tới. Chương 671, ao máu. Chương 671, ao máu. Chân thần nghiêng người tránh đi cái thứ nhất người công kích, trở tay rút đao ra liền cắm vào trái tim hắn. Ngay sau đó một cái khác nữ quỷ hút máu trực tiếp bay qua đài phối âm hướng tới Trần Thần nhà qua, bị Trần Thần giơ chân đá trong bụng, tiếp theo tại ngã xuống đất đồng thời bổ sung một súng. Đồng thời Trần Thần cũng chú ý tới, trong đám người đã có người rút súng ra, nhắm ngay phương hướng của hắn. Làm sao còn dùng súng, có thể hay không nói điểm võ đức? Quỷ hút máu sẽ rất ít đối với con mồi dùng súng, nghe nói là bởi vì không thích mùi thuốc súng, đại khái tương tự tỏi bị dưa hấu. Rầm rầm rầm. Tiếng súng vang lên về trước, Trần Thần liền một đầu rút vào đài phối âm phía sau, đồng thời đem âm hưởng âm lượng đẩy ngược lớn nhất, sân nhảy bầu trời đèn bóng cũng lần nữa bắt đầu lấp lánh. Đó lấy, ở nơi này đèn chớp liên tiếp trước mắt, hắn một chút bật ra, nhảy vào phía dưới bảy quỷ hút máu trong, cũng thuận tay vung đao chém chúng bên cạnh hai cái quỷ hút máu. Bị chặt chúng quỷ hút máu tức khắc phát ra thống khổ kêu thảm, Trần Thần lại lần nữa tránh ra, lợi dụng chúng quanh quỷ hút máu làm nên niệm hộ tránh né họng súng. Là thợ săn, giết hắn. Có người ở thét lên, đem hắn máu khô. Chỉ có điều càng nhiều quỷ hút máu cũng không có dũng khí này, có không ít lựa chọn thét chói tai vang lên ra bên ngoài bỏ chạy, chỉ có điều cửa lớn đã bị Trần Thần khóa chết, muốn từ cửa nhỏ ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Sân nhảy biến thành chiến trường, Trần Thần trong đám người không ngừng di động, lưỡi đao đang lóe lên dưới ánh đèn vượt qua đạo đạo ánh bạc, đám quỷ hút máu sền sệt huyết dịch văng lên trên trần nhà, hoặc là theo trong vết thương róc rách chảy ra, tại trên mặt đất hình thành huyết đầm. Tiếng rít cùng tiếng giống giận dữ cũng bị kia âm nhạc điếc tai nhức óc che lấp ở tại phía dưới. Lưỡi đao xuyên qua một cái quỷ hút máu thân thể, rút ra sau có hướng tới mục tiêu tiếp theo đâm tới, mà liền tại lưỡi đao sắp đem đâm thủng đối phương cổ họng sát na, ở cách chỉ có không đến nửa tấc địa phương đột nhiên dừng lại. Kia là cái ăn mặc màu đen gai đeo váy liền áo nữ nhân, phấn mắt bị sợ hai nước mắt làm được đầy mặt đều là, giày cao gót không biết lúc nào đã chạy rớt, dưới làn váy trên bàn chân đã dính đầy đen nhánh huyết dịch. Nhân loại ở chỗ này xem náo nhiệt gì? Dính máu lưỡi đao tại trên mặt nàng vỗ một chút, tiếp đó sát bên thai của nàng bước qua, đưa nàng sau lưng nhào tới cái kia quỷ hút máu đầu lột bỏ nửa bên. Tối máu đỏ phun tung tóe tại nữ nhân trắng liếu trên gương mặt. Đó lấy, Trần Thần liền dẫm lên đầy đất chân nhăn vết máu cấp tốc xoay người, đao quang lôi cuốn lấy kình phong bổ về phía sau lưng đánh lén quỷ hút máu, mổ ra lồng ngực của hắn. Nữ nhân hoảng sợ che miệng lại, tiếng nghẹn ngào kẹt tại trong cổ họng, sau đó mới bị Trần Thần một thanh níu lại, thuận tay bước xuống sân nhảy góc xó xỉnh đi, miễn cho ở chỗ này ngại chuyện của hắn. Theo càng ngày càng nhiều huyết dịch lưu trên mặt đất, mặc dù quỷ hút máu huyết dịch, chỗ tản ra mùi máu tươi cũng làm cho mặt khác quỷ hút máu không bị khống chế bắt đầu máu khác, càng thêm điên cuồng mà hướng tới Trần Thần đánh tới. Mắt thấy có quỷ hút máu đánh về phía nơi này còn giữ lại những nhân loại khác, Trần Thần trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái vật hình vậy, giơ cao lên nhấn xuống chốt mở. Liền nghe bùm một tiếng, một đạo cực kỳ nhức mắt lam hào quang màu tím chợt lóe lên, trong vũ trường đám quỷ hút máu phần lớn cũng không mặc quá nhiều quần áo, không có bị vải vóc che phủ làn da chớp mắt như là bị lửa cháy một dạng, truyền tới đau dữ dội để cơ hồ tất cả quỷ hút máu đều phát ra hét thảm một tiếng, đau đến ngã trên mặt đất. Mặc dù chút kia lực ý chí tương đối mạnh không có ngã xuống, cũng là động tác bị kiềm hãm. Trần Thần nhìn trong tay đã sử dụng hết kia tử ngoại lưu đạn. Thứ này chính là cái dùng một lần công suất lớn đèn kia thử ngoại, bởi vì duy trì liên tục thời gian rất ngắn, muốn nói sát thương thì thật không có sát thương, chủ yếu tác dụng là khống chế mảng lớn quỷ hút máu hoạt động. Cũng không phải không làm được có lực sát thương, nhưng mà phạm vi cùng uy lực dù sao cũng phải muốn chọn một cái, chứ đừng nói đến liền tính dùng sức mạnh tử ngoại tuyên quang, muốn đem một dạng quỷ hút máu hoàn toàn chiếu chết ít nhất cũng phải muốn cái một phút. Chút này quỷ hút máu còn lâu mới có cổ đại trong truyền thuyết yếu ớt như vậy. Đương nhiên cũng không biết phi thiên độ địa, chỉ là lây nhiễm một chủng loại tử quỷ hút máu ôn dịch mà thôi. Thấy đám nhân loại kia còn tại nguyên chỗ không dám động, Trần Thần cũng là hướng bọn họ phất, cao giọng nói, còn không chạy mau. Bọn hắn thời điểm này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thừa dịp xung quanh quỷ hút máu không có thời gian chú ý bọn hắn cái hở, vội vàng tìm địa phương trốn đi. Cái này trong vũ trường quỷ hút máu còn có không ít, bất quá Trần Thần cũng không phải hướng về phía bọn hắn đến, hiện tại mấu chốt là phải tìm được cái kia quá sân ô, theo lý mà nói hắn hẳn là sẽ tại nhóm này quỷ hút máu bên trong mới đúng. Dù sao cảnh vật của nơi này còn là rất chói con người, Trần Thần cũng không thể bảo hoàn toàn xác định chém mỗi một cái quỷ hút máu đều cẩn thận phân biệt qua. Sẽ không ở mới vừa rồi bị thuận tay chém a. Đúng lúc này, một trận có chút thanh thúy kim loại tiếng va chạm hỗn tạp tiếng xé gió từ phía sau lưng truyền đến. Trần Thần nghiêng người tránh ra, chỉ thấy một cái đỉnh chóp mang theo gai nhọn roi kim loại thẳng tắp mà sát góc áo của hắn xuyên qua, hơn nữa tận lực bồi tiếp một cái quét ngang, hướng tới hắn rút qua tới. Chương 672, roi rắn chương 672, roi rắn mắt thấy này roi kim loại hướng bản thân quất tới, Trần Thần một cái lộn về phía trước không trùng quay người 360 độ tránh khỏi, tiếp lấy liền vững vàng dẫm trên mặt đất. Lại quay đầu nhìn lại, người tập kích kia ngay tại vừa mới Trần Thần vị trí sau lưng nơi không xa. Người nọ mặc một bộ màu đỏ thâm âu phục áo khoác, bên trong lại là một bộ tạo hình kỳ dị, nhìn không ra là kim loại còn là cái gì khác chất liệu hộ giáp. Vừa mới cái kia roi kim loại bắt đầu từ hắn ống tay áo trong dọc theo người ra ngoài, lúc này lại giống một cái chân chính như rắn, chậm rãi lui trở về, vờn quanh tại hắn bên người. Người này lớn lên xấu xí nét mặt tái nhợt, hiển nhiên chính là Trần Thần muốn tìm quá sơn ô thật đúng là đầu rắn a, nên gọi roi rắn. Ừ còn là roi kim loại đi. Trần Thần híp dưới mắt con ngươi, đem trên lưỡi đao huyết dịch đẩy rơi khỏi, tiếp đó thu hồi trong vỏ đao. Người này không tính mục tiêu, chỉ có thể xem như tiền trí điều kiện, cho nên phải chú ý không thể giết hắn, bị bạc hợp kim đao chém trúng, hơn phân nửa là sống không nổi. Thợ săn. Quá Sơn Ô cắn răng, căm tức nhìn Trần Thần. Ngươi cũng dám tới nơi này, tìm chết. Hôm nay nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, vì an toàn mục đích, chí ít cửa hàng này nhất định sẽ tạm thời đóng cửa, mà hắn lâu như vậy tân tân khổ khổ kinh doanh, tự nhiên cũng đều làm không một hồi, điều này làm cho hắn như thế nào có thể không phẫn nộ. Phản phất là cảm giác được tâm tình của hắn, cái kia roi kim loại cũng bắt đầu buồn chồn bất an mà vặn vẹo lên, đỉnh gai nhọn xa xa chỉ hướng Trần Thần phương hướng. Trần Thần thì là có chút tò mò nhìn cái kia roi kim loại, đó là vật gì, từ chỗ nào mua. Quá Sơn Âu nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng, vấn đề này. Tiếp sau hỏi lại nha. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cũng là tay phải hất lên, đem cái kia roi lần nữa vung ra, phía trên từng đoạn kết cấu vặn vẹo lên, vượt qua một cái quỷ dị đường cung xé rách không khí, hướng tới Trần Thần mặt kích xả mà đến. Trần Thần thân hình lóe lên lần nữa tránh thoát, kia roi kim loại bên trên gai nhọn liền sát hắn được đến góc áo đảo qua, trực tiếp phanh một tiếng cắm vào trong tường, đá vụn bay tán loạn. Quá Sơn Âu còn muốn lặp lại chiêu cũ vung bảy roi, Trần Thần trực tiếp nâng lên một cước đem cái này roi dẫm nát trên đất, đã thấy Quá Sơn Âu trong ánh mắt hiện lên một tia âm hung ý cười, nghiêng mặt qua dùng dư quang thoáng nhìn, quả nhiên kia roi trên không trung lướt qua một đạo vòng, bay thẳng đến phía sau lưng của hắn lại đâm qua tới. Keng. Trần Thần rút đao ngăn chặn, chỉ thấy một trận tia lửa bắn tung tóe, cái này roi mũi nhọn liền bị sống dao bắn ra, tiếp lấy Trần Thần đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem kia phía trước gai nhọn nắm ở trong tay. Lúc này này roi đang tại Trần Thần trong tay kịch liệt bặm mẹo, thật sự giống một điều chân chính rắn một dạng. Idi, thật buồn nôn. Trần Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt chán ghét, dùng sức kéo một cái, Quá Sơn Ô chọn cả người trực tiếp không bị khống chế hướng tới phương hướng của hắn bị kéo đi qua. Chỉ là Quá Sơn Ô hiển nhiên cũng không phải cái gì hiền lành, hắn từ bên hông rút ra một thanh khảm đao, thuận thế liền hướng Trần Thần trên người chém qua tới, lại tại hai người chỉ có 3-4 bước rộng cách thời điểm, Trần Thần bước xuống đao bước nhanh bước tới trước, bắt lại hắn cầm đao cổ tay, hướng xuống kéo một cái đồng thời, đầu gối cũng hướng trên đỉnh đầu. Cái này một cái trùng kích trực tiếp hướng cái cằm của hắn đỉnh đi lên, Quá Sơn Ô cũng là phản ứng nhanh, dùng đội vàng dùng không bị khống chế cánh tay kia bốn cong lấy che ở trước người. Hắn lại không nghĩ rằng, lần này lực đạo sẽ lớn như vậy. Ầm. Trần Thần lên gối vừa vặn chĩa vào cánh tay hắn vị trí, tức khắc chính là một tiếng vang thật lớn, trộn lẫn lấy thanh thúy đứt gãy tiếng truyền ra. A. Quá Sơn Ô liền là bởi vì máu khát giảm bớt cảm giác đau, bị lần này trùng kích, cũng là không khỏi hét to một tiếng, lại ngã về phía sau, lưng chạm đất tại phân bố máu tươi trên sàn nhà chợt đi tốt một khoảng cách. Tay phải của hắn cánh tay lúc này chính mềm mặt co quắp trên mặt đất, hiển nhiên là triệt để chặt đứt, xương cốt cũng đã bị nát bấy. Cái này còn nhờ vào hắn là quỷ hút máu, trước ngực còn có hộ giáp bảo hộ lấy. Nếu không thì vừa mới khoảnh khắc đó, xương sườn của hắn cũng phải bị một chút đục gây, hôn mê đi qua. Liền xem như quỷ hút máu, muốn khôi phục loại này xương cốt gãy lìa vết thương, cũng cần tốt một khoảng thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Thần nắm gai nhọn đột nhiên về phía sau co rụt lại, kia gai nhọn vốn là hình mũi rùi kết cấu, phía trên lại vô cùng bóng loáng, một chút liền theo Trần Thần trong tay trượt ra ngoài. Chẳng qua hắn nhưng không có lại hướng Trần Thần đâm tới, mà là lập tức liền thu về, tiếp đó phù một tiếng, trực tiếp đem lưới vào gai nhọn tùy tiện cắm vào bên cạnh một cái còn không có trốn chạy quỷ hút máu khách nhân trong thân thể. Đó lấy, chỉ thấy cái kia roi kim loại dãy rủa, dường như có đồ vật gì đang lưu động, Quá Sơn Ô mới vừa rồi bị Trần Thần một cước đá gãy cánh tay, đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chương 673, quỷ hút máu chương 673, quỷ hút máu Trần Thần cảm thấy, đồ chơi này khẳng định không phải trên người trực tiếp mọc ra tới. Bình thường đến nói, nhân loại cho dù là thế nào biến dị, cũng không nên cần theo trong thân thể dài ra như vậy một cây kết cấu tinh xảo roi kim loại đi ra. Hơn nữa theo Quá Sơn Ô biểu hiện đến xem, thật sự là hắn thực đang tại thông qua cái kia roi đang tiến hành hút máu, hút còn là quỷ hút máu máu. Quỷ hút máu máu đối với mặt khác quỷ hút máu đến nói, tựa như nước biển đối với nhân loại một dạng, tại cực đoan đói khát thời điểm cũng sẽ hút, nhưng mà sẽ dẫn đến càng hút càng khát. Bởi vì hút mặt khác quỷ hút máu máu, chỉ biết dẫn đến trong cơ thể của bọn họ máu nghiện virus nồng độ đề cao, cần thiết nhân loại nhiều hơn máu mới đến cân đối. Càng không có khả năng lợi dụng mặt khác quỷ hút máu máu tới chữa trị thân thể. Quỷ hút máu có khả năng hút huyết dịch có nghiêm khắc hạn chế, nhân loại tới sinh vật hình người huyết dịch tựa như món chính, có khả năng bổ sung quỷ hút máu sinh tồn cần thiết các loại nguyên tố. Mặt khác động vật huyết dịch tuy nhiên cũng có tác dụng, nhưng đối với quỷ hút máu đến nói không giải khát. Hơn nữa tại Giang Đài nếu muốn tìm một cái sống động vật xa so với tìm người sống muốn khó hơn nhiều. Mà quái thú huyết dịch nghe nói đối với quỷ hút máu càng giống hơn là thuốc độc, cái này chỉ là đồ đãi, nhưng bình thường cũng sẽ không có quỷ hút máu sẽ nghĩ đi thử nghiệm thu hoạch quái thú huyết dịch, tính nguy hiểm quá cao không có lời. Nhưng bây giờ, Quá Sơn Ô hiển nhiên đang tại dựa vào hấp thụ mặt khác quỷ hút máu huyết dịch đến khôi phục thương thế của hắn. Là cây kia roi sao? Trần Thần nghĩ tới Bạch Tuyết nói chút này quỷ hút máu sau lưng có thể là thành phúc chế dược, mặc dù không biết có tính không chứng cứ, Trần Thần còn làm mở điện thoại chụp một tấm, đến cười một cái Trần Thần vừa mới đè xuống cửa chớp, bên kia Quá Sơn Ô đột nhiên bỗng nhiên hất lên, cái kia roi lại lần nữa hướng tới Trần Thần quét ngang qua tới. Nhưng Trần Thần lúc này động tác càng nhanh, cơ bản tại hắn có động tác trong phút chốc, liền đã đến trước người hắn, nắm chặt nắm tay. Cái gì Quá Sơn Ô đều hoàn toàn không thấy rõ Trần Thần động tác, tiếp lấy cũng cảm giác trước ngực lọt vào trùng kích. Ầm. Tại hôn tạp tiếng vỡ vụn trầm đục trong, hắn chọn cả người đều bay ngược ra ngoài, phía sau lưng nặng nề mà đụng vào tường, tiếp đó liệt ngồi xuống. Trên vách tường pha lê trang sức đều vỡ nát tan cảnh mở ra, gắn đầy đất. Trần Thần lại nhìn đi, Quá Sơn Ô ngực hộ giáp cái này lúc sau đã hướng vào phía trong lom xuống dưới, bình thường đến nói, xương sườn hẳn là cũng đã gãy hết. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy cái kia roi kim loại lại trái phải thăm dò, không để mắt đến trên đất chút kia lưu lượng máu đầy đất thi thể, lại phát hiện một cái chưa kịp trốn chạy quỷ hút máu. Kia quỷ hút máu thấy thế hoảng sợ xoay người trốn chạy, cái kia roi kim loại lại giống như rắn độc vọt mạnh đi qua, trực tiếp xuyên thấu hậu tâm của hắn. Chân thân ở trong quá trình này không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chỉ là lần nữa giơ tay lên thu chụp nhấc lấy. Tiếp đó, chỉ thấy Quá Sơn Ô bộ ngực hộ giáp bên trên lõm cũng giống là thổi khí một dạng trống lên, là cơ thể sống. Trần Thần nghĩ tới về trước Trương tiểu thư bày ra qua sinh vật chất quần áo nịt, bây giờ còn đang Trần Thần trên người bọc, cũng là có được có thể tự mình chữa trị chức năng, cái này hiển nhiên muốn so kia mỏng manh một tầng quần áo nịt muốn tiến thêm một bước. Khu khu khu, đó lấy, Quá Sơn Ô cũng là liên tục ho khan vài tiếng, như là rốt cục thở nổi một dạng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thần thời điểm, trong mắt đều là sợ hãi thật sâu. Người rốt cuộc là ai? Ta không phải mới vừa nói nha, ngươi có thể gọi ta Trùm Đầu Đen, hoặc là ngươi cảm thấy không dễ nghe gọi bố cũng được, ta chịu được. Trần Thần cũng không có đặt điện thoại xuống, tiếp tục vỗ Quá Sơn Ô, hắn chính che ngực, loạn trà loạn choạng mà từ dưới đất đứng lên. Ta có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Thần bên đập vừa nói, ngươi muốn là ngoan ngoãn đi theo ta trở về đâu, là có thể thiếu chịu một ít khổ sở, như là phản kháng cũng được, nhưng này phải xem nơi này có không có nhiều máu như vậy cho người khôi phục. Quá Sơn Ô chính nghe răng trợn mắt mà bịt mới vừa rồi bị Trần Thần một quyền đánh trúng địa phương, thoạt nhìn chỉ là mặt ngoài khôi phục, nội thương vẫn chưa hoàn toàn tốt. Hắn hướng tới xung quanh xem qua một mắt, có không ít hắn phòng khiêu vũ bảo tiêu đều vây quanh ở nơi này, nhưng lại không có một cái dám đi tới, thậm chí cầm súng, cũng chỉ là khẩu súng chỉ vào Trần Thần phương hướng, tay run run rẩy rẩy không dám nổ súng. Trần Thần lúc này toàn thân đều là máu, dưới chân sân nhảy càng là đã bị chút tia chết đi quỷ hút máu chảy ra huyết dịch hóa thành một mảnh ao máu, dầm dạp chẳng chịt cụt tay cụt chân chất đầy như núi, để tại trường chúng quỷ hút máu không gì không sợ hãi. Tựa hồ chỉ phải có một người vào lúc này lựa chọn xoay người trốn chạy, những người khác cũng sẽ không chút do dự đi theo cùng nơi chạy. Quá Sơn Ô nắm chặt nắm tay, trong đầu chính phi tốc chuyển động, tự hỏi phá cục phương pháp. Đúng lúc này, một trận rối loạn đột nhiên truyền đến. Một cái quỷ hút máu đột nhiên theo đi thông cửa nhỏ trong thông đạo bay ngược ra đến, thống khổ kêu thảm ngã vào trong ao máu, hắn che ngực, da trên người đang tại thần tốc hủ hóa, hiển nhiên là bị đổ bạc thương tổn bệnh trạng. Tiếp đó chỉ thấy một gã thân hình cao lớn, ăn mặc câu phục màu trắng, song quyền mang máu nam nhân chính túi đầu gầm to, một tay đẩy ra một cái quỷ hút máu vọt lên tiến đến, tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liên tục hai quyền đem kia hai cái quỷ hút máu quật ngã trên mặt đất. Nắm đấm của hắn bên trên đội một đôi quyền đầm, hiển nhiên vừa mới cái kia quỷ hút máu chính là bút tích của hắn. Mà liên tại Trần Thần ánh mắt hướng bên kia quay lại trong phút chốc, Quá Sơn Ô chủ động ra tay, hắn kia roi kim loại gai nhọn đỉnh chóp đột nhiên phun ra một mảng lớn màu đỏ sẫm xương máu, đem thân hình của hắn bao phủ ở bên trong. Đó lấy, liền nghe một tiếng va chạm nổ vang, thêm nữa dưới chân sàn nhà chấn động, Trần Thần phỏng đoán hắn hẳn là trực tiếp đánh bay cửa lớn, xông ra. Mặt khác quỷ hút máu thấy thế, cũng đều không chút do dự vọt vào trong huyết vụ, bằng vào đối với nơi này địa hình quen thuộc hướng cửa phương hướng xông qua. Bất quá Trần Thần đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không có đi truy, cũng không để ý đến chút kia may mắn còn tồn tại xuống đến, mới ló đầu nhân loại. Chỉ là nhìn về phía cái kia vừa mới xông vào, nhìn thấy bên trong cái này núi thây biển máu một mặt kinh ngạc nam nhân, móc ra đèn kia tử ngoại soi một chút. Cũng là nhân loại. Chương 674, chó đen chương 674, chó đen tại trường đã không có còn giữ mấy cái còn sống quỷ hút máu, Trần Thần gào thét vài tiếng, chút kia còn ẩn nút nhân loại cũng đều từng bước đi theo chỗ nút đi ra. Các ngươi có ai báo cảnh sát không có a? Trần Thần nhìn về phía những người đó hỏi. Có lẽ là bởi vì Trần Thần hiện tại toàn thân là máu, toàn bộ khuôn mặt còn bị một cái màu đen khăn trùm đầu hoàn toàn che kín, ngũ quan đều thấy không rõ dáng vẻ tương đối dọa người, bị nhìn những người đó đều đầu rụt một chút, không dám trả lời. Chỉ có một cái cao gầy trẻ tuổi nam nhân sợ hãi rụt rè mà cử đi ra tay, ta cùng ta biết huynh đệ nói, hắn nhận thức Chu Tức ba người thế này à. Trần Thần gật gật đầu, vậy ngươi trong khoảng thời gian này nhớ được xử lý hết thẻ phương thức liên lạc, mang theo trong nhà người người trốn đi. Vì cái gì? Trẻ tuổi nam nhân còn có chút đốc. Trả lời hắn là vừa mới tới đây cái kia ăn mặc âu phục màu trắng trắng hán, nhà này phòng khiêu vũ mở ở nơi này, trên thực chất là Chu Tức bang sản nghiệp, nếu như là vì bảo mật, bọn hắn rất có thể sẽ muốn đem người diệt khẩu. Giọng nói của hắn thu kịch trầm thấp, cùng hình tượng cực kỳ phối hợp. Nghe được lời của hắn, trẻ tuổi nam nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó thiếu chút nữa thì khóc lên. Khóc cũng coi như thời gian, chạy mau đi, còn có các ngươi cũng thế. Trần Thần hướng tới những người khác cũng báo cho biết một chút, phòng trưởng Chu Tức bang diệt khẩu người mau tới. Nói xong, hắn bay thẳng đến cửa sau phương hướng đi đến, những người khác cũng không dám dừng lại. Mới đi ra khỏi không bao xa, liền nghe được có mấy chiếc xe trên đường hò hét mà qua. Trần Thần đem áo khoác cởi ra tùy tiện nhét vào cái thùng rác, tiếp đó điểm rồi cây bước, bên trong áo sơ mi vẫn tính là sạch sẽ. Cái kia mặc đồ trắng tây trang nam nhân cũng ở đây trong, Trần Thần lúc này mới thấy rõ hắn còn đội cái găng tay. Vừa mới Trần Thần còn đang suy nghĩ người này một tay quỷ hút máu máu, vạn nhất tay bị thương chẳng phải là muốn lây nhiễm, hiện tại xem ra hắn vẫn sớm có chuẩn bị. Người này có thể tìm tới nhà kia phòng khiêu vũ, đã thế trên tay đội đồ bạc, cảm giác là thợ săn, nhưng lại cảm giác không quá giống. Người là thợ săn? Trần Thần hỏi. Nam nhân lắc lắc đầu, không, ta chỉ là biết rõ chỗ đó có một cái quỷ hút máu xào huyệt. Tỏ vẻ không phải thợ săn, đó chính là thuần nghĩa vụ lao động. Làm sao ngươi biết? Trần Thần híp mắt đánh giá hắn một chút, sờ cằm một cái, tiếp đó một chút nhớ ra cái gì đó. À đúng rồi, ngươi không phải Chu Tước Bang truy nã cái kia. Trần Thần loáng thoáng nhớ được, tại năm trước tháng 9 thời điểm, Chu Tước Bang đối ngoại phát cái lệnh treo thưởng, treo giải thưởng chính là một cái gọi Đoạn Thế Hào, giết mấy cái trong bang phái cán bộ trốn tránh, đến bây giờ còn chưa bắt được. Sở dĩ Trần Thần sẽ nhớ được chuyện này, bởi vì Hướng Nghiêm chính là Lý Duẫn Nhi chồng trước, tại Chu Tức Bang làm thương nghiệp gián điệp, cuối cùng bị sủ ghệ mì mì cổ tỏ dùng súng bắn chết cái kia, chuyện của hắn, cho nên hơi chút chú ý một chút Chu Tức Bang tình huống, tiếp đó phát hiện lúc ấy Chu Tức Bang loạn thành một đoàn, thì ra là vì vậy gọi là Đoạn Thế Hào nam nhân. Thấy mình bị nhận ra tới, Đoạn Thế Hào thần sắc run một phát, nắm chặt song quyền, cảnh giác nhìn về phía Trần Thần. Chớ khẩn trương, ta cơ bản không cho đám kia bán thuốc làm việc. Trần Thần xua xua tay, tiếp đó nhìn về phía Đoạn Thế Hào, ta xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ là đối với Chu Tức Bang nuôi quỷ hút máu sự tình, có không ít hiểu rõ. Đoạn Thế Hảo, xem như trước kia Chu Tức Bang cán bộ Lâm Tứ gia thủ hạ số một tay chân, ngoại hiệu kêu chó đen, cái ngoại hiệu này đến từ hắn 17 tuổi thời điểm đơn thương độc mã đem dẫn hắn vào trên đường Lâm Tứ gia theo mai phục trong cứu gia, lúc ấy máu me khắp người, 10 phần dọa người. Đương nhiên cái ngoại hiệu này càng nhiều xem như nghĩa xấu, là ý nói hắn là Lâm Tứ gia nuôi một con chó, chẳng qua hắn cũng không để ý, thậm chí cố ý mặc lên Âu phục màu trắng, thậm chí thành hắn một cái mang tính tiêu chí đặc thủ. Về sau Lâm Tứ gia vẫn phải chết, bị kẻ thù xông vào trong nhà dùng sọt gùn đánh chết. Lâm Tứ gia sau khi chết Đoạn Thế Hào cũng không tiếp nhận Lâm Tứ gia vị trí, mà là tiếp tục làm tay chân, lại lăn lộn vài năm coi như là lăn lộn đến cái cán bộ vị trí, bất quá làm còn là đánh lộn thủ địa bàn chuyện. Về hắn vì sao lại phản bội, với bắt đầu phỏng đoán cũng đều nói là hắn khả năng không hài lòng vị trí hiện tại, giết vài người làm đầu danh trạng nghĩ đổi nghề, kết quả về sau cũng không gặp hắn nhảy đến những bang phái khác đi, thế là lại có đồn đãi nói những bang phái khác cũng đều không thu kẻ phản bội. Hiện tại xem ra, chút này cũng không phải nguyên nhân. Chỉ là bởi vì hắn về sau chính mắt thấy, Chu Tước Bang bỏ mặc thậm chí trợ giúp Quỷ Hút Máu săn bắn nhân loại hiện trường. Thời điểm đó hắn đột nhiên liền ý thức được, tứ gia không phải là bị báo thủ, mà là bị diệt khẩu. Lúc ấy những người đó muốn kéo sát hắn cùng nơi, bị tự tuyệt sau cũng nghĩ giết hắn diệt khẩu, nhưng mà bị hắn đào tẩu, về sau vẫn tại âm thầm điều tra Chu Tước Bang Quỷ Hút Máu sản nghiệp, cũng đem phá hủy. Hắn không phải không nghĩ tới muốn thu lấy chứng cứ đem tất cả những thứ này phơi ánh sáng, nhưng hắn có thể tìm tới phóng viên đều rối rít tỏ vẻ tuyệt đối không muốn tham dự chuyện này, cuối cùng rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn tự lực cánh sinh. Chương 675, kẻ địch của kẻ địch chí ít có thể hợp tác. Chương 675, kẻ địch của kẻ địch chí ít có thể hợp tác. Về Quỷ Hút Máu tranh luận, tại lần đầu tiên chứng nghiện máu quy mô lớn truyền bá cũng bị ức chế về sau, còn tiến hành qua rất nhiều lần. Gần nhất một lần là đương thời có một cái nghiên cứu cơ cấu bị người buộc ra đang tiến hành Quỷ Hút Máu tương quan nghiên cứu, hơn nữa lấy thuốc thí nghiệm dành nghĩa dụ kẻ lang thang tiêm vào dược vật của bọn hắn, trên thực chất là còn tại nghiên cứu giai đoạn Quỷ Hút Máu dược đề, tác dụng là chế tạo ra một loại không sợ tia tử ngoại quỷ hút máu, dùng cho bán cho các người giàu làm cho bọn họ kéo dài tuổi thọ vĩnh bảo thanh xuân. Vì thế bọn hắn còn cùng lúc ấy tồn tại một đám chứng nghiện máu người bệnh nhân quyền tổ chức thành lập quan hệ hợp tác, lúc ấy đám người này kiên trì chứng nghiện máu chỉ là một loại bình thường sinh lý bệnh tật, người bệnh hẳn là có thể đầy đủ bình thường sinh hoạt tại trong xã hội, không hẳn là bị dùng làm quỷ hút máu loại này có chứa nhơ danh hóa tính chất xưng hô, cũng không nên cần bị kỳ thị cùng bị thợ săn tiến hành cái gọi là hành hạ đến chết. Đương nhiên, trên thực tế đối với chứng nghiện máu trị liệu nghiên cứu luôn luôn tại tiến hành. Tỉ như về sau nghiên cứu chứng nghiện máu huyết thanh là có thể để không có hoàn toàn lây nhiễm người bệnh thoát khỏi virus uy hiếp, nhưng không có người bình thường sẽ tán thành để chứng nghiện máu người bệnh sinh hoạt trong người bình thường giữa. Mà tại buộc ra có nghiên cứu cơ cấu đang tại thông qua lừa gạt cùng bắt cóc thủ đoạn thu thập vật thí nghiệm về sau, máu quyền giả nhóm tự nhiên cũng là lập tức đi ra tiến hành phản bác. Về sau liền là ngươi tới ta đi, đã trải qua rất nhiều cái giai đoạn lôi kéo. Giai đoạn thứ nhất, căn bản không có chuyện như thế, toàn bộ đều là bịa đặt. Giai đoạn thứ hai, có lẽ đúng là tiến hành quỷ hút máu nghiên cứu, nhưng mà tiền trí điều kiện cực kỳ hà khắc. Không phải là cái gì người đều có tư cách trở thành vật thí nghiệm. Giai đoạn thứ ba, tiền trí điều kiện khả năng tương đối rộng rãi, rất nhiều người lang thang đều gặp qua, nhưng mà những người lưu lạc có thể tự tuyển. Giai đoạn thứ tư, các ngươi nói có lẽ là thực, có lẽ có người lang thang bị trộm tới, nhưng cùng người thường quan hệ không lớn. Giai đoạn thứ năm, các ngươi chính là không có kiến thức, chính là kỳ thị chứng nghiện máu người bệnh. Lúc ấy thì có không ít cùng đám người này đối kháng phóng viên hoặc là tình báo người cung cấp bị tìm được cũng nhận được tử vong nguy hiểm, thậm chí thật chết qua người. Cái kia còn chỉ là một cái không lớn không nhỏ nghiên cứu cơ cấu, mà lần này chính là chiếm cứ giang đại thế giới dưới lòng đất tiếp cận 1/4 Chu Tức Bang, thậm chí còn có sau lưng ý dược cự đầu, phàm là có một chút tiết mạng, cũng sẽ không nguyện ý trộn lẫn đến chuyện này bên trong tới. Đoạn Thế Hào có thể ở loại này một bên tình huống bị đuổi giết tiếp theo bên còn cùng Chu Tức Bang cùng bị hút máu đối nghịch, đích thật là có chút bản lãnh. Mà tại lẫn nhau giao xong đáy, nghe xong Trần Thần thân phận về sau, Đoạn Thế Hào cũng đang dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Trần Thần. Bạch Hổ Bang, chuẩn xác mà nói là thành trại người, giúp Bạch Hổ Bang làm việc là bởi vì bọn hắn cho sát được nhiều. Trần Thần tựa vào chiếc tường, không nhanh không chậm nói ra. Hắn tại Tam Quốc trong hẳn là cũng xem như quần hùng thế lực. Đã thế kẻ địch của kẻ địch dù cho không nhất định là bằng hữu, nhưng ít ra cũng có thể hợp tác đúng nha. Đoạn Thế Hào đang âm thầm điều tra Chu Tức Bang lâu như vậy, Trần Thần cảm giác trong tay hắn khẳng định còn nắm giữ cái gì bản thân không biết tình báo. Còn đến về trước trốn chạy qua sân ô, hắn chạy trốn vốn là tại Trần Thần trong kế hoạch, đem hắn trộm tới thẩm vấn là kế hoạch một trong, nhưng càng nhiều xem như dự bị kế hoạch, là không có thể làm cho hắn chạy trốn phía sau tuyển hạng. Bởi vì cùng lúc đó tại một bên khác, hướng sang bên này, Vạ Rốt ngồi ở xe đạp điện xe phía trước trong rổ, hai cái móng vuốt chộp vào rổ xe biên giới bên trên, nhún nhún cái mũi, tiếp đó chỉ một cái phương hướng. Phụ trách điều khiển xe đạp điện cả rủ tổ lập tức vận động bắt tay. Ấy chậm một chút, choáng. Vạ Rốt lớn tiếng mắng, đưa tới ven đường những người đi đường ghé mắt. Bọn hắn đang tại truy tung quá sơn ô máu me khắp người, mùi vị đối với người thường không quá rõ ràng, nhưng Vạ Rốt này một thân truy tung tính năng kẻ quét sạch, không có bất kỳ cái gì độ khó. Liên tính quá sơn ô lại thế nào quấn, lại thế nào kiểm tra trên người có không có bị phóng thiết bị truy tìm, đều không có khả năng đào thoát Vạ Rốt truy tung, mà Trần Thần nhiệm vụ cho bọn họ chính là đi theo hắn, viễn trình nghe lén hắn hết thảy thông tin, ghi chép hắn đi qua tất cả địa phương. Ngay tại lúc này, hắn không có khả năng không đi liên lạc Jolene, cái này có thể so sánh cái gì thẩm vấn có được tình báo muốn chuẩn nhiều. Cho nên tại Trần Thần bên này, tương đối mà nói thời gian liền không khẩn trương như vậy. Vừa mới ta cùng cái kia quá sơn ô đánh thời điểm, hắn có vung ra đến một cây roi sắt, cái kia roi cùng rắn một dạng bản thân sẽ động, còn có thể hút máu người, ngươi đã biết cái kia là cái gì sao? Vật kia Đoạn Thế Hào nhướng mày, dường như là nghĩ đến cái gì không tốt hồi ức. Vật kia kêu máu sắc ký sinh thể cụ thể nguyên lý ta cũng không biết rõ, chỉ biết là có bộ kia thiết giáp quỷ hút máu cơ hồ có thể hấp thu bất kỳ huyết dịch, thậm chí bao gồm mặt khác quỷ hút máu cùng quái thú. Chương 676, không có một chút mới đồ vật. Chương 676, không có một chút mới đồ vật còn có thể hút quái thú máu. Cái này Trần Thần là thật chưa nghe nói qua, không phải nói quái thú máu đối với quỷ hút máu đến nói là thuốc độc sao? Hình như là thế này. Bất quá bộ kia thiết giáp tựa như một cái tinh lọc trang bị, có thể giúp quỷ hút máu tinh lọc rất trong máu bọn hắn không cách nào hấp thu bộ phận, cũng chỉ có một phần nhỏ quỷ hút máu có tư cách cắm vào loại kia thiết giáp. Chí ít ta cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi. Đoạn Thế Hảo trả lời nói. Dựa theo lối nói của hắn, loại kia thiết giáp là trực tiếp kết nối tại quỷ hút máu xương cốt cùng với nội tạng khí quan bên trên, sau khi hấp thu tinh lọc qua huyết dịch sẽ bị trực tiếp tiêm vào đến trong thân thể đi, giảm bớt uống vào quá trình. Trần Thần phỏng đoán đây cũng là Thành Phúc chế dược nghiên cứu ra kỹ thuật, bất quá cái này còn rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Dù sao Thành Phúc chế dược cũng không có công bố qua bất kỳ tương quan sản phẩm, tại ngoại giới xem ra càng giống hơn là một nhà thuần túy công ty dược, còn không có liên quan đến cắm vào thể ngành nghề. Chế tạo càng nhiều quỷ hút máu chính là Thành Phúc chế dược bên kia yêu cầu. Đoạn Thế Hào lúc nói lời này, âm thanh có chút trầm thấp, bọn hắn muốn chế tạo ra không sợ ánh mặt trời quỷ hút máu. Không ngạc nhiên chút nào, từ xưa tới nay tất cả quỷ hút máu theo đuổi đều là cái này, không có một chút mới đồ vật. Chân thân muốn bay. Đoạn Thế Hào còn biết rõ không ít quỷ hút máu xảo huyệt vị trí, cơ bản đều là Chu Tức Bang dưới cờ sản nghiệp, đương nhiên rõ ràng cùng Chu Tức Bang không có vấn đề gì. Trong đó có không ít địa phương bởi vì quỷ hút máu số lượng quả thực quá nhiều, đã thế không giống hôm nay cái này phòng khiêu vũ một dạng phần lớn đều là không phải là nhân viên chiến đấu, cho nên Đoạn Thế Hào cũng không dám đi. Hắn ngược lại không thể nói là sợ chết, nhưng xác thực hắn biết quá nhiều, một khi hắn chết, ngược lại như người nguyện. Bây giờ Đoạn Thế Hào vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm Trần Thần, tự nhiên không có khả năng đem những này địa chỉ đều nói cho hắn, nhưng đối với trong khoảng thời gian này tập kích thợ săn chút kia quỷ hút máu, hắn đã có không ít giải. Đám kia quỷ hút máu được xưng là Dạ Hoành là bị chuyên môn bồi dưỡng ra đến một loại quỷ hút máu sát thủ, dùng đến bảo thủ bí mật của bọn hắn. Đoạn Thế Hào giải thích nói, loại này quỷ hút máu cũng là Thành Phúc chế dược vật thí nghiệm một trong, làm nên đem truyền thống quỷ hút máu cùng hiện đại kỹ thuật kết hợp thành quả. Chút này quỷ hút máu bất kể là lực lượng, tốc độ còn là khôi phục năng lực đều phải xa xa mạnh hơn thông thường quỷ hút máu, thậm chí ngay cả đồ bạc cũng chỉ có thể dẫn tới bọn hắn thân thể một phần nhỏ thối rữa, chỉ cần kịp thời đem thối rữa bộ phận bị cắt bỏ, vẫn có thể đầy đủ rất nhanh khôi phục. Có thể nói trừ ra kia tử ngoại bên ngoài, bọn hắn cơ hồ không có cái gì cực kỳ hữu hiệu được điểm. Đương nhiên, làm nên giá cả, loại này quỷ hút máu cũng có bọn hắn chỗ thiếu hụt. Xa xa nhanh hơn phổ thông quỷ hút máu sự trao đổi chất khiến cho bọn hắn có vượt xa phổ thông quỷ hút máu cường đại thân thể cơ năng cùng khôi phục năng lực, nhưng cũng làm cho bọn hắn đối với máu tiêu hao trở nên càng nhanh. Mặc dù đang không có cường độ cao hoạt động tình huống dưới, bọn hắn nhiều nhất một ngày nhất định phải hút một lần máu người, cường độ cao thời gian hoạt động càng là không thể vượt qua một tiếng đồng hồ, nếu không thì sẽ ngạt thở mà chết. Làm nên so sánh, thường gặp chút kia quỷ hút máu tại cực hạn tình huống dưới, nhiều nhất có thể chống cái 3-4 ngày không hút máu, đã thế chỉ cần không máu khát lời nói, đối với thể lực của bọn họ ảnh hưởng không lớn. Theo về cơ bản xem, chút này Dạ Hoành càng giống hơn là một mực duy trì tại máu khát trạng thái, hơn nữa có thể tiến vào siêu cấp máu khát trạng thái, đạt được lực chiến đấu mạnh hơn. Đoạn Thế Hào liền đã từng gặp phải Dạ Hoành truy sát, cuối cùng là dựa vào làm nên nhân loại siêu cường sức chịu đựng, ngạnh sinh sinh đem cái kia Dạ Hoành thể lực hao hết, mới rốt cục là đào tẩu. Người có thể đem loại kia đồ chơi hao tổn một tiếng đồng hồ, cũng xác thực rất ngu bức. Trần Thần lặng lẽ đem những tin tình báo này đều nhớ xuống đến, tránh cố chủ hỏi tới thời điểm nói hắn không làm việc. Nếu là điều tra, vậy khẳng định là phải điều tra báo cáo. Tiếp lấy hắn lại nghĩ tới một sự kiện, như đã Dạ Hoành như bức như vậy, bọn hắn cái kia máu sắc ký sinh thể cũng như vậy ngu bức, như là đem hai cái vừa kết hợp đích sắc có dạng này quỷ hút máu. Đoạn Thế Hào sắc mặt nghiêm trọng gật gật đầu, chút kia đều là kẻ địch hết sức nguy hiểm, thông thường quỷ hút máu 100 cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Như vậy Jolene thật sao? Liền cái kia làm mà do. Jolene nghe được cái tên này, Đoạn Thế Hào dừng một chút, tiếp đó gật đầu. Không sai, hắn đã trải qua Dạ Hoành cải tạo. Thế này a? Trần Thần ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, tiếp đó cho cả dụ tổ phát đi tin tức, đem Jolene cùng Dạ Hoành tình huống cùng hắn đồng bộ một chút, để hắn còn nhỏ tâm một chút. Như là Jolene loại này nhân vật tương đối trọng yếu, bên cạnh có thể sẽ có Dạ Hoành làm nên hộ vệ, cả dù tổ tự mình một người gặp khả năng còn có thể đối phó, nhưng lại thêm một cái vạ rột phải bảo vệ liền không nhất định. Còn lại an toàn đệ nhất, phát hiện có tình huống gì mau chóng liên lạc hắn. Không đầy một lát cả dù tổ bên kia liền tin tức trở về, tỏ vẻ đã biết, cùng với Quá Sơn Ô hiện tại đầu tiên là tìm cái địa phương trốn đi, còn không có liên lạc bất luận kẻ nào, có thể là sợ hãi bị người theo dõi, hắn sẽ còn tiếp tục giám thị. Đoạn Thế Hào lúc này cũng ở xem Trần Thần, thấy Trần Thần nói chuyện phim xong, mới mở miệng, ngươi là ở tìm Jolene sao? Đúng vậy. Trần Thần thật cũng không che giấu, dù sao cũng là hợp tác, cũng không thể cái gì đều để đối phương nói, chính mình tại nơi này che che lấp lấp. Đoạn Thế Hào nghe xong, cũng là muốn một chút. Chờ ngươi tìm được rồi hắn, có thể cho ta biết sao? Có thể trái lại là có thể Trần Thần sờ cầm một cái. Ngươi biết hắn? Ừ, Đoạn Thế Hào chồng chất gật đầu, còn là bộ kia vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 677, ngồi chờ chương 677, ngồi chờ Quá Sơn Ô tại phòng an toàn của hắn trong liên tiếp đợi 3 ngày, cũng không nhìn thấy có người đến tìm tung ảnh của hắn, thẳng đến 3 ngày về sau một cái gió lớn trăng mở 2 giờ sáng, mới cùng có một thân ảnh gõ hắn cửa. Mở cửa về sau, ngoài cửa là cái ăn mặc thường thường không có gì lạ quần áo cao lớn thân ảnh, thấu qua mơ hồ ánh đèn có thể nhìn thấy, hắn mũ trùm xuống là một cái góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tái nhợt. Điều này hiển nhiên cũng là một cái quỷ hút máu. Người rốt cuộc đã đến. Quá Sơn Ô thế này mới thở dài ra một hơi, vội vàng tỉnh mời hắn đi vào cửa, đầu tại cửa ra vào trái phải quan sát một chút, mới đưa cửa chặt chẽ đóng lên. Tên kia quỷ hút máu vào cửa về sau mới đưa mũ trùng thời, một mặt u ám, rốt cuộc là tình huống gì, là loại người nào độc thủ? Ta cũng không biết ta. Quá Sơn Ô có chút điên cuồng mà nói ra, người kia đột nhiên liền xuất hiện, tiếp đó cái gì cũng không nói liền bắt đầu giết người, ta căn bản đánh không lại hắn. Hắn còn đội cái mặt nạ bảo hộ nói tới đây, lời của hắn dừng một chút, trong giọng nói có chút không xác định. Mấy ngày nay ta luôn luôn tại muốn, có phải hay không là những người khác dưới tay người? Những người khác? Tên kia quỷ hút máu như mày, có ý tứ gì? Mấy ngày nay ta lưu lại nơi này thời điểm luôn luôn tại muốn, hắn bộ kia cách ăn mặc cùng Dạ Hoành có chút giống, có phải hay không là có người muốn đoạt Jolene sản nghiệp, tiếp đó cố ý đến tìm phiền toái? Có khả năng sao? Thế nào không thể nào, không phải vậy từ đâu đến lợi hại như vậy thợ săn? Nếu không phải là vừa bạn có những người khác qua tới phá rối, ta chỉ sợ đều chạy không đi ra. Phá rối? Ai? Một cái mặc đồ trắng tây trang nam nhân. Bộ vest trắng bị hút máu trầm tư một chút. Jolene về trước liền cùng Quá Sơn Ô nói qua, nếu như gặp phải phiền toái, bất kể như thế nào không nên chủ động tới tìm hắn, chỉ cần chạy đến chuẩn bị cho hắn nhà an toàn đi, sẽ có người sẽ tìm tới cửa. Còn đến phòng khiêu vũ tình huống bên kia, tự nhiên sẽ có người thông chi đến Jolene bên kia, không cần hắn tự mình báo cáo. Nghe xong Quá Sơn Ô, kia bị hút máu trầm mặc một chút, tiếp đó gật gật đầu, đã biết, ta sẽ cùng Jolene nói. Đến hắn lúc rời đi, Quá Sơn Ô còn tại nhỏ giọng nhắc nhở, không cần bị người theo dõi a. Kia quỷ hút máu chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì liền rời đi. Đóng cửa lại về sau, Quá Sơn Ô thở dài ra một hơi, đi đến nhà an toàn giữ tươi trong tủ lấy ra một túi máu, vặn ra phía trên cái miệng tựa như hút sữa bò một dạng hút lấy, không đợi hắn uống xong, cửa liền lại bị gõ. Chuyện gì xảy ra, quên đồ rồi. Đại khái là bởi vì một mực lòng khẩn trương thả xuống đến, Quá Sơn Ô đi nhanh tới, mà đã quên xem qua một mắt điện tử mắt mèo, đợi cho mở cửa về sau, nhìn thấy lại là khác một thân ảnh. Ngươi, hắn vừa mới kịp tới lộ ra kinh hãi thần sắc, một giây sau, một cái nắm tay liền đập vào trên mặt của hắn. Bùm. Quá Sơn Ô thân hình hết thảy về phía sau bay ngược ra ngoài, chồng chất đụng vào ghế sofa trên lan can, tiếp đó lại lật một vòng, từ trên ghế xạ lọn lăn xuống tới. Kinh hỉ hay không, bất ngờ hay không? Trần Thần theo ngoài cửa đi đến, lắc lắc tay, lại đóng cửa lại rồi. Ngươi nói các ngươi làm cẩn thận như vậy làm gì, còn làm một tuyến liên lạc, biết rõ cái này muốn lãng phí ta bao nhiêu thời gian sao? Quá Sơn Ô ở chỗ này đợi ba ngày, và ruột bọn hắn ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm hắn ba ngày, cho tới hôm nay có người tới nơi này gõ cửa, mới vội vàng thông chi Trần Thần qua tới. Hiện tại vả rốt lại đi lần theo cái kia quỷ hút máu, mà Trần Thần liền dứt khoát thừa cơ hội này, thuận tiện thẩm vấn một chút Quá Sơn Ô. Quá Sơn Ô thấy thế lại muốn bung ra roi công kích, nhưng thời điểm này Trần Thần không cần nhúng tay, tại hắn vừa có động tác chớp mắt cũng đã tới gần, liên tiếp hai cái đòn khóa khớp trực tiếp đem hai cánh tay của hắn đều tháo xuống đến, ngay sau đó bắt hắn lại kia roi kim loại lối vào hướng sau lưng hắn vạch một cái, Quá Sơn Ô áo cứ như vậy bị cắt mở, lộ ra trực tiếp lắp đặt tại hắn xương sống bên trên máu sắc ký sinh thể. Cái này ký sinh thể nhìn đi lên hoàn toàn là một bộ kim loại sáng bóng, tại dưới ánh đèn lờ mờ phản xạ hào quang, nhưng mà từng phiến cắn vào cùng một chỗ mảnh kim loại, lúc này lại giống vật còn sống một dạng đang phập phồng lấy, tựa như hô hấp một dạng. Mà tại cái này ký sinh thể bên trên, lại rũa ra rất nhiều căn gai nhọn, trực tiếp từ phía sau lưng lao vào Quá Sơn Ô trong cơ thể. Nguyên lai chính là thứ này a. Trần Thần đem Quá Sơn Ô đè xuống ghế salon, thử lấy tay kéo cái này ký sinh thể, Quá Sơn Ô tức khắc liền phát ra tiếng kêu thê thảm, hẳn là cùng với Đoạn Thế Hào nói một dạng, là trực tiếp cùng nội tạng của hắn kết nối lấy. Ấy ấy ấy, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, người khác nghe còn tưởng rằng ta muốn đem ngươi như thế nào đây. Cảm giác như là đem cái này ký sinh thể trực tiếp kéo xuống đến, Quá Sơn Ô quá nửa phải đường trường qua đời, mà Trần Thần còn có ít lời cũng muốn hỏi hắn, cho nên chỉ là đưa hắn cho trước chói lại lên. Tốt. Trần Thần vỗ xuống tay. Chúng ta đến phiếm điểm người trưởng thành chủ đề đi. Chương 678, vì cái gì liền không có người đến giúp ta đoạn hậu. Chương 678, vì cái gì liền không có người đến giúp ta đoạn hậu. Một bên khác, tại một chỗ trong trang viên, một thân ảnh vội vàng tiến đi vào. Một gã dạ huynh chắn cái này mặt người trước, đôi bên thầm thì vài câu về sau, mới thả hắn đi vào. Tại trong trang viên, Jolene đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Không có bị theo dõi a? Không có. Tên địa quỷ hút máu 10 phần tự tin hồi đáp, ta đi mật đạo, chỗ đó không có khả năng có bất kỳ người có thể phát hiện. Jolene trong lòng vẫn còn có chút không yên lòng, nhưng vẫn là hỏi tiếp, hắn tình huống bên kia như thế nào? Hắn rất tốt, ăn uống ngon miệng. Tên kia quỷ hút máu chợt một tiếng, hắn cảm thấy động chúng ta địa bàn là những người khác thủ hạ, bởi vì động thủ người kia xem như cái dạng anh. Jolene lên tiếng, như có điều suy nghĩ, nhưng không muốn phản bác. Hắn hiện ở vị trí này là cái công việc béo bở, nghĩ muốn thay vào đó người có là, đây không chỉ là vật chất bên trên có càng nhiều ban thưởng, trọng yếu hơn chính là trực thuộc ở ban giám đốc. Tuy nhiên chức vị không cao, nhưng mà địa vị rất cao. Còn có một việc. Tên kia quỷ hút máu lại nói tiếp, nghe Quá Sơn Ô nói, thật giống lúc ấy Hảo ca cũng ở hiện trường. Đoạn Thế Hảo. Jolene nhướng mày, hắn lại còn sống. Ta cũng không xác định, dù sao Quá Sơn Ô chưa thấy qua Hảo ca. Sự miêu tả của hắn ta cảm giác rất giống, bất quá nghe đến Hảo ca thật giống cùng người kia không phải cùng một bọn, này mới khiến Quá Sơn Ô có cơ hội chạy trốn. Jolene trầm mặc một lúc lâu, mới một lần nữa ở trên sofa ngồi xuống, tựa tay cái đầu. Cái này không trọng yếu, hắn cho chúng ta không tạo được cái gì phiền toái. Hiện tại mấu chốt là những người đó đối với chúng ta hiểu rõ có bao nhiêu lời đang nói, đột nhiên bọn hắn cảm giác được mặt đất một trận chấn động nhẹ nhẹ, cùng với nào đó tạm âm truyền đến. sau đó liền bên ngoài những thủ vệ kia truyền đến một trận rối loạn, cùng với ngay sau đó, ầm ầm. Trang viên này nguyên một mặt tường đột nhiên nổ bùng, Jolene né tránh kịp thời, một chút rút lui thật xa, mà vừa mới cùng hắn đối thoại tên kia quỷ hút máu liền không có may mắn như thế, đầu tiên là bị rơi xuống đến khối lớn kiến trúc rác rưởi đè ở, một đài xe tải nặng theo sát phía sau, trực tiếp từ phía trên đè tới. Nha, thật giống ép đến thứ gì. Chân thân mở cửa xe, từ phía trên nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy nơi không xa một mặt kinh ngạc Jolene, cũng là lấy tay vỗ xuống bên cạnh xe tải cửa xe, ta gõ cửa đầu, khí lực hơi lớn một chút, ngươi nên sẽ không để tâm chứ. Jolene sắc mặt cứng lại, trực tiếp rút súng lục ra, đối với Trần Thần liền bóp lấy cò súng. Một chuỗi tiếng súng vang lên, Trần Thần thời điểm này cũng rút súng lục ra, một bên né tránh Jolene viên đạn hướng một bên nổ súng. Rầm rầm rầm rầm. Hai người tiếng súng nối thành một mảnh, nguyên bản tại xe tải này trọng thương dưới phòng khách thời điểm này càng là một mảnh hỗn độn, nhưng không có một viên đạn trúng đích. Bắn hết trong súng viên đạn, Jolene không chút do dự xoay người liền muốn chạy, Trần Thần đang muốn đuổi tới, bên cạnh trong cửa lại lao ra một người mặc dạ hành quần áo nịt cao lớn thân ảnh, trong tay bưng một thanh shotgun, đối với Trần Thần phương hướng liền bóp lấy cò súng. Bùm. Trần Thần một đầu rút vào một đài phía sau sofa, tiếp lấy cái này sofa đã bị đánh ra một cái độc lớn, bỏ thêm vào vật bốn phía bay loạn. Cùng lúc đó, Trần Thần cũng nghe đến còn có những hộ vệ khác cũng ở rửa sát. Vì cái gì liền không ai có thể tới giúp ta đoạn hậu? Nếu như bị vây quanh, sợ là thật nếu để cho Jolene trốn thoát, bất quá như đã đối mặt là một đám quỷ hút máu, Trần Thần cũng không cần phải lại lưu thủ. Tên kia thân hình cao lớn dạ hoành hướng tới Trần Thần chôn nút trực tiếp khuynh tiết xong rồi sọt gùn trong tất cả viên đạn, đang muốn lắp đạn, chỉ thấy kia đã rách nát tả tơi sofa hết thể hướng hắn bay qua tới. Hắn nâng lên một quyền trực tiếp đem cái này sofa đập bể, nhưng liền tại một giây sau, một thanh bạc loẹ loẹ lưỡi dao liền tiến quân thần tốc, lấy hắn hoàn toàn không cách nào phản ứng tốc độ xuyên thấu cổ họng của hắn. Tiếp lấy lưỡi dao vừa chuyển, cái đầu kia liền xoay tròn lấy bay lên. Cùng lúc đó, một tiếng thét lên tiếng từ phía sau lưng truyền đến, một tên khác dạ hoành lúc này cũng xông vào trong nhà, cầm trong tay một thanh trường đao, lấy tốc độ cực nhanh hướng tới Trần Thần phía sau lưng lao đi. Theo sát phía sau, lại có hai gã dạ hoành đi theo cùng nhau xuất hiện, theo ba cái bất đồng góc độ hướng tới Trần Thần phương hướng đánh út. Bảo vệ Jolene dạ hoành có bốn người, đây là theo Quá Sơn Ô Châu đó bắt được tình báo. Chém một cái, còn dư lại ba cái đều ở nơi này. Còn đến mặt khác quỷ hút máu hộ vệ, không tính là cái uy hiếp gì, không cần để ý trước hết nhất dựa sắt Trần Thần dạ hoành vung đến lưỡi đao bị một phát bắt được, và đứt cánh tay hắn đồng thời, mũi đao cũng bị đâm vào hắn trái tim của mình trong. Chút này dạ hoành tốc độ sát thực rất nhanh, dưới trạng thái bình thường Trần Thần có lẽ thật vẫn không theo kịp tốc độ của bọn hắn. Vì đánh nhanh thắng nhanh, Trần Thần không chút do dự lựa chọn hóa thú. Cái này vài tên dạ hoành ý thức đến tình huống không đúng, nhưng đã quá muộn, chỉ tới kịp nhìn thấy một cái như ảo ảnh thân ảnh, liền một tên tiếp theo một tên đầu người rơi xuống đất, trái tim đâm thủng. Kết thúc địch nhân trước mắt, Trần Thần một cái xoay người liền theo phá vỡ động khẩu lên nóc nhà, vị kia đi hướng nào? Người hướng bắc đi. Đang tại bên cạnh một tòa cao ốc trên sân thượng trừng mắt nhìn xuống quả ruột nói ra, ngươi được nhanh điểm, hắn lại chạy phải ra ta có thể thấy phạm vi. A, hắn muốn lên xe, còn có ngươi vị bằng hữu kia đi chặn xe của hắn rồi. Đã biết, tính toán thời gian đây. Trần Thần tìm đúng phương hướng về sau, nửa ngồi lấy tụ lực, theo sau hít sâu một hơi. Bộ phát hình thái, thỏ lúc này đã có hộ vệ xuôi theo leo lên, vừa mới nhìn thấy Trần Thần, đang muốn hô hoán, Trần Thần cũng ở lúc này đột nhiên phát lực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái này nóc phòng sân thượng trực tiếp nổ tung mạng nhện hoa văn, dẫm bể khối xi măng như bắn mảnh như vậy hướng tới bốn phương tám hướng bay đi, tùy theo cả mảnh trời đài đều hướng xuống lõm đi xuống một cái hố to, đơn thuần dựa vào chính giữa cốt thép chống đỡ lấy, mới không có sụp đổ đi xuống. Trần Thần thân ảnh thì như là tháo, lôi cuốn lấy tiếng xé gió chạy về phía giữa không trung. Chương 679, Mạ Dạ tổng chương 679, Mạ Dạ tổng Jolene tại nhìn thấy Trần Thần trong phút chốc liền cực kỳ rõ ràng, tuyệt đối không thể tới đối địch. Đối mặt một cái thực lực còn không minh xác kẻ địch, hắn tuyệt đối không tùy tiện ra tay, đây là tín điều của hắn. Chỉ là đợi hắn lên xe, châm lửa, đạp xuống chân ga, xe mới vừa vặn khởi động, lại nghe một trận tiếng rít đột nhiên chuyển đến. Oeng! Một quả đạn tên lửa theo bên cạnh đánh trúng hắn xe hơi, chọn bộ xe hơi tức khắc tại bạo tạc xung kích bên dưới ngã lật đi qua, phanh một tiếng đáy hướng lên trời đập vào trên mặt đất. Chỉ có điều tại đạn tên lửa đánh trúng một khắc trước, Jolene liền một tay xé đứt dây an toàn, đánh bay cửa xe nhảy đi ra, lúc này cỗ xe ở phía sau hắn nổ bùng, hắn chính là hơi có chút chật vật nâng người đứng dậy, sau lưng xe hơi hài cốt còn tại phần phật thiêu đốt lên. Đợi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bộ vest trắng thân ảnh chính bước xuống trong tay ống phóng rocket, giơ một thanh sọt gùn hướng hắn đi tới. Đoạn Thế Hảo, ngươi có thể tìm tới nơi này, là Quá Sơn Ô phản bội ta sao? Jolene cắn chặt răng, chẳng lẽ ta đối với hắn còn chưa đủ được không? Lúc trước tứ gia cũng là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ lại ngươi cho là chỉ có ngươi sẽ phản bội người khác sẽ không phản bội ngươi? Đoạn Thế Hào hít sâu một hơi. Jolene, hắn hét lớn, lần này ngươi chạy không được. Ta chạy không được rồi. Jolene xem hắn, vỗ vô và áo cho bụi, lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Chẳng lẽ ngươi cho là như là ta muốn giết ngươi, ngươi thật có thể chạy trốn sao? Đó chẳng qua là ta có chút hoài cựu tình, ngươi đừng quá đem mình làm một chuyện. Nhớ tình bạn cũ. Chẳng lẽ ngươi giết tứ gia cũng là bởi vì nhớ tình bạn cũ? Răng rác một tiếng, Đoạn Thế Hào trong tay sọt gùn tùy theo lên đạn. Ngươi vì địa vị cùng lực lượng, còn có cái gì là không thể phản bội? Có lẽ là vậy, bất quá vậy thì thế nào? Ngươi định dùng trong tay ngươi cây kia que thời lửa sắp tới đối phó ta. Jolene nâng lên một bàn tay, gây hấn như vậy mà hướng tới Đoạn Thế Hào ngắc ngón tay. Trước kia ta có lẽ sẽ gọi ngươi một tiếng hào ca, nhưng đã đến hiện tại, chúng ta ở giữa chênh lệch đã là cách biệt một trời, không tin ngươi có thể thử. Đối với Jolen, Đoạn Thế Hào trầm mặc một lúc, ta đương nhiên tin. Ta biết ngươi đã cùng trước kia không đồng dạng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Jolen. Chẳng lẽ ngươi liền cho rằng ta cũng giống như trước đây lỗ mang sao? Hả? Jolen chính nhướng mày, liền nghe một tràng tiếng xé gió cấp tốc dựa sát, hắn mới tới kịp quay đầu nhìn sang, liền gặp được khác một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống. Giang giác, liền nghe một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang, Jolen còn không biết xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hết thảy thân thể hoàn toàn không bị khống chế hất bay ra ngoài, trên không trung đảo lộn tầm vài vòng, mới đụng vào bên đường trên tường. Làm tốt lắm. Vừa xuống đất Trần Thần phủi tay, tiếp đó hướng tới Đoạn Thế Hào dựng giơ ngón tay cái lên, chiến thuật kéo dài thời gian cực kỳ thành công. Tại Quá Sơn ô trong miệng, Trần Thần liền Jolen đường chạy trốn đều biết, lúc này mới có thể để Đoạn Thế Hào sớm tới nơi này chặn lấy. Cũng không cần muốn hắn thật cùng Jolen đáp lên, chỉ cần nghĩ biện pháp kéo dài thời gian của hắn chờ Trần Thần qua tới là được. Đối với cái này Đoạn Thế Hào tỏ vẻ hắn đã có kế hoạch. Nghe nói vị này chó đen trước kia tại Chu Tức Bang lẫn vào thời điểm là cái thuần túy mã phu, trong đầu chỉ có bắp thịt, còn có chút bận tâm hắn có thể hay không trực tiếp đi lên cùng Jolen phát nổ. Bất quá nhìn đi lên mấy năm này chạy trốn tiếp sống vẫn là để hắn dài quá đầu óc, biết rõ muốn kéo dài đến bản thân qua tới. Còn đến cái kia Quá Sơn ô, hiện tại thi thể cũng đã cứng rắn. Nếu sớm biết tùy tiện dùng chút thủ đoạn hắn nên cái gì đều chiêu, Trần Thần mấy ngày trước liền trực tiếp bắt hắn thẩm vấn liền xong rồi, cái này còn lãng phí mấy ngày thời gian. Đương nhiên, cái này chỉ có thể nói là mã hậu pháo, dù sao vạn nhất hắn cực kỳ có cốt khí chính là không chịu nói đâu, dù sao cũng phải lưu hai tay chuẩn bị. Mà đối với dạng này ra sân Trần Thần, Đoạn Thế Hào cũng là mở to hai mắt nhìn, Trần Thần về trước nói cho hắn biết nói chính mình là người cải tạo, hắn cũng không phải chưa thấy qua khác người cải tạo, nhưng chưa thấy qua dạng này. Chẳng lẽ bản thân trốn đi nửa năm này, kỹ thuật đã phát triển nhiều như vậy sao? Lập tức hắn lại nhìn về phía té xuống đất Jolen. Hắn chết sao? Không có đâu, quỷ hút máu nào có dễ dàng chết như vậy. Trần Thần không nhanh không chậm hướng Jolen đi đến, lúc này Jolen thân thể rung động mấy cái, tiếp đó đột nhiên một chút đứng dậy, lấy tốc độ cực nhanh, liền muốn chạy trốn. Không phải, đấy. Trần Thần cảm thấy một người cho dù có một chút cốt khí, cũng không trở thành một chút cốt khí không có. Theo vừa gặp mặt đến bây giờ tiểu tử này chỉ tại đối mặt làm là người bình thường loại Đoạn Thế Hào thời điểm chứa quá ép, lúc khác nhìn thấy chính mình cũng là trực tiếp chạy. Từ đâu đến mạ dạ tổng ép, đứng lại cho ta. Trần Thần một bước dài xông lên đi, chớp mắt bắt được mắt cá chân hắn, tiếp đó giống băng bao tải một dạng phất một cái nửa vòng, trực tiếp đưa hắn phanh một tiếng nện xuống đất. Tuy nhiên loại này ưa thích chạy trốn không phải bắt không được đánh không nổi, nhưng mà chính là khiến người buồn nôn. Còn đến cái này Jolen, về trước Đoạn Thế Hào thổi hắn có bao nhiêu như bước một dạng, Trần Thần thật đúng là không có cảm giác hắn so với Dạ Hoành mạnh bao nhiêu. Đại khái chính là sức chiến đấu 10 cùng sức chiến đấu 15 phân biệt. Té xuống đất Jolen thời điểm này nhấc tay một cái, một cây gai nhọn liền hướng tới Trần Thần bắn thẳng đến qua tới, thứ này thật giống được gọi là máy săn mồi, tiếp đó bị Trần Thần một phát bắt được, nâng lên một cước giẫm nát trên cánh tay của hắn. A, dù cho quỷ hút máu thể chất tốt không sợ đau, nhưng cũng phải xem là thật đau đớn. Jolen thời điểm này cũng là kêu rên một tiếng, dùng một tay khác ôm xương cốt bị giẫm nát cánh tay lăn lộn trên mặt đất. Hắn một mực là như vậy phải không? Trần Thần tay chỉ trên đất Jolen, nhìn về phía cách đó không xa Đoạn Thế Hào, ta còn cho là hắn là của ngươi túc địch các tiểu nhân vật đây. Đoạn Thế Hào lắc lắc đầu, chẳng qua là một cái thấy tiểu lợi mà vong nghĩa, có tí khôn bật kẻ phản bội mà thôi. Chương 680, Giang Đài Vịt Vương chương 680, Giang Đài Vịt Vương Jolen cái này so với người bình thường muốn thêm ra một cây roi, nghĩ chói hắn cũng không biết thế nào chói. Cuối cùng là Trần Thần ý tưởng đột phát, trực tiếp dùng hắn máu sắc ký sinh thể bên trên sinh ra cây kia roi tại hắn trên người quấn vài vòng, lại dùng dây thừng đem roi cột lên, cuối cùng buộc lại cái nơ con bướm. Jolen thời điểm này bị Trần Thần cắt đứt chút kia xương cốt đều nhanh khép lại, cũng không biết là bởi vì khôi phục hao phí quá nhiều huyết lượng, còn là biết rõ lại cử động còn phải chịu đòn, tóm lại chính là phi thường thành thật mà bị ném lên xe. Bạch Hổ Bang cho đến mệnh lệnh là trực tiếp đem người giao cho trong tay bọn họ, làm cho bọn họ người đến thẩm vấn, nhưng Trần Thần phòng trường hẳn là Khang Huynh người muốn, dù sao Jolen cái này một thân hiện tại cũng là thành phúc chế dược kỹ thuật, bất kể là trên người cải tạo còn là sau lưng ký sinh thể, đối với Khang Huynh đến nói đều rất có giá trị. Đã thế Trần Thần còn nghĩ tới lúc trước Đức Dương tập đoàn theo Khang Huynh bên kia trộm được kỹ thuật chế tạo về sau sinh vật chất quần áo nịt, dung nạp quần áo nịt chính là cái kia áp xúc ba lô cũng là lắp đặt tại cổ sống vị trí, đầy đủ nghi ngờ Khang Huynh bên kia cũng là theo thành phúc chế dược trộm qua đi xỉ cột hẹn kỹ thuật. Cái này cũng không cái gì kỳ quái, những xí nghiệp này vốn là người trộm qua đến ta trộm qua đi, tiếp đó đoạt ở đối phương về trước công bố cũng tỏ vẻ kỳ thật là đối phương trộm kỹ thuật của mình. Jolen bị ném ở tại xe hơi chỗ ngồi phía sau, Trần Thần ở phía sau xem hắn không cho hắn có cơ hội chạy trốn, mà Đoạn Thế Hào thì phụ trách lái xe, hướng chắp nối địa phương đi. Cũng không biết thế nào hắn liền đến hỗ trợ, Trần Thần nguyên bản còn tưởng rằng tìm được Jolen về sau hắn liền sẽ đi. Chỉ có điều thoạt nhìn, hắn còn có ít lời muốn cùng Jolen tâm sự. Theo bọn họ đối thoại trong, Trần Thần đại khái đoán chừng một chút giữa hai người qua lại. Bọn hắn thật giống xem như trước sau bản chân đến Lâm Tứ gia thủ hạ đi, hai người xem như cùng nhau xuất sinh nhập tử qua giao tình quá mệnh, bất quá Lâm Tứ gia luôn luôn phản đối trong bang làm quỷ hút máu phương diện việc, vì thế coi như là trở thành không ít người cái đinh trong mắt. Về những bang phái này cùng phía sau xí nghiệp quan hệ, nói là chủ nhân cùng chó cũng không phải không được, nhưng trên thực tế những bang phái này cũng không có như vậy trung thành, bọn hắn lựa chọn giúp cái nào xí nghiệp làm việc càng nhiều hơn chính là lợi ích lựa chọn, dù cho nhìn đi lên trung thành tận tâm, nhưng mà một khi có lợi ích lớn hơn nữa dù, cũng sẽ không chút do dự bị cắn ngược lại một cái. Dù sao nghĩ tại Giang Đài chỗ đứng xí nghiệp còn nhiều mà, như là sủ gemi, mẹ bi, thiên cương tinh cùng gỗ lột bảo an chút này thể lượng vượt xa thành phúc chế dược quái vật khổng lồ. Dưới đáy găng tay đen nhưng đều là chút hỉ gạ xì bạ gumi, bạ cờ giản bang loại này nhị tam lưu nhân vật. Mà giang đài bản địa lớn nhất địa đầu xà liền cái này đông nam tây bắc bốn đầu, dẫn đến thành phúc chế dược đối với chu tức bang khống chế cũng không có mạnh như vậy, đôi bên càng giống hơn là bị lợi ích buộc lại với nhau. Một khi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ không chút do dự buông tay. Vì thanh trừ lâm tứ gia như vậy một cái không ổn định nhân tố đầu lĩnh, tại rất khó trực tiếp xuống tay với hắn tình huống dưới, thành phúc chế dược lựa chọn theo dưới tay hắn trong đám người ra tay. Jolen chính là một cái trong số đó, cũng đã làm đến tốt nhất một cái kia. Hắn trực tiếp bày ra đối với lâm tứ gia ám sát, chế tạo một hồi báo thủ, để lâm tứ gia chết tại hắn trong nhà mình. Để báo đáp lại, hắn có thể trực tiếp tiếp xúc đến thành phúc chế dược hắc ám nhất mặt sau. Thành phúc chế dược muốn hoàn toàn đưa hắn không chế ở trong tay, mà hắn cũng muốn lực lượng cường đại hơn, đôi bên ăn nhịp với nhau. Jolen do đó trở thành quỷ hút máu, cũng tiếp nhận rồi dạ mình cải tạo phẫu thuật cùng máu sắc ký sinh thể cảm bảo. Về sau hắn còn nghĩ muốn đem Đoạn Thế Hào cùng nơi kéo vào bọn, Đoạn Thế Hào lúc ấy liền nửa tin nửa ngờ, tại phát hiện Jolen đã biến thành quỷ hút máu về sau, càng là cùng hắn trực tiếp giằng co, về sau liền là bị tóm lên đến, tiếp đó giết mấy cái cán bộ trốn thoát. Hào ca ngươi xem một chút ngươi, liền tính đem ta bắt đi thì có thể làm gì, chẳng lẽ ngươi cho là Bạch Hổ Bang liền có thể thu lưu ngươi sao? Jolen thời điểm này tuy nhiên chính ngồi phịch ở chỗ ngồi phía sau, lại vẫn không quên đối với Đoạn Thế Hào chào phúng. Đã thế ngươi cho là tứ gia thực đối với ngươi có tốt như vậy. Nếu là hắn thực coi trọng ngươi, liền sẽ không đều khiến ngươi đi làm chút kia sơ sẩy một phát liền muốn mệnh việc. Hắn thấy hắn đứa con trai kia mới là kế thừa vị trí hắn người, chúng ta loại người này cũng chỉ là hắn lui xuống về sau, cho hắn con trai bán mạng mệnh. Chỉ cần hắn vẫn còn sống, chúng ta một đời cũng không ra được đâu. Đoạn Thế Hào lái xe, yên lặng nghe, thẳng đến Jolen đều nói hết xong, mới rốt cục mở miệng. Ta luôn luôn liền không nghĩ tới muốn xuất đầu, lúc trước tứ gia từng cứu mạng của ta, bất kể hắn là xuất phát từ lý do gì, nếu không phải là hắn, ta đã chết ở trên đường rồi. Hắn cho ta một miếng cơm ăn, cái này là đủ rồi. Jolen nghe vậy, cũng là cười lạnh một tiếng, Hào ca à, không nên trách người khác nói ngươi là tứ gia nuôi chó đen đây. Người khác nói cho ngươi ăn thịt về trước phải nghĩ kể bàn tay, ngươi cũng có thể ăn say xưa có vị, còn nói cho người khác biết ăn thịt chính là đến kể bàn tay, ngươi so với nhà ta chó còn tốt dạy dỗ. Đoạn Thế Hào không trả lời, trên mặt cũng nhìn không ra tâm tình gì. Jolen cái này lúc sau đã đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Thần bên này, vị này lão ca, ta nghĩ ngươi là người thông minh, ngươi nên có thể nhìn ra đi theo Bạch Hổ Bang là không có đường ra à. Không chỉ là Bạch Hổ Bang, chút này cái gì Chu Tư Bang, thành phúc vừa buộn, cách cục đều quá nhỏ, cả ngày trong đầu cũng chỉ thừa chút tiền kia. Có tiền có quyền có ích lợi gì, lên phố còn không phải đến bị người một súng đánh chết. Chỉ có lực lượng mới là bản thân. Nếu là ngươi hôm nay giúp ta, sau này chờ ta thành cái này giang đại dạ vương, sau này tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Thần ban đầu đang tại phát tin tức cho cả dụ tổ đánh lần này tiền đoa, liền nghe người bên cạnh đang ép lại nhải, căn bản không nghiêm túc nghe. Thời điểm này cũng có chút mê hoặc mà quay đầu nhìn sang, cái gì giang đại bị vương? Dạ vương. Chương 681, chê trước khen sau hiệu quả. Chương 681, chê trước khen sau hiệu quả. Jolen có ý tứ là, hắn giết Lâm Tứ gia không phải là vì tiền bị quyền, mà là vì lực lượng. Trần Thần cảm thấy hắn hình như là như vậy cái trung học cơ sở năm thứ 2 học sinh. Chẳng lẽ là bởi vì không có đọc sách, dẫn đến trí lực phát dục cũng chỉ trệ không tiến rồi? Chẳng lẽ lại ngươi cho là thành phúc chế dược đám người kia nghiên cứu quỷ hút máu vì tiền? Đều là lừa người đầu tư nói xong rồi. Jolen một mặt cực kỳ hiểu biểu cảm cười nhạo nói. Trần Thần mặt lạnh như tiền, không, ta nghĩ bọn hắn nhất định là vì tạo phúc toàn nhân loại. Lại không nghĩ rằng Jolen hừ hừ mà cười hai tiếng, ngươi nói khoảng cách chân tướng kỳ thật đã có chút tiếp cận. Đối với cái này Trần Thần chỉ là liếc mắt. Thấy Trần Thần không tin, Jolen tiếp tục cười nói, đã thế chẳng lẽ ngươi cho là cho Chu Tức Bang phát hiệu lệnh thật là thành phúc chế dược những người đó? Hắn lời này mới xem như khiến cho Trần Thần lực chú ý, nhưng chờ Trần Thần hơi chút tập trung lực chú ý muốn tiếp tục nghe hắn nói cái gì thời điểm, hắn lại ngậm miệng. Ta hiện tại như là nói, chẳng phải là ta liền không có giá trị. Ấy ngươi mẹ nó, Trần Thần hận nhất chính là Hitler, thời điểm này cũng là giơ quả đấm lên liền muốn đánh. Jolen thấy thế cũng là đầu co rụt lại, vội vàng hô to, ngươi muốn là đánh chết ta, kia những tin tình báo này ngươi cũng không tìm được người thứ hai nói cho ngươi biết. Vậy ta liền đánh đến ngươi nói cho đến. Ngươi đánh ta ta cũng sẽ không nói. Jolen xem trái lại là kiên cường, ngươi chỉ cần không đánh ta, vậy ta liền mỗi ngày nói một chút đến bà mệnh. Ngươi muốn là đánh ta, ta ngay tại chỗ chết cho ngươi xem, ta biết vài thứ kia đều nát tại trong bụng ta liền tốt. Hoa, tiểu tử ngươi thật là Trần Thần ngón tay điểm á điểm, cuối cùng theo trong quần áo móc ra đèn tia tử ngoại, tiếp đó từng trôi mặt bài chính. Cái này không chết được, xem ta dùng tia tử ngoại chiếu ánh mắt ngươi. A, kết quả là thẳng đến đem Jolen giao cho Bạch Hổ Bang trong tay, hắn đều không có nhiều nôn ra một chữ. Xem ra hắn cực kỳ rõ ràng chính hắn hạch tâm cạnh tranh ưu thế, chính là chỉ có hắn biết đến những chuyện kia. Nói được nhiều mạng của hắn bảo vệ không nổi, nói thiếu đi lại phải đắp lên hình, Jolen hiển nhiên cực kỳ rõ ràng nói đến một cái loại trình độ gì, có thể ở cam đoan hắn không chịu tra tấn ép cung tình huống dưới sống được càng lâu. Hắn chính là nắm chuẩn xác Bạch Hổ Bang sau lưng Khang huynh muốn trọng thương thành phúc chế dược, phải lưu hắn một cái mạng. Không thể không nói sinh mệnh lực của hắn xác thực cực kỳ ương ngạnh. Tuy nhiên Bạch Hổ Bang bên kia là lời thề son sắt tỏ vẻ nhất định sẽ đem mong muốn đổ vật từ trong miệng hắn nảy ra đến, nhưng mà Trần Thần trên thực tế không ôm bao nhiêu hy vọng. Đoạn Thế Hào cũng tỏ vẻ nhận đồng, hắn là vì loại kia có thể sống, chuyện gì đều có thể làm được người. Đối với thứ người như vậy lời nói, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Chỉ là hiện tại vấn đề là, không có những người khác có thể làm nên bằng chứng, cái gì đều là Jolene miệng há ra hợp lại định đoạn. Về trước bắt được cái kia quá sân ô, đối với Jolene đến nói đơn thuần chính là một cái đủ tốt dùng tay chân, nhưng đối với Jolene thủ hạ chút kia sản nghiệp cụ thể tình huống, hiểu rõ mà cũng không tính nhiều. Tại hắn trong miệng Trần Thần biết được là, Jolene đối với chút này sản nghiệp trên thực tế cũng không tính rất để bụng, cũng xác thực không phải rất để bụng có thể theo đó kiếm được bao nhiêu tiền, càng nhiều hơn chính là muốn ổn định mà phát triển quỹ hút máu số lượng, cùng với đang len lén điều tra lấy thứ nào đó. Thứ nào đó? Đoạn Thế Hào nghe vậy nhướng mày, thứ gì? Hắn đến chết cũng không nói, hẳn là thật không biết. Trần Thần quán xuống tay. Chỉ biết là hắn thường xuyên sẽ buổi tối một người đi ra ngoài, hẳn không phải là săn bắn, bởi vì hắn ra ngoài về trước đều sẽ uống trước đủ máu. Trần Thần mở ra điện thoại di động địa đồ, Jolene thường thường hoạt động khu vực chủ yếu là tại khu Tân Hải cùng khu Cựu Long cái này một mảnh, dựa theo Quá Sơn Ô lời giải thích, hắn thường xuyên là hướng đông nam phương hướng đi, hướng bên kia đi hẳn là chính là bờ biển rồi. Không bài trừ hắn yêu thích chính là trước khi mặt trời mọc đi bãi cắt đi biển bắt hải sản khả năng, bất quá nếu là như thế kỳ thật không cần phải đặc biệt gạt những người khác. Quá Sơn Ô phỏng đoán là hắn là ở lén lút cùng phía sau đại lao bản gặp mặt, thậm chí còn muốn trộm đi cùng, xem có thể hay không giả dạng làm là ngẫu nhiên gặp, sau đó cùng đại lao bản đặt lên quan hệ, lộ cái mặt. Bất quá mỗi lần đều bị bỏ rơi. Nói thật, Trần Thần nghe Quá Sơn Ô lúc ấy nói chuyện này thời điểm, là thật tâm cảm giác vị này ca đầu góc không dễ dùng lắm, thuộc về có dạ tâm, nhưng mà trí lực không theo kịp loại hình. Không bài trừ là chứng nghiện máu vi rút ảnh hưởng, nhưng mà cuối cùng chính là lại xuẩn lại xấu, còn sống ý nghĩa chính là chọn khả năng mà chọc tức đoàn người, tiếp đó chờ ngày nào chết rồi lại để cho đoàn người tiêu tan mà cười đi ra, lấy đạt tới chê trước khen sau hiệu quả. Chờ nói xong về sau, Trần Thần cũng là đưa mắt nhìn sang Đoạn Thế Hảo. Ngươi xem, ta ngay cả trọng yếu như vậy tình báo đều nói cho ngươi biết, người ngươi muốn gặp ta cũng giúp ngươi tìm được rồi, vậy là ngươi không phải cũng hẳn là triệt để đến giao một đáy. Ừ, Đoạn Thế Hảo trầm tư một chút, Jolene nói những lời kia trong, quả thật có một chút ta tương đối để ý. Chương 682, lại phải làm thích khách. Chương 682, lại phải làm thích khách đang cùng Jolene triệt để trở mặt về trước, Đoạn Thế Hào kỳ thật vẫn tại điều tra Lâm Tứ Gia nguyên nhân tử vong. Lâm Tứ Gia đừng nói ở bên ngoài, chỉ là ở trong bang phái liền gây thù hằn vô số, như vậy một cái phổ phổ thông thông tay súng có khả năng vừa vặn đang bảo vệ giao tiếp thời điểm tránh đi trồng chất phong tỏa, lẻn vào đến Lâm Tứ Gia trong nhà đi, bản thân cái này chính là một cái rất khó tin sự tình. Tuy nhiên cuối cùng bất kể làm sao điều tra, cho ra kết quả tối đa cũng chính là cái kia tay súng trước đó tiến hành thời gian dài nằm vùng, thăm dò rõ ràng hết thảy thay ca thời cơ cùng tuần tra đường lối, cuối cùng thi hành này kế hoạch. Nhưng lúc ấy Đoạn Thế Hào căn bản cũng không tin. Hắn thời điểm đó còn không có hoài nghi đến người một nhà trên người, thế là phản ứng đầu tiên tự nhiên là chút kia cùng Lâm Tứ Gia không hợp nhau người đang làm cho quỷ. Cũng là tại thời điểm này, hắn điều tra đến Chu Tức Bang vụn trộm tại phù hộ quỷ hút máu, cũng trợ giúp quỷ hút máu phát triển tộc đàn. Tại Jolene tiếp nhận về trước, giúp Chu Tức Bang quản lý tương quan sản nghiệp là một cái khác tên gọi Lương Mỹ Thi quỷ hút máu, nàng liền đã từng đã nói với Đoạn Thế Hào, nói hết thể thành phúc chế dược cũng chỉ là một cái nguy trang, chân chính khống chế nhà này xí nghiệp một người khác hoàn toàn. Chỉ chẳng qua hắn còn chưa kịp theo vị kia quỷ hút máu nơi đó biết càng nhiều, vị kia cũng đã bị diệt khẩu. Trần Thần sờ cầm một cái, ý của ngươi chính là nói, trên thực tế thành phúc chế dược kỳ thật là một nhà quỷ hút máu khống chế xí nghiệp. Ta cũng giống vậy nghĩ. Đoạn Thế Hào nghiêm túc gật gật đầu, ta cho rằng mục đích của bọn hắn chính là thoát khỏi chỉ có thể ở phía sau màn điều khiển hết thể hiện trạng, chân chính đi đến Thái Dương phía dưới tới. Nay cũng không kỳ quái, Bạch Hổ Bang bên kia cũng là nói như vậy. Ừ, Đoạn Thế Hào không có phủ nhận, mấu chốt ở chỗ bọn hắn dùng phương pháp. Ta nghe lúc ấy Mỹ Thi ý tứ, bọn hắn tựa hồ tại tìm một địa phương nào, chỗ đó có năng lực làm cho bọn họ sinh hoạt dưới ánh mặt trời mấu chốt. Nha. Trần Thần quanh tay, như có điều suy nghĩ. Về trước cũng đã nói, từ lúc xuất hiện chứng nghiện máu đến nay, nhằm vào chứng nghiện máu nghiên cứu liền chưa từng có dừng lại, trong đó nhất mấu chốt phải nghiên cứu 3 điểm, một là vượt qua đối với máu khát vọng, hai là tiêu trừ đồ bạc đối với thân thể tổn thương, thứ ba là tiêu trừ kia tử ngoại ảnh hưởng. Ba phương diện nghiên cứu đều riêng có thành quả, nhưng ít ra Trần Thần biết, không có bất kỳ cái gì một cái nghiên cứu triệt để tiêu trừ cho dù trong đó một cái chỗ thiếu hụt, càng nhiều hơn chính là chẳng phải ỷ lại máu tươi không phải sợ ánh nắng các kiểu, hơn nữa thường thường còn có thể xuất hiện mới tác dụng phụ. Tỷ như có thể tại đại thái dương phía dưới nghỉ ngơi vài phút, bị mạnh đèn tia tử ngoại chiếu xạ cũng chỉ là trước làn da bốc khói mà không phải trực tiếp liền bắt đầu thối rữa, nhưng với máu nhu cầu lượng càng lớn các loại. Tóm lại chính là nhược điểm còn là như vậy cái nhược điểm, quỷ hút máu đúng là vẫn còn quỷ hút máu. Nhưng đây chỉ là Trần Thần biết, không thể loại trừ nói có như vậy cái cơ cấu xác thực nghiên cứu ra cái gì càng thêm kỹ thuật tân tiến các kiểu, bất quá cảm giác khả năng tính cũng mạnh. Mà như là giả thiết quả thật có này kỹ thuật tồn tại, như vậy Jolene đang tìm tỷ lệ lớn chính là cái này. Đông nam phương hướng A, Trần Thần tiếp lấy nhìn trên bản đồ xuống, một mảnh lớn địa phương, dựa một người đi vào tìm không khác gì mỏ kim đáy biển. Chứ đừng nói đến chút kia sở nghiên cứu không chừng liền xây dựng dưới đất, quỷ mới biết nhập khẩu ở địa phương nào. Mặc kệ, không chừng qua vài ngày chính hắn liền nói hết ra đây. Trần Thần cảm thấy chuyện này không thể nóng độ nhất thời, liền tính chỉ là vì bảo mệnh, Jolene cũng sẽ nổ ra càng ngày càng nhiều đồ vật đến, về phần hắn tại đem những bí mật này đều bàn giao đi ra về trước. Ngươi không phải biết không thiếu quỷ hút máu xảo huyệt địa phương mà. Đem vị trí đều nói cho ta đi đem những địa phương kia đều cho bưng lại nói. Chỉ một mình ngươi. Không phải vậy ta còn muốn tìm mấy cái đội cổ động viên tại bên cạnh tiêu vũ. Trần Thần khoanh tay tựa vào cạnh cửa xe, chút này quỷ hút máu đều phải uống máu, thật lãng phí một ngày, số lượng của bọn họ không chừng phải lật cái lần, tăng thêm hiện tại thợ săn cũng không dám ra ngoài cửa, còn là nhanh chóng tại này sinh giai đoạn liền theo chết tương đối tốt. Vậy ngươi làm hết sức mình. Đoạn Thế Hào vốn là muốn nói cái này có chút quá nguy hiểm, liền tính Trần Thần thân thủ có tốt cũng có khả năng sẽ lật xe, nhưng cũng cảm thấy Trần Thần nói được quả thật có chút đạo lý. Hắn liền mở điện thoại, cho Trần Thần phát đi một đống lớn địa chỉ, bao quát hắn tại hiện tại phát hiện từng cái có quỷ hút máu tụ tập xào huyện, tương quan sản nghiệp người phụ trách cùng với các địa phương nhân thủ tư liệu. Chờ Trần Thần đem những này đều nhất nhất đánh dấu tại trên địa đồ về sau, chỉ thấy hết thảy trên bản đồ khắp nơi đều là điểm đánh dấu, tựa như hướng trên bản đồ gắn đem gạo, gà mổ đến đâu là đâu. Làm sao vậy? Nhìn thấy Trần Thần thở một hơi, Đoạn Thế Hảo cũng là hỏi. Xem ra cái này với hắn mà nói cũng là một cái nhiệm vụ nặng nề. Không có, chính là một chút trước kia làm thích khách cổ xưa ký ức xông lên đầu rồi. Trần Thần xua xua tay, lại sâu sắc thở dài một hơi. Chương 683, đối kháng thăng cấp chương 683, đối kháng thăng cấp tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Trần Thần trên cơ bản chính là tại Giang Đài chạy khắp nơi, đồng thời đối âm tại Giang Đài các nơi quỷ hút máu xảo huyệt triển khai đột tập. Chút này quỷ hút máu xảo huyệt tin tức liên quan cũng bị hắn đồng bộ đến giữa thợ săn nhóm chặt trong, một phương diện giảm bớt hắn áp lực của mình, về phương diện khác mặt khác thợ săn cũng cần kiếm tiền. Còn đến có người trong lòng không có số dẫn đến chết ta thường, kia Trần Thần liền quản không được nữa. Chính như Đoạn Thế Hào lời nói, chút này quỷ hút máu xảo huyệt mức độ nguy hiểm cũng rất cao, thường xuyên là Trần Thần đều phải mang theo một thân lỗ châu mai đi ra, lúc không có chuyện gì làm còn phải bản thân đi bổ. Cùng lúc đó, bởi vì Jolen trong miệng cũng ở không ngừng nổ ra đồ vật đến, Bạch Hổ Bang bên kia cũng có mệnh lệnh, không ngừng xuất hiện mục tiêu mới để hắn đi bắt. Bất quá nghĩ cũng biết, chút này bị trộm tới người cũng không có khả năng biết rõ cái gì đặc biệt chuyện hữu dụng, thực có trọng yếu như vậy người Jolen cũng không có khả năng khai ra, vậy sẽ ảnh hưởng giá trị của hắn. Trần Thần đều tính không rõ bản thân mấy ngày này chém bao nhiêu quỷ hút máu, liền đao đều chém cùn, còn tốt Bạch Hổ Bang bên kia có bảo tu, liền tính chặt đứt cũng có thể nối liền. Đương nhiên không bảo chứng chất lượng, chỉ cam đoan có thể sử dụng. Đoạn Thế Hào trong khoảng thời gian này thì thường thường hướng khu Cựu Long bên kia chạy, hắn đối với Quá Sơn ố nhắc tới cái chỗ kia có chút phỏng đoán, tiếp đó liền bản thân điều tra đi. Trần Thần chưa cùng đi, chủ yếu là bởi vì hắn thấy hiện tại việc cấp bách hay là trước giảm bất chút này quỷ hút máu xào huyệt số lượng, chỉ cần phía dưới quỷ hút máu chết quá nhiều, phía trên luôn luôn ló đầu ra đến. Đã thế cũng phải trước kềm chế quỷ hút máu ôn dịch tiếp tục truyền bá. Đồng thời ở nơi này trong đó một ngày buổi tối, một chi thợ săn tiểu đội cũng thành công thông qua thiết hạ bẫy dập giết chết một cái tiến đến săn giết bọn hắn dạ hoành, đem kinh nghiệm chia sẻ cho mặt khác thợ săn về sau, càng nhiều thợ săn chủ động liền gia nhập vào cái này săn giết dạ hoành hoạt động bên trong. Bọn hắn sử dụng là một loại cứng lại kiểu xăng súng phun lửa. Dạ hoành phản ứng cùng tốc độ sát thực rất nhanh, nhưng với tại sát thương diện tích che phủ lớn vô cùng súng phun lửa đến nói, cũng không phải cái gì đặc biệt khó đánh trúng mục tiêu, mà chỉ cần bị những ngọn lửa này dính sát, bên trong chút kia sền sệt có thể đốt thể lỏng liền sẽ dính vào dạ hoành trên người, nhanh chóng đốt xuyên bọn hắn bên ngoài thân trang phục phòng tia tử ngoại. Mà không có tầng kia phòng hộ, kế tiếp cũng chỉ cần thiết sử dụng đèn tia tử ngoại khống chế được hoạt động của bọn họ, tiếp đó tại khoảng cách nhất định bên trên dùng bạc tên nọ bắn chết là đủ. Dạ hoành cũng không phải cái gì lây nhiễm liền có thể lập tức lên chiến trường nát đường cái quỷ hút máu, bọn hắn từ nhỏ thời điểm đã bị lây nhiễm quỷ hút máu ôn dịch, tiếp đó vừa hướng bọn hắn tiến hành thân thể cải tạo một bên tiến hành huấn luyện, là chết một cái thiếu một cái bộ đội tinh nhuệ. Nguyên bản nhiệm vụ của bọn hắn hẳn là đem thợ săn cho hù sợ, kết quả hiện tại không có hù sợ, cũng chỉ có thể xám xịn xịt mà rút đầu về đi. Trái lại là chút kia thông thường quỷ hút máu, một bộ phận đương nhiên là lựa chọn trốn đi, như là về trước một dạng trong bóng tối lén lút hút máu, còn có một bộ phận bởi vì không cam lòng chỉ có thể bị thợ săn săn giết, cũng bắt đầu tự phát tổ chức lên đến cùng các thợ săn đối kháng. Cuối cùng tại một nhà sòng bạc bạo phát một lần quy mô lớn xung đột, căn cứ về sau tin tức đưa tin, sau đó phóng viên chạy đến thời điểm, trong sòng bài là thây chất đầy đồng máu chảy đầy đất, trong lúc nhất thời đều không phân rõ nào là người, nào là quỷ hút máu. Thợ săn bên này bởi vì phải chia tiền nguyên nhân, càng nhiều người càng có phần, phân đến trong tay cũng càng ít, cho nên chỉ có thể duy trì tiểu đội quy mô, mà quỷ hút máu bởi vì là vì tự bảo vệ, không có tiền lời, tự nhiên là số lượng càng nhiều càng tốt. Vì ứng đối càng lúc càng lớn kích thước quỷ hút máu đoàn thể, không ít thợ săn cũng bị bước bắt đầu thăng cấp trang bị. Loại thời điểm này vui vẻ nhất đương nhiên là chút kia nhà buôn súng đạn, bọn hắn cũng không quan tâm đến mua vũ khí là nhân loại còn là quỷ hút máu, theo bọn hắn nghĩ đều là khách nhân. Cũng là trong khoảng thời gian này, Trần Thần theo Bạch Hổ Bang bên kia chiếm được một tin tức, rồi lên chạy. Thế này mới mấy ngày, nghe được cái tin tức này thời điểm, Trần Thần thẳng vào đầu. Đối với quỷ hút máu, chỉ cần khống chế dòng máu của bọn họ thu hút, liền có thể làm cho bọn họ một mực duy trì tại nửa chết nửa sống trạng thái, căn bản không có dư thừa khí lực chạy trốn. Kết quả bên kia hình như là xảy ra điều gì sai lầm, bọn hắn nhân viên an ninh bị Jolen ký sinh thể gai nhọn cho đánh lén, hắn cơ hồ là chớp mắt liền khôi phục tinh lực, tiếp đó liền theo giam giữ hắn phương tiện chạy ra ngoài. Tại Jolen đào tẩu về trước, hắn cuối cùng để lộ ra một cái quỷ hút máu xào huyệt địa điểm, kia là ở vào khu Tân Hải, một người tên là thuyền đắm khách sạn đỉnh cấp cao cấp khách sạn vị trí. Chương 684, thuyền đắm khách sạn chương 684, thuyền đắm khách sạn là Giang Đài cuối cùng một chiếc thiết giáp hạm tàu Hồng Thụ đang cùng quái thú trong chiến đấu thụ trọng thương về sau, không có lựa chọn tiếp tục tu sửa, mà là bỏ mặc chìm nghỉ. Cuối cùng bị kẻ thứ ba xí nghiệp mua đến cải tạo thành một nhà quán rượu cao cấp. Tòa này quán rượu một nửa gian phòng đều tại dưới nước, một nửa khác gian phòng tại chiều dâng về sau cũng sẽ chìm ở dưới nước, chỉ có cầu tàu bộ phận sẽ lộ ra mặt nước, làm nên cửa chính quán rượu sử dụng. Muốn nói phục vụ, trên thực tế cũng không khá hơn chút nào, bất quá dù sao địa phương đặc thù hoàn cảnh đặc biệt, luôn có người sẽ muốn đến bên này thể nghiệm một chút. Loại này cao cấp chẳng so với lên nói là quỷ hút máu xào huyệt, càng giống hơn là một cái cứ điểm, khác biệt ở chỗ, xào huyệt có khuyết trương đoàn thể tác dụng, mà cứ điểm càng nhiều chỉ là một cái trọng yếu hoạt động địa, rất không có khả năng giống về trước thấy qua những địa phương kia một dạng, một đống lớn dạng này dạng kia quỷ hút máu ở bên trong mở cuồng hoan party. Chân thần tay ghé vào du thuyền rào chắn bên trên, mặt chát gió biển trước mặt thổi qua đến, hắn đẩy đẩy trên sống mũi kính đen, tại nơi không xa, kia chiến hạm thân hạm đang từ từ tại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trong nước biển hiện hình. Nơi này vẫn tại an toàn vùng biển bên trong, cái gọi là an toàn vùng biển, chính là vẫn tại bị giám sát khống chế, không quá sẽ có cái gì đại thể hình quái thú xuất hiện vùng biển. Về trước cũng đã nói, trong biển quái thú tuy nhiên hình thể có thể dài đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng, nhưng mà chúng nó cần có đồ ăn cũng mười phần khoa trương, đã thế trên cơ bản sẽ không dị biến ra có thể ở trên đất bằng hô hấp thân thể khí quan. Cho nên trong biển nguy hiểm quy nguy hiểm, nhưng này chủ yếu nói là đạt tới nhất định độ sâu biển xa, gần biển tương đối mà nói muốn tốt rất nhiều. Chút kia biển sâu quái thú dù cho không cẩn thận bởi vì các loại nguyên do đi đến gần biển, bởi vì khí áp biến hóa cùng thiếu dưỡng khí chết xác suất cũng muốn lớn hơn nhiều so với chúng nó đổ bộ xác suất. Đương nhiên, một khi xuất hiện có khả năng đổ bộ cá thể, chúng nó có thể chống lại biển sâu thủy áp cường hoành thân thể tất nhiên sẽ đối với thành thị tạo thành to lớn phá hoại. Tóm lại, quán rượu này bây giờ còn đang khu vực biển cạn, xung quanh nơi xa còn thiết trí không ít quản chế tháp canh, mặc dù có quái thú tiếp cận, cũng sẽ dùng các loại phương thức hấp dẫn quái thú rời đi, là quán rượu khách nhân lui lại cung cấp thời gian. Chỉ ít quán rượu này trăm năm trong lịch sử, trừ ra chút kia tìm đường chết nhảy vào trong biển tìm kiếm kích thích bên ngoài, còn chưa từng sinh ra sự cố lớn gì. Chân thân lần này qua tới Hoa dĩ nhiên không phải tiền của chính hắn, tài chính là Bạch Hổ Bang cung cấp, bất quá cũng chỉ cho hắn định rồi cái cả đêm 16888 cấp thấp nhất phòng xếp, keo keo kiệt kiệt. Như là khách sạn này ở trên đất bằng, khẳng định chút tiền ấy cũng sẽ không nguyện ý hoa, trực tiếp để Trần Thần lẹn nhập vào đi, nhưng nơi này xung quanh khắp nơi đều là thiết bị giám sát, trừ phi Trần Thần nguyện ý ở trong nước các loại ăn thịt loại cá vây công xuống bơi qua mấy hải lý, không phải vậy vé vào sân tiền vẫn phải là trả. Trần Thần hiện tại cách ăn mặc cũng rất như cái có tiền không chỗ tiêu ấn tượng cứng nhắc phú gia công tử, ăn mặc cái xem giống hàng vỉa hè chính phẩm cực kỳ quý nhưng trên thực tế là cao phòng đồng thời giá cả cùng hàng vỉa hè không kém nhiều lắm áo sơ mi hoa, đeo kính râm, đối với di động ống kính lộ ra hai hàm răng trắng chụp ảnh, tiếp đó gửi tới tương thân tương ái người một nhà trong đám đi. Trong đoàn kỳ thúc đoàn di mỗi trở về cái vỗ tay cùng hoa tươi, mà kỳ chi giao trở về cái dấu hỏi. Ra vào khách sạn trừ ra tình huống đặc thù bên ngoài, cơ bản chỉ có thể cưỡi quán rượu du thuyền, dọc theo con đường này trừ ra xem biển chụp ảnh cũng không có gì khác chuyện có thể làm. Dù sao thời gian cũng không quá dài, giữa đường cũng sẽ không ngừng lại cho người câu cá. Chờ đến khách sạn, thủy triều xuống thời điểm trái lại là có thể lén lút đi bong tàu câu cá, nhưng mà bị cá kéo xuống đi chỗ đó cũng là đáng đợi. Du thuyền tốc độ không tính rất nhanh, nhưng bởi vì bản thân cách bờ bên liền không xa, không bao lâu, thuyền đắm khách sạn bên ngoài hình dáng cũng đã vô cùng rõ ràng rồi. Nghe nói ban đầu ở Giang Đài trùng kiến về sau, vì cam đoan gần biển an toàn cùng với khai thác trên biển tài nguyên, xây dựng tháp canh, quân phòng vệ lại bắt đầu xây dựng thiết giáp hạm công trình. So với khu trục hạm, có được nòng cỡ lớn chủ pháo cùng trầm trọng thiết giáp hạm tại đối mặt đại thể hình quái thú dày đặc lớp biểu bì lúc còn có ưu thế, lượng lớn họng pháo phạm vi tính bão hòa năng lực công kích cũng có thể xua tan tụ quần cỡ nhỏ vừa quái thú, hình thành hỏa lực bức chắn. Theo từng chiếc thiết giáp hạm xuống nước cùng quân phòng vệ hải quân tổ kiến, cũng xác thực rất lớn trình độ bảo đảm Giang Đài thành phố trên biển an toàn. Nhưng này cũng chỉ là tại gần biển, một khi đến biển xa, như vậy có thể vận chuyển ra bao xa liền tương đối xem vận khí rồi. Tuyệt đại đa số thời điểm, chút kia trong biển quái thú sẽ không quá nguyện ý đến công kích một cái như vậy to lớn cục sắt, nhưng phẩm là luôn có ngoại lệ, một khi ngoại ý muốn nổi lên, thường thường cả con thuyền phải chìm vào đáy biển. Cuối cùng quân phòng vệ vẫn bỏ qua khôi phục trên biển đường hàng hải kế hoạch, chút kia thiết giáp hạm bèn bèn dùng đến bảo hộ gần biển an toàn, mà theo từng tòa trạm gác cùng tương quan trên biển hệ thống phòng ngự kiến lập, chút này hạm thuyền bởi vì đắt giá phí bảo hộ dùng, cuối cùng vẫn một chiếc tiếp lấy một chiếc giải ngũ, có thể bán tất cả, có còn bỏ vào trong viện bảo tàng làm vật kỷ niệm, nghe nói hơi chút tu sửa một chút xuống nước còn có thể tiếp lấy lái. Tại thực tế nhìn thấy về trước, Chân Thần kỳ thật đối với chút này đã bị đào thải chiến tranh binh khí lớn nhỏ không có một cái cụ thể khái niệm, hắn gặp qua lớn nhất cơ giới là Giang Đài quân phòng vệ không thiên thành lũy tàu thông an bất quá đồ vật kia chỉ cần xuất hiện đều là nổi giữa không trung, khoảng cách quá xa, đối với nó lớn nhỏ cũng không có một cái cụ thể khái niệm. Có thể ở khoảng cách gần thấy cỡ lớn cơ giới, chính là chút kia khổng lồ cơ giáp rồi. Nhưng liền xem như chút kia khổng lồ cơ giáp, cùng trước mặt chiếc này thiết giáp hạm thể tích so sánh cũng như thằng bé con một dạng, cái này giống đem một tòa trên trăm tầng cao ốc chọc trời đặt ngang bày tại trong biển. Vẹn vẹn chỉ có một bộ phận lộ ở tại trên mặt biển, càng nhiều bộ phận còn bị bao phủ ở tại mặt biển bên dưới. Chương 685, xuống biển chương 685, xuống biển và ở quá trình cực kỳ thuận lợi, đã thế bởi vì là đem nguyên bản hạm thuyền kết cấu cải trang thành quán rượu nguyên nhân, bên cạnh chút kia có chứa thời đại dấu vết kim loại mặt tường xác thực có một phong bị khác, thêm nữa tại sóng biển trùng kích vào khẽ chấn động, đúng là ở trên đất bằng rất khó có được thể nghiệm. Theo cầu tàu một cái khác cửa đi ra, có thể lựa chọn đi thang lầu hoặc là trực tiếp cưỡi lên xuống thang đi xuống, Trần Thần cũng không nhất thời vội vã. Một bên để nhân viên phục vụ dẫn xuôi theo cầu thang hướng xuống đi, gót giày tại có chứa chống chân đường vân trên cầu thang gõ lên tiếng vang, một bên cũng đang quan sát khách sạn này cấu tạo. Khách sạn này bản thân dường như đã tháo bỏ tất cả chiến đấu kết cấu, nguyên bản tháp pháo cùng nòng pháo đều đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là trong suốt ngắm cảnh khoang, cái này Trần Thần về trước tại quán rượu tuyên truyền cuốn xem trên từng tới, chờ chiều dâng về sau, chút này ngắm cảnh khoang liền sẽ cả đám đều hoàn toàn không vào nước xuống, trở thành cá bơi thành đàn lượn qua sáng lên san hô. Những khách nhân kia là có thể ở trong đó một bên xem chung quanh cảnh biển, một bên hưởng thụ bữa điểm tâm. Tại qua trên đường tới Trần Thần còn đặc biệt quan sát một chút, nơi này những phục vụ viên kia nhìn đi lên còn không sợ ánh nắng, cũng không có tận lực che chắn làn da, hẳn không phải là quỷ hút máu, hiện tại là giữa ban ngày, chút kia theo ngắm cảnh cửa sổ ra bên ngoài trông các vị khách, cũng không giống sợ hai ánh mặt trời bộ dáng. Chí ít chợt nhìn lên, hoàn toàn không có nơi này có thể là cái quỷ hút máu xảo huyệt bộ dáng. Mà chờ đến trong khoang thuyền, tương đối chật hẹp hành lang cùng đỉnh lên sáng lên đèn mới hơi có một chút nhưng không nhiều âm trầm cảm giác, nhưng kết hợp chúng quanh trang sức bố trí đến xem, lại sát thực âm trầm không dậy nổi. Hành lang cửa sổ mạn tàu bị cải tạo thành hình chứng thủy tộc ngắm cảnh cửa sổ, Trần Thần đi ngang qua thời điểm, một đám hiện ra huỳnh quang xanh điêu ngư đang tại mổ lấy pha lê cạnh ngoài trang sức san hô, phòng cho khách cửa tuy nhiên dùng còn là nguyên hạm khoang kín nước cửa, đánh số tiếp tục sử dụng lấy C-12 kho đạn B-7 tua bin khoang cũ sưng, tay nắm cửa phía trên còn khảm hàng nhái năm đó chiến thuật đèn chỉ thị, đẩy cửa lúc sẽ sáng lên màu hổ phách ánh sáng nhạt, đối với phổ thông khách nhân đến nói nhìn đi lên đều là hạm thuyền bên trên có thể thấy nguyên tố, nhưng rõ ràng các loại thiết kế vị trí đều mười phần khảo cứu, là trải qua nhà thiết kế chuyên môn thiết kế kết quả. Nên nói hay không, quý đúng là có quý đạo lý. Nghe nói còn chuyên môn có một đám người tổ đoàn chấp một cái phòng qua tới ken kết chụp hình. Bản thân khách sạn đương nhiên là phản đối loại hành vi này, dù sao sẽ ảnh hưởng quán rượu nhãn hiệu giá trị, nhưng không chịu nổi có người muốn làm như vậy. Trần Thần cùng đi theo đến trong phòng của mình, ở chỗ này làm bộ nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp đó liền đi ra cửa, giống ngắm cảnh một dạng bên chụp ảnh bên ở bên trong này đi dạo lung tung. Khách sạn này kết cấu bên trong hết sức phức tạp, tiến đến về trước còn cần chuyên môn kế tiếp phần mềm, phía trên có tiểu điểm nội bộ kỹ càng bản đồ 3 chiều, không chỉ sẽ đánh dấu ngươi vị trí, chỉ cần ngươi đưa vào ngươi địa phương muốn đi, hắn còn có thể cho ngươi đánh dấu ra đường đi tiến hành hướng dẫn, hoặc là trực tiếp hô hoán người hầu dẫn đường. Theo trên bản đồ xem, trừ ra dùng đến cam đoan thuyền có thể ổn định đính tại trên thềm lục địa chữ nước hoang bên ngoài, những địa phương khác xác thực đều hoàn toàn bị sửa đổi qua, một điểm dư thừa không gian đều không có, nhìn không ra có cái gì có thể giấu quỷ hút máu địa điểm. Hoặc nói, nơi này chỉ là một chút tương đối có tiền quỷ hút máu đến nghỉ phép địa phương. Trần Thần vừa nghĩ bên đi tới khách sạn tầng dưới chốt Long Cốt phòng ăn. Nơi này phân nhiều cái sảnh, bất đồng cấp bậc khách nhân có thể vào địa phương khác nhau, Trần Thần chỉ có thể vào cấp thấp nhất kia một phiến khu vực. Có thể ăn cũng không cái gì quá tốt, nhưng mà bởi vì tiệc đứng miễn phí, Trần Thần cũng không chọn, bưng cái khay vừa đi vừa ăn, theo một đầu đi đến một đầu khác, lại từ một đầu khác đi đến cái này một đầu, trong miệng liền không dừng lại. Nên nói hay không, liền tính tương đối mà nói là không tốt lắm, nhưng kỳ thật cũng tốt vô cùng, thậm chí còn có hải sản. Hẳn là khách sạn chính mình tại bên cạnh chăn nuôi, chính là lượng không nhiều, mùi vị nói thẳng thắn hắn cảm thấy cũng liền mở dạng. Khả năng chính là cái gọi là heo núi ăn không hết mảnh chấu, dù sao Trần Thần là ăn quen rồi chút kia khẩu vị nặng thức ăn nhân tạo, ngươi để hắn ăn loại nguyên liệu nấu ăn này bản thân mùi vị, ngược lại cảm thấy cũng liền dạng kia. Khẩu cảm thì càng khỏi phải nói, chính hắn nấu ăn đều là đánh thành cháo. Cái điểm này trong nhà ăn khách nhân liền không bao nhiêu, có chút xem còn là đặc biệt tới chụp ảnh, tìm cái chỗ ngồi gần cửa sổ điểm rồi cái đầu ngọt đi lòng vòng tại đánh bóng chụp ảnh. Đối với luôn là thỉnh thoảng theo ống kính bên cạnh đi qua Trần Thần, tự nhiên cũng là lộ ra không hiểu ra sao trong mang theo một tia ruồng bỏ ánh mắt. Trần Thần đối với cái này thì hoàn toàn không để ý, cũng tại hắn vòng quanh nơi này đi qua vòng thứ 5 thời điểm xác định, phòng ăn lớn nhỏ cùng địa đồ không giống. Phía dưới còn ẩn dấu địa phương. Chương 686, lần sau mời ngươi một con rồng chương 686, lần sau mời ngươi một con rồng cái này thuyền đắm khách sạn bên trong kết cấu cực kỳ phức tạp, mà Trần Thần làm một cái cấp thấp nhất hộ khách, còn không phải nào đều có thể đi, khắp nơi đều có người ngăn cản. Muốn nghĩ tương đối thông thuận mà tại thuyền này trong thăm dò, đến hơi chút thêm điểm giá. Đại khái chính là thêm đến 168.8888 cả đêm dáng vẻ. Hoặc là phải dùng một chút thủ đoạn. Trần Thần về tới trong phòng của mình, ngay tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh giơ tay chữ V chủ một bước, bên ngoài còn có bầy cá bơi qua, thấu qua tầng tầng nước biển, loáng thoáng ở giữa còn có thể nhìn thấy dùng cho đem chiếc thuyền này vững vàng cố định tại trên thềm lục địa cự đại xiềng xích. Tiếp đó liền đem ảnh chụp cho 16 phát đi qua, ngươi đoán ta ở đâu? Ngươi thế nào bản thân chạy tới thuyền đắm khách sạn, ăn một mình? Giúp ta chuyện, lần sau mời ngươi tới một con rồng hưởng thụ phục vụ. Phát tới. 16 không nói nhảm, Trần Thần cũng liền đem tình huống nơi này nói với nàng một chút, sau đó phải làm về trước đã làm vô số lần, tìm được mạng nội bộ cầm đối, tiếp đó để 16 nối lên đi. Trực tiếp sửa chữa quyền hạn tương đối phiền thoái, dù sao trong quán rượu này tôn quý nhất những khách nhân kia đều có chuyên gia phục vụ, Trần Thần một cái như vậy cấp thấp nhất gói phục vụ khách nhân một chút lên tới cấp cao nhất, thế nào đều sẽ dẫn tới người chú ý, đến lúc đấy qua tới trang một chút, liền tính có thể lừa dối qua ải, cũng vẫn là sẽ thêm không ít phiền thoái. 16 làm là ở bọn hắn nội bộ trong hệ thống mới gia nhập một cái ngụy tạo nhân viên công tác quyền hạn, đồng dạng cũng là nào đều có thể đi. Chỉ là Trần Thần nhất định phải chú ý, không thể trực tiếp cùng nơi này nhân viên công tác đánh lên, không phải vậy vừa hỏi lên cũng dễ dàng ra phiền toái, tốt nhất là chờ buổi tối phần lớn người đều nghỉ ngơi nằm ngủ về sau lại ra ngoài. Đồng thời 16 cũng sẽ sửa chữa bọn hắn camera hình tượng, cụ thể nguyên lý đại khái chính là tại nguyên bản hình ảnh theo dõi bên trên Trần Thần vị trí tăng thêm một tầng thời gian thực sinh thành mã sở, bắt hắn cho che quất, để Trần Thần tại khách sạn này quản chế phía dưới đạt tới tương tự ẩn hình hiệu quả. Cái này tìm cổng hoạt quá trình hơi có chút phiền toái, bất quá cũng không xảy ra vấn đề gì, thuận lợi hoàn thành về sau, kế tiếp chính là tại trong phòng nghỉ ngơi, đợi cho buổi tối lại đi ra. Thế là trời tối. Bởi vì là tại dưới mặt biển, còn là tại trong khoang thuyền, trên thực tế ban ngày cùng buổi tối chợt nhìn chênh lệch cũng không tính lớn, đơn giản chính là ban ngày còn có thể thấy rõ cửa sổ mạn tàu cảnh sát bên ngoài, đến buổi tối chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám mà thôi. Chỉ có một chút chuyên môn làm được đài ngắm cảnh, sẽ có ánh đèn chiếu lấy, dùng cho quan sát phía ngoài hải dương cảnh sát. Trần Thần không có đối với cửa sổ mạn tàu xem bao lâu, chủ yếu là nhìn thời điểm luôn luôn cảm giác thật giống kia mảnh hắc ám trong lại đột nhiên toát ra thứ gì nhảy đến trên mặt tới. Hắn thời điểm này cũng liền lên 16 thông tin, thuận miệng nói, ngươi nói như là cái này cửa sổ đột nhiên nát, nước biển tràn vào, bên trong hộ gia đình phải hay không trốn đều không trốn thoát được. Bọn hắn đây cũng là nhiều tầng cửa sổ đi, tầng thứ nhất bị phá hư thời điểm nên phát ra cảnh báo rồi. Bên kia 16 cũng hồi phục nói, đã thế đây vốn chính là biển cạn, chỉ cần chạy đến rất nhanh đều có thể đi ra. Chí ít ngươi thi thể có thể nổi lên đi. Đó còn là chớ để xảy ra chuyện. Trần Thần nói xong liền mở ra điện thoại di động nối vào hình ảnh theo dõi, hết thảy khách sạn tất cả camera đều đã liền tại nơi này, thông qua chút này camera có thể nhìn thấy, xác thực tồn tại rất nhiều khách sạn đối ngoại cho ra trên bản đồ không tồn tại gian phòng. Còn đến đi đến những gian phòng này thông đạo, 16 cũng đã đánh dấu ra một con đường, chỉ cần cùng đi theo, đồng thời tránh đi trên đường người là được rồi. Ta xem qua, vào lúc này đi đường này đi qua bên ngoài cơ bản không có người, bất quá đợi lát nữa một chút liền không nhất định, cho nên ngươi tốt nhất là mau một chút. Không có vấn đề. Trần Thần nói xong liền đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài hành lang như trước đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà yên tĩnh, cũng thấy không đến người nào ở hành lang bên trên. Khách sạn này cách âm biện pháp còn là làm được cực kỳ đáo vị, thậm chí ở trong phòng của mình đều không nhất định nghe được phía ngoài tiếng sóng biển. Nếu như muốn nghe cũng được, trong phòng có một cái nút, sẽ thời gian thực đem tiếng sóng biển đồng bộ đến trong phòng. Trần Thần chỗ tầng lầu xem như cao tầng, khách sạn này là số tầng càng thấp càng đắt, cho nên Trần Thần còn phải đi xuống dưới. Bình thường đến nói cưỡi lên xuống thang phải nhanh rất nhiều, nhưng mà lên xuống thang 24h đều có chuyên môn thang máy viên ở bên trong, tác dụng chủ yếu là đám người nhấn nút thang máy. Tuy nhiên loại công việc này đã hoàn toàn có thể giao cho máy tính cùng trí tuệ nhân tạo tự động hoàn thành, nhưng mà dù sao cũng là khách sạn cao cấp, dù sao cũng phải để khách nhân cảm thấy tiền của mình hoa đến địa phương, không đến mức như cái loan đại đầu. Cũng là bởi vì này, Trần Thần chỉ có thể từ bên cạnh bên an toàn thông đạo đi xuống. Từ bên này ngươi càng đi về phía trước, đến phía trước cái thứ hai miệng là có thể quẹo phải. Ngươi thế nào dừng lại? Ừ, nói thế nào đâu? Ngươi bên kia phải hay không nghe không đến âm thanh? Trần Thần nói xong liền tắt đi thai nghe giảm ồn chức năng, lập tức một trận rõ ràng kéo dài tiếng kêu liền truyền vào 16 trong thai nghe. Nàng đội vàng giảm âm thanh. Trần Thần lúc này cũng đành chịu mà một tay chống lạnh, về tới an toàn trong thông đạo, phía trước có người không đóng cửa, ngay tại cửa ra vào chơi lấy đây. Chương 687, cánh cửa này có thể theo cái này một mặt mở ra chương 687, cánh cửa này có thể theo cái này một mặt mở ra tuy nhiên trước mặt khách nhân chơi rất vui vẻ, nhưng mà cũng không chơi lâu lắm, Trần Thần đại khái đợi không đến nửa phút, bên kia liền không thanh âm. Cửa như trước không đóng lại, bất quá Trần Thần xem chừng người ở bên trong hiện tại hẳn là không cái gì tinh lực chú ý ngoài cửa, thế là chạy hai bước thần tốc thông qua được nơi này. Còn giống như là cái chơi nhiếp ảnh. Trần Thần vừa đi còn vừa nói. Nói thẳng thắn, ta không quá ưa thích loại này cố định vị trí máy nhiếp ảnh tác phẩm, thiếu khuyết vận kính mỹ cảm. Người còn khơi màu đến. 16 bên kia truyền đến một trận cộc cộc cộc vô gõ bàn phím thanh âm, ta hực vào di động của hắn bên trong. Nha còn là cái minh tinh. Hắn liền không thể rèn luyện một chút à, eo đều nổi túi rồi. Ta nhớ được đoạn thời gian trước còn marketing hắn tại trong phim lộ cơ ngực cơ bụng, sẽ không tất cả đều là đặc hiệu à. Ai vậy? Trần Thần có chút tò mò. Chính là cái kia, diễn cái kia. 16 nói cái danh tự, Trần Thần quả như dự đoán chưa từng nghe qua. Hắn làm sao còn có chỉ? Ngươi có thể hay không chớ nhìn hắn chỉ, ta bên này còn không có hắn chỉ xem được không? Giúp ngươi xem đây. Đã thế ngươi vậy thì có cái gì nhìn? Diễn viên chỉ lại không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Ngươi tiếp tục ấn đường lối tiến về phía trước là được rồi, ta nhìn nhìn lại có cái gì dễ coi, ta cảm giác đến linh cảm. Ngươi đối đãi công việc của mình có thể hay không nghiêm túc một chút? Trần Thần nói thầm hai câu, 16 không có hồi phục, hắn cũng chỉ đánh tiếp tục đi tới. Bất quá cũng đúng như 16 lời nói, con đường tiếp theo không có gặp được bất kỳ vấn đề, rất nhanh là đến một chỗ cửa khoang trước. Nơi này đã là cấp cao nhất tầng lầu, nghe nói nơi này trong phòng có nguyên một mặt rơi xuống đất lớn pha lê bên ngoài thì là bố trí tỉ mỉ qua đáy biển tạo cảnh. Trần Thần cũng chỉ là tại trên mạng có người phát trong video nhìn thấy qua, bản thân không có hứng thú gì. Hắn muốn tìm cửa khoang ở nơi này đầu cuối hành lang, phía trên viết một tu sửa thông đạo nhãn hiệu. Trần Thần dùng tấm kia ngụy tạo viên chức quyền hạn giấy thông hành tra một chút, cửa liền mở ra, lộ ra phía sau cái kia thẳng đứng xuống dưới cầu thang giếng. Cái này còn thật là một cái tu sửa thông đạo. Trừ cái này trong bên ngoài còn có mặt khác đi xuống phương pháp, nhưng mà đều có người canh chừng, chỉ có nơi này tương đối mà nói an toàn nhất. Mà tại cửa này mở ra trước mắt, Trần Thần đã nghe đến từ bên trong trong không khí loáng thoáng chuyển tới máu tanh và vị dị sát. Mùi vị rất nhạt, hẳn là đơn thuần chỉ là bởi vì dưới đáy biển thông gió không tốt dẫn đến mùi vị rất khó tràn đi, người bình thường hẳn là người không thấy. Theo Trần Thần thuận cầu thang bỏ xuống, sau lưng cửa cũng tự động đóng bên trên. Phía dưới là một cái thiết bị gian, kim loại sàn nhà tại lòng bàn chân phát ra trống rỗng thanh âm rung động. Các loại các dạng đường ống nổn ngang lộn xộn mà quấn ở trên vách tường, trong đó hẳn là chí ít kết nối lấy nước biển làm nhạt trang bị cùng không khí tuần hoàn trang bị, to lớn máy phát điện chính phát ra làm cho người ta có chút nhức đầu tần suất thấp chấn động, liên đối trên trần nhà rủ xuống cắp điện tuyến nhẹ nhàng lay động, đem trên mặt tường áp lực biểu cùng nhiệt kế chấn động. Đến hơi hơi phát run. Bắt đầu từ nơi này, kết cấu cũng đã cùng khách sạn cho địa đồ bất đồng rồi. Người hướng máy phát điện bên kia đi, hướng bên tay phải ngoặt, chỗ đó có cái cửa có thể ra ngoài. Ra ngoài về sau lại hướng phía trước xuôi theo đi là được rồi, 16 thời điểm này thật giống cũng đem có thể nhìn đều xem xong rồi, lại bắt đầu lại từ đầu chỉ huy. Theo chỗ này phòng thiết bị ra ngoài, lại lần nữa đến nhìn đi lên như là trong khoang thuyền hành lang trong, chỉ có điều bố trí lên cùng phía trên dùng cho địa phương tiếp khách có rõ ràng phân biệt, cũng không có quá nhiều ánh đèn, chỉ lưu lại cơ bản nhất chiếu sáng chức năng, cam đoan người ở bên trong sẽ không bởi vì nhìn không rõ dẫn đến đá đến đầu ngón chân. Lại hướng phía trước liền đến, chỉ có một con đường, trên đường có người phòng thủ, ngươi tự nghĩ biện pháp đi qua. Không có việc, chỉ cần không phải cửa không thể theo cái này một bên mở ra là được. Chân thân đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao về trước cũng đã xem qua màn hình giám sát, cửa này phía trước luôn luôn có người phòng thủ. Cái này cũng chính nói rõ phía sau là địa phương tương đối trọng yếu. Qua trước mặt chỗ rẽ, cuối hành lang cửa cũng xuất hiện ở trước mắt, tại cánh cửa kia phía trước, có một người mặc câu phục, đeo kính râm vô cùng nam nhân cao lớn ở đằng kia đứng gác. Cân nhắc đến tầng lầu này ngọn đèn hôn ám, ở trong môi trường này còn đeo kính râm người làm sao xem thế nào đều có vấn đề, chứ đừng nói đến Trần Thần càng đi bên kia đi, trong lỗ mũi người được mùi máu tươi trở nên càng nặng. Thực có nơi thế này ai Trần Thần như có điều suy nghĩ. Có thể ở thuyền đắm khách sạn tầng cuối cùng đợi người không giàu cũng sang, thứ người như vậy địa vị nói không chừng so với Jolene còn cao hơn. Mà Jolene có thể vào lúc này đem hắn khai ra, nói không chừng là đã sớm chuẩn bị muốn chạy trốn, cuối cùng lại hố người một thanh. Dựa theo đoạn thế hào đối với Jolene miêu tả, Trần Thần cảm thấy thật sự là hắn thực là có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Lúc này cửa kia miệng bảo tiêu cũng nhìn thấy theo hành lang một chỗ khác đến gần Trần Thần, trực tiếp tiến lên một bước, dậu thùng thình thân hình trực tiếp đem cái này hành lang chặn lại nghiêm nghiêm thực thực. Cút trở về. Chương 688, còn rất có lễ phép. Chương 688, còn rất có lễ phép. Không hổ là tại khách sạn công tác bảo tiêu, còn rất có lễ phép, vậy mà không có trực tiếp động thủ. Trần Thần một bộ nơi này là nhà mình dáng vẻ, không sợ hãi chút nào đi ra phía trước, là Jolene muốn ta đến, để cho ta tới tìm vị bên trong kia. Chỉ có điều hộ vệ kia không có bất kỳ cái gì dao động, ngược lại tay hất lên, trong tay đã nhiều hơn một thanh đoàn đao, đồng thời lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, cút trở về. Trần Thần thì là duỗi ra một ngón tay, lắc lắc, như là động đao động thương thực sự không phải như vậy có lễ phép, bùm. Hắn lời còn chưa nói hết, hộ vệ kia đột nhiên nâng lên một cước đá vào lồng ngực của hắn, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Trần Thần đạp lăn trên mặt đất, thậm chí tại cái này trải tấm thảm trên mặt đất trượt đi vài mét. Trần Thần tứ chi mở ra xem cái này hành lang trần nhà, theo sau lấy tay vuốt vuốt bộ ngực. Bị đá cắt xương sườn đang tại thần tốc khép lại, liền nghe răng trợn mắt mà bò lên lên, đậu thủ về trước có thể hay không nói trước một tiếng. Trần Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia lạnh băng băng lưới đao đã gác ở trên cổ của hắn, ngươi là loại người nào? Ta không phải nói nha, là Jolene để cho ta tới, có việc gấp phải báo cho. Trần Thần dùng hai ngón tay nắm mũi đao địa phương, hơi chút bả đao lưới đao hướng rời xa cổ của hắn địa phương đẩy một chút. Cũng là vào lúc này, hai hắn mạch băng lên, Trần Thần loáng thoáng có thể nghe đến thanh âm bên trong, bên ngoài tình hình thế nào. Có cái nhân loại, nói là Jolene phải tới, muốn gặp vương tổng. Bảo tiêu như trước lạnh giọng trả lời nói. Nhân loại? Xác định là Jolene người sao? Không xác định. Muốn thả hắn đi vào sao? Không cần, Jolene đều bị thợ săn bắt, hiện tại là chết hay sống cũng không biết. Trực tiếp giết đi. Vâng. Đối thoại hoàn thành, hộ vệ kia trên tay lập tức dùng sức, suy. Mũi lao vướt qua máu thịt âm thanh chợt lóe lên, máu đỏ tươi tại buồng tàu bên trên phun ra một đạo kinh người dấu vết. Hộ vệ đầu người theo trên vai của hắn lăn xuống đi, Trần Thần nâng tay lên cánh tay bỏ xuống, lấy ra một tờ màu trắng khăn mặt xoa xoa cốt nhận dính lấy vết dịch, tiếp đó thu hồi cánh tay bên trong. Bỏ ngựa kiếm vào nơi này không cho mang vũ khí, không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Cũng không biết quỷ hút máu ôn dịch đối với mình có tác dụng hay không, nghe nói là đối với bộ phận loài linh trưởng hữu hiệu, Trần Thần nói thẳng thắn không quá xác định bản thân còn tính hay không. Chờ ra đi chả là đánh một châm huyết thanh tốt. Tuy nhiên huyết thanh đối với mình có tác dụng hay không cũng vẫn là hai chuyện. Trần Thần đem hộ vệ kia trên đầu kính đen tháo xuống, phía dưới quả như dự đoán là một đôi tròng đen trong suốt, tròng trắng mắt lại ửng đỏ con mắt, đây là dạ hoành đặc thủ. Trần Thần lại dùng đèn tia tử ngoại soi một chút, xác nhận đây chính là một quỷ hút máu. Cái này bảo tiêu cái kia thanh đoạn đao bị Trần Thần tiện tay lấy đi, lan dụng tại bên cạnh trong thai nghe còn truyền đến tên còn lại hỏi thăm âm thanh, tiếp đó bị Trần Thần trực tiếp một cước giẫm nát. Cửa lớn đóng chặt dùng thẻ quét một cái liền mở ra, liền tròng đen cùng vân tay chứng thực các kiểu thủ đoạn đều không có, mà ở trong đó mặt cũng không có lắp đặt camera giám sát, Trần Thần trước đó cũng không rõ ràng tình huống nơi này, chỉ có thể đi trước một bước xem từng bước. Bình thường đến nói, một chỗ người có tiền nhất hẳn là ở lớn nhất gian phòng đúng nha. Trần Thần tự nhủ tiến về phía trước, cũng thuận tay thanh đoạn đao lưỡi đao đâm vào một tên khác muốn đi ra xem tình huống bảo tiêu trong cổ họng. Hắn còn nghiêng qua đầu, hướng trong phòng mắt nhìn, có người ở sao? Thấy không ai về sau, mới đem cái này bảo tiêu lại đẩy trở về phòng trong, rút đao ra, nhốt thêm đến cửa. Sẽ không liền chút người này a? Trần Thần từng bước cửa đẩy ra xem, nơi này cảm giác giống như là cái sang trọng đỉnh cấp phòng xếp, trừ ra kia cự đại hoa lệ đèn treo ánh đèn tận lực sử dụng chẳng phải ánh sáng chói mắt bên ngoài, địa phương khác cùng chút kia quán rượu tầng chót phòng xếp cảm giác không có gì sai biệt. Phòng khách khu vực mặt đất trải lấy đường vân tinh mịn màu trắng đá cẩm thạch, mặt khác tương tự sofa, bàn trà cùng mặt khác gia cụ trang sức xem liền giá cả không thấp, nếu không phải là trước mặt nguyên một mặt tường đều dùng kháng thủy áp mặt tường kính, có thể nhìn thấy bên ngoài u lam đáy biển bên ngoài, cảm giác cùng thường gặp những người có tiền kia ở địa phương cũng không có gì sai biệt. Trần Thần đứng ở nơi này tường kính phía trước, đôi tay chống lạnh, có chút thất vọng niết miệng, ta còn cho rằng dưới đáy biển trang sức có thể có chút không giống đây. Ở chỗ này đợi thời gian dài, thấy cảnh tượng đều không khác mấy, xem cũng không có ý tứ gì. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Trần Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã ăn mặc màu tối áo tắm trẻ tuổi nam nhân đang tại lầu 2 lan can bên cạnh nhìn về bên này. Hắn không e dè lộ ra đôi kia trong suốt đồng tử, hiển nhiên là một gã quỷ hút máu. Ngươi chính là cái kia Vương tổng. Ngươi là ta đã thấy Vương tổng trong nhất gầy một cái. Chân Thần sờ cằm một cái. Ta trong ấn tượng, vị Têu Vương tổng hẳn là loại kia có chút đầu chọc có chút béo, ăn mặc cái căng cứng áo sơ mi trắng Âu phục đen hình tượng. Kia có lẽ là khiến ngươi thất vọng, dù sao tên họ cũng không phải ta lấy. Vị kia Vương tổng vừa nói, bên xuôi theo dưới bậc thang đến, ngươi là thợ săn. Là Jolene nói cho ngươi ta tại nơi này sao? Chương 689, cười đến như vậy ánh mặt trời khẳng định không phải người tốt. Chương 689, cười đến như vậy ánh mặt trời khẳng định không phải người tốt. Tại qua tới về trước, Trần Thần cũng điều tra qua nhà này thuyền đắm khách sạn tư liệu, phía trên biểu hiện người đại biểu pháp lý không hề họ Vương, chỉ có giám đốc điều hành trong có một cái, Têu Vương Trạch Giai. Đại khái chính là vị này rồi. Đúng vậy. Đối với hắn vấn đề, Trần Thần cũng là trả lời nói. Hắn nói chờ chúng ta bắt được ngươi, có thể cầm lấy ngươi điện bên trên chọn một ngày, ngươi làm một chữ cũng sẽ không nói, cho nên liền tính đem ngươi khai ra cũng không quan hệ. Nửa câu sau là Trần Thần nói lung tung, Vương Trạch Giai thật cũng không biểu hiện ra tin hoặc là không tin, chỉ là như trước từ trên cao nhìn xuống xem Trần Thần phương hướng, cho nên ngươi liền một người đến. Ta muốn tiên sinh ngươi không khỏi đối với thân thủ của mình quá có tự tin rồi. Làm sao có thể chỉ có ta một người? Chờ ta quảng ly làm hiệu, đi theo ta phía sau 800 cái đào phủ thủ liền sẽ cùng nơi xông vào. Trần Thần nói xong liền cầm lên trên bàn trà một cái chén trà, xem cũng thật đắt. Trái lại là ngươi, địa phương trọng yếu như vậy, bên ngoài cũng chỉ phóng hai thứ kia phòng thủ. Ngươi cái này bài diện còn không bằng dô lên đây. Hai gã dạ huynh sức chiến đấu nói thẳng thắn cũng không tính được kém, như là tại chiếm cư sân nhà ưu thế tình huống dưới, nguyên một đội võ trang đầy đủ thợ săn cũng rất khó đối phó. Nhưng mà liền Jolen bên cạnh đều có bốn gã dạ huynh đi theo, Vương Trạch Giai cái này vừa thấy đi lên đẳng cấp liền so với Jolen cao hơn nhiều, kết quả bên cạnh chỉ có hai gã dạ huynh, vẫn tương đối ngoài ý muốn. Vương Trạch Giai thì là vô tư nợ nụ cười xuống, tiên sinh ngươi như thế nào có thể đem ta cùng Jolen đánh đồng? Khác nhau sao? Xin lỗi, ở trong mắt ta quỷ hút máu đều dài hơn cùng một dạng, phân không quá rõ. Ngươi vừa lúc đi ra ta còn cho rằng Jolen lại xuất hiện đây. Ngươi nói lời này, chẳng lẽ lại là muốn chọc tức ta? Vương Trạch Giai vẫn là một bộ mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay nhẹ nhõm bộ dáng, cười nhẹ trả lời, nếu như ta thật sự tức giận, đối với ngươi có thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi cũng xin không cần đem ta cùng chút kia chất lượng kém hàng nhái đánh đồng. Hàng nhái? Trần Thần trong tay nắm bắt vừa mới theo dạ huynh cầm trong tay đến cái kia thanh đoàn đao, tại trên đầu ngón tay xuống tung bay, ta là không hiểu lắm các ngươi quỷ hút máu phân cấp à, so với ngoài miệng nói một chút, ta còn là càng muốn trực tiếp động thủ thử. Cần ta cho ngươi thời gian cho ngươi chuẩn bị một chút sao? Vương Trạch Giai lắc đầu. Đừng nóng nổi, ở trước đó, ta có lẽ có thể cho ngươi một cái tốt hơn lựa chọn. Ngươi nói chẳng lẽ là tham gia với chúng ta đi? Hai tay hắn chống tại trên lan can, từ trên cao nhìn xuống Trần Thần, thân thủ của ngươi cực kỳ không sai, chúng ta kỹ thuật có thể khiến cho thực lực của ngươi nâng cao một bước, cho ngươi từ đó không cần lại bị người khác khống chế. Thấy Vương Trạch Giai dường như còn tính toán tiếp tục lao đi xuống, nhất thời nửa khắc ở giữa khả năng không đánh nổi đến, một mực ngửa đầu cũng mệt mỏi, Trần Thần liền dứt khoát hướng trên ghế sofa ngồi xuống, đại đại liệt liệt đôi tay giang ra. Chủ yếu hiện tại cũng không có người nào nguyện ý khống chế ta. Ta chỉ là cái đi làm. Trần Thần tựa vào sofa chỗ tựa lưng bên trên, nghĩ thầm cái này sofa chất lượng thật không sai, so với hắn nhà mình cái kia tốt nhiều rồi, đã thế so với cái gì lực lượng a thực lực a, liền dưới ánh mặt trời ăn ngon không tốt sao. Điểm này ta không hề phủ nhận, dù sao nhiều năm như vậy chưa thấy qua ánh nắng, quả thật làm cho người mười phần hoài niệm. Vậy không bằng chờ trời sáng, ta dẫn ngươi đi phơi nắng thái dương. Ra dấu ở địa phương âm u, người cũng sẽ biến đú ám. Ta nghĩ ngươi có thể ánh nắng một chút. Nếu như tương lai có cơ hội, nhất định sẽ. Vương Trạch Giai nhìn bề ngoài trái lại là không có ưu ám bộ dáng, đương nhiên khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Nhà ai người tốt một mực cười a, phản diện mới giả ưa thích cười. Lời của hắn sơ dừng một chút, cho nên ta nghĩ ngươi có thể lại cân nhắc một chút, mặc dù ánh mặt trời vấn đề, chúng ta cũng đang giải quyết, hẳn là không lâu sau đó sẽ có thành quả. Trần Thần nghĩ tới về trước nói, nhóm này quỷ hút máu đang tiến hành để chứng nghiện máu người bệnh không còn sợ hai ánh mặt trời nghiên cứu. Thực nhất định là thực, vấn đề chỉ là ở chỗ cái này nghiên cứu tiến hành đến dạng gì trình độ. Vương Trạch Giai nói là nghiên cứu không lâu sau đó sẽ có thành quả. Cảm giác cùng với lao bản nói lại ăn khổ một khoảng thời gian, hạng mục lập tức liền muốn tốt rồi là cảm giác giống nhau. Chí ít hắn bây giờ còn chờ tại đáy biển này, nói rõ chí ít hắn còn không có cách nào đi gặp Thái Dương. Vậy thì chờ có thành quả về sau lại tới tìm ta đi. Trần Thần vỗ xuống tay, lần nữa ngửa đầu nhìn về phía Vương Trạch Giai. Nếu như ngươi là muốn kéo dài thời gian, như vậy hiện tại thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Ta ngược lại không gấp à, chủ yếu là không quá ưa thích tại loại này trong hoàn cảnh lạ lẫm đơn độc cùng một cái khắc quần áo xốc xếch nam nhân nói chuyện phiếm, cho nên tốt nhất còn là nhanh lên động thủ đi. Nha. Vương Trạch Giai nhếch miệng lên, ta mị cười một tiếng. Xem ra tiên sinh ngươi đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Trần Thần không rõ ý kiến hàng rong mở tay ra, cơ bản tự tin vẫn phải có. Ngươi đừng như vậy nở nụ cười, xem thật giống liệt nửa người một dạng. Tốt. Vương Trạch Giai thế này mới thu hồi nụ cười, sắc mặt cứng lại, lập tức một cái xoay người, theo trên lan can thả người nhảy xuống, bùm một tiếng, vững vàng rụng trên mặt đất. Hắn là trên người áo tắm đang rơi xuống đồng thời bị giải khai, lộ ra phía dưới kia một thân cơ hồ bao bọc toàn thân thiếp thân áo giáp, cùng Jolene trên người có chút tương tự, hiển nhiên cũng là một loại máu sắc ký sinh thể. Chỉ chẳng qua hắn trên người ký sinh thể tại hắn đứng dậy đồng thời, còn tại không ngừng tăng trưởng, xem vô số đôi góc cạnh rõ ràng tay chính bao trùm tại trên da rẻ của hắn. Tay phải hắn hất lên, trên cánh tay ký sinh thể liền rỗi ra một cây bất quy tắc gai, bị hắn giữ tại lòng bàn tay, như một thanh trường kiếm. Nam nhân tốt không nuôi sủ gà baby. Trần Thần trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, thuận miệng nói ra được đồng thời, cũng đứng lên, thanh đoạn đao vỏ đao vứt qua một bên, đem mũi đao chỉ hướng Vương Trạch Giai. Ai tiên thủ, hoàn tụ thì. Vương Trạch Giai cũng không chút khách khí, người tới là khách, ta chưa đi. Tại cái này tiếng nói rơi xuống trước mắt, hắn cũng đột nhiên một bước dậm trên mặt đất, đem dưới chân đắt đỏ đá cẩm thạch gạch dẫm đến vỡ toang mở đồng thời, cường tráng thân hình cũng đột nhiên bạo khởi, đông nhiên hướng Trần Thần bỏ tới. Chương 690, liền tốt chiêu này tay không nhập giao sắc chương 690, liền tốt chiêu này tay không nhập giao sắc Vương Trạch Giai tốc độ so với Trần Thần về trước thấy qua chút kia dạng anh, so với Jolen cũng còn phải nhanh hơn, thậm chí nếu là có người ngoài xem, chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy một đạo đỏ thắm tàn ảnh. Hắn đang đến gần Trần Thần về sau liền một phát nhảy lên, một kiếm liền hướng lấy Trần Thần đâm qua tới. Trần Thần cũng không có trực tiếp cùng hắn đấu sức, mà là trước một tay chống tại trên bàn trà, nghiêng người lấy ra, đi thẳng tới tương đối phòng khách rộng rãi trung ương. Mà Vương Trạch Giai một kiếm đâm vào không khí, trực tiếp chồng chất giẫm đạp ở tại mới vừa trên bàn trà. Sử dụng chống nổ pha lên làm nên giao diện bàn trà chớp mắt phân bố băng dạng chi hoa văn, hướng xuống lom đi xuống, trên bàn trà chút kia đắt giá trà cụ cũng ở đây xung kích bên dưới chớp mắt vỡ vụn, nhìn xem Trần Thần đều cảm giác có chút đau lòng. Vương Trạch Giai đối với cái này thì không có vấn đề chút nào, nguyên chỗ xoay người một cái, lại là thả người nhảy ra, đổ ập xuống đối với Trần Thần liền đập xuống đến. Trần Thần chính nắm dao găm, hướng xuống dưới miệng lưỡi theo động tác của hắn hướng lên mặt tới, cùng Vương Trạch Giai trong tay ký sinh thể trưởng kiếm tương giao. Ken. Kim loại đụng nhau tiếng vang ở trong phòng nổ tung, còn kèm theo tia lửa tung tóe. Trần Thần không có hứng thú dùng trong tay mình trôi này đoạn đao đi cùng trường kiếm cứng đối cứng, liền tính khí lực không rơi vào thế hạ phòng, nhưng mà nhiều mấy cái nữa, nhất định là phía bên mình vũ khí trước báo hỏng. Chứ đừng nói đến Vương Trạch Giai hiển nhiên cũng không phải cái cuối bắp, tuy nhiên trên mặt nhìn không ra được, nhưng theo hắn trong giọng nói phân tích, người này ít nhất cũng phải có cái trên 100 tuổi. Như vậy dài thời gian, phàm là đối với mình một người an toàn nhiều hơn niềm tâm, mỗi ngày luyện một chút tập thể dục theo đài ngũ cầm hí, cũng sẽ không là cái yếu ớt. Chứ đừng nói đến Vương Trạch Giai nhìn đi lên đối với cái này còn có khá cao trình độ. Tuy nói lần đầu tiên giao phong thành công đem lưới kiếm của hắn bắn ra, nhưng ngay sau đó một giây sau, Vương Trạch Giai liền dựa thế cổ tay nhẹ chuyển, mũi kiếm kéo lê ưu nhã đường cùng, lấy xảo trá góc độ thẳng đến Trần Thần dưới xương sườn. Trần Thần thì nhanh chóng trầm khuỵu trở về thủ, đoạn đao mũi đao ở trước ngực vuốt qua nửa vòng gai bạc, lần nữa cùng mũi kiếm tương giao. Keng! Lại là một tiếng vang lanh lảnh nương theo lấy hỏa tinh nổ tung, một đòn này cũng lần nữa bị khó khăn lắm ngăn lại. Vương Trạch Giai thế công liên miên bất tuyệt, như rắn độc lẻ lưỡi như vậy khi thì hư điểm khi thì đâm thẳng, mỗi một lần công kích đều mang thăm dò cùng áp bách, không ngừng áp chế Trần Thần động tác. Loại cảm giác này để Trần Thần có một loại về trước cùng dù y đối luyện thời điểm cảm giác, chính là dù cho Trần Thần xem như thiên phú dị bẩm, nhưng đôi bên tại kinh nghiệm cùng trên kỹ xảo vẫn có lấy chênh lệch không nhỏ, càng nhiều còn là dựa vào trị số cùng trực giác bản năng tiến hành bổ túc. Đối mặt Vương Trạch Giai giống như là thủy triều kéo dài không dứt công kích, Trần Thần huy động đoạn đao tại trước mặt đan thành một cái tinh mịn lưỡi phòng ngự, kim thiết giao kích không ngừng bên hai, bánh phát tia lửa không ngừng nổ lên. Ngẫu nhiên bắt lấy đối phương chiêu thức giữa khe hở, lợi dụng ngắn ngủi mà bén nhọn đâm tới phản kích. Đột nhiên, Vương Trạch Giai trường kiếm kéo lên một đạo hồ quang, từ đôi đến đầu chọn đến, Trần Thần xoay người tránh thoát, ngay sau đó lấn người thẳng lên, đoạn đao thuận thế móc nghiêng, thẳng đến đối phương cổ tay. Vương Trạch Giai cổ tay lật ngược, mũi kiếm như máy xay gió như vậy chuyển động, đem Trần Thần đoạn đao đẩy ra, ngay sau đó thân hình cấp tiến, mũi kiếm giống như rắn độc đâm về Trần Thần cổ họng. Tốc độ của hắn thật nhanh, ra tay càng là vô cùng tinh chuẩn, Trần Thần chỉ có thể nỗ lực như người, né tránh mũi nhọn, nhưng vẫn là hơi chậm một bước. Kiếm kia bên trên gai nhọn hay là từ Trần Thần gò má bước qua, ở phía trên để lại một đạo vết máu. Trần Thần liên tiếp lui về phía sau, Vương Trạch Giai nhưng không có truy kích, chỉ là lắc lắc trường kiếm trong tay, mười phần tự tin cười nhẹ nhìn về phía Trần Thần, thế nào, hiện tại ngươi còn có cơ hội tham gia với chúng ta. Có thể ở công kích của ta xuống chống đỡ lâu như vậy, ngươi tuy nhiên không phải cái thứ nhất, nhưng cũng là ít có hảo thủ rồi. Thật sao, vậy ta phải hay không còn phải cảm ơn ngươi khen ta? Trần Thần nhìn trong tay đoạn đao, mới vừa rồi liên tiếp giao phong trong đã rách ra rất nhiều cái miệng, phòng trường lại đến vài cái phải chặt đứt. Mà Vương Trạch Giai kiếm là theo trên người hắn ký sinh thể lý trưởng đi ra, mặc dù có chút tổn thương cũng có thể nhanh chóng chữa trị, có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Trần Thần chỉ phải thở một hơi. Tại trạng thái bình thường phía dưới, Trần Thần lực lượng kỳ thật sẽ không so với người bình thường bên trên quá nhiều, cơ bản duy trì tại người bình thường 2 đến gấp 5 lần ở giữa, đối mặt nhân loại địch nhân thời điểm liền tính kỹ xảo hạ xuống hạ phong, cũng có thể dựa trị số bổ túc. Nhưng Vương Trạch Giai lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng so với hắn hiện tại cũng hoàn toàn không sai. Hiển nhiên không thể nào là cái gì sản xuất hàng loạt sản xuất ra tiểu nhân vật, mà lão bản bên kia cho yêu cầu là bắt sống, như vậy hắn liền không thể dùng hóa thú, không phải vậy nhiều đối địch người chứng kiến cho Bạch Hổ Bang bên kia một tiết lộ, chỉ sợ phiền toái càng nhiều. Hóa thú xem như cuối cùng thủ đoạn, một khi dùng, vậy thì phải đem người này cho diệt khẩu, như vậy lấy đến tiền thù lao khả năng tính liền lại thấp một chút. Bên kia Vương Trạch Giai còn không hề từ bỏ lôi kéo Trần Thần, ta nghĩ ngươi là người thông minh, hẳn là có thể rõ ràng chúng ta ở giữa chênh lệch. Chỉ cần ngươi có thể tham gia với chúng ta, như vậy ngươi cũng có thể có được lực lượng như vậy. Ta như là tại trên mạng gặp lại ngươi, có thể sẽ nói như bức, nhưng bây giờ ngươi ở trước mặt ta, kia xin lỗi, ngươi còn phải luyện. Trần Thần tiện tay đem kia đoạn đao vứt xuống một bên, bốn phía nhìn cũng không phát hiện cái gì tốt dùng đồ vật, liền dứt khoát tay không hướng tới Vương Trạch Giai ngoắc một cái tay, ra hiệu hắn có thể lên rồi. Vương Trạch Giai thì là một mặt cười nhạo, ngươi muốn dùng tay không đối phó ta. Không phải là tay không nhập giao sắc nha, ta trước kia cùng một vị sư phó giả qua, còn nghĩ một mực không có cơ hội sử dụng đây. Hà. Vương Trạch Giai thì là cười nhẹ lắc đầu, tay một cái. Kia theo ký sinh thể bên trên dọc theo người ra ngoài gai nhọn liền thu về, lập tức cũng đồng dạng bày ra một cái cách đấu lên thủ giá thế. Một khi đã như vậy, vậy liền để ngươi thua cái tâm phục khẩu phục đi. Chương 691, đánh nhau thời điểm không cần cách mặt đất. Chương 691, đánh nhau thời điểm không cần cách mặt đất. Trần Thần tay không kỹ xảo cách đấu một phần là theo Vu đại gia chỗ đó học, một phần là theo Lôi Thúc chỗ đó học. Trước kia khi còn bé vẫn không cảm giác được đến, lúc ấy còn tưởng rằng tùy tiện đến ai cũng biết đều có thể đánh như vậy là trạng thái bình thường. Hiện tại một hồi nhớ ra, hai cái này giả dơ sát thực lợi hại. Nếu không phải là quyền sợ trẻ trung, cái này hai lão đầu một cái eo không tốt một cái chân không tốt, tại đôi bên lực lượng phản ứng ngang nhau tình huống dưới, Trần Thần phòng trường bây giờ còn đến bị hai người bọn họ đè xuống đất ẩu đả. Trần Thần đi ra nhiều năm như vậy, cũng cơ hồ chưa thấy qua có thể giống như bọn họ có thể đánh. Cũng có khả năng gặp qua, bất quá đều dùng trước viên đạn giải quyết, không có cơ hội linh giáo quyền pháp. Trần Thần mình cũng rất ít khi dùng chút này thuật cách đấu, nhiều nhất chính là trước kia thời điểm ở trường học đánh luận dùng, về sau ra ngoài về sau, phát hiện làm đối mặt địch nhân thời điểm, dùng đao cùng viên đạn so quyền đầu hiệu suất cao hơn nhiều rồi. Đã thế chỉ cần kết thúc công tác làm tốt, luôn có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Trên xã hội lại không tồn tại loại kia đem hắn đánh một trận sau đó nói lần sau đừng làm cho ta gặp được ngươi, hắn liền thực cũng không tiếp tục gặp người, bọn hắn liền tính không có biện pháp dùng đao, dùng súng, dùng xe tải cùng xe lưu đối phó ngươi, cái kia cũng có thể đối phó người bên cạnh ngươi, thất bại sẽ chỉ làm bọn hắn thẹn quá hóa giận, sẽ không để cho bọn hắn hối cải làm người mới. Loại người này Trần Thần một dạng chính là lựa chọn đưa bọn hắn tiếp sau sẽ chậm chậm sửa. Đôi bên rằng có chuẩn bị tư thế, không khí đột nhiên cứng lại, như là đều đang đợi đối phương xuất chiêu trước. Thằng đến Trần Thần chủ động mở ra cục diện bế tắc, ngươi qua đây a. Trần Thần bên này vừa dứt lời, đối diện Vương Trạch Giai liền dẫn đầu phát động công kích, chỉ thấy hắn chân trái giẫm đất, sớm đã từng mảnh tan vỡ đá cẩm thạch gạch phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vỡ toàn băng, hắn hết thể thân thể thì lại lấy quỷ dị nghiêng về phía trước góc độ, như mũi tên rời cung đội sông mà đến, quyền phải hóa thành một đạo đỏ tươi tàn ảnh thẳng đến Trần Thần mặt, quyền phong mang theo luồng không khí lại để không khí chung quanh đều phát ra nhỏ xíu rung động. Trần Thần vừa triệt thoái nửa bước, Vương Trạch Giai lại lần nữa ép sát, một bộ bắn chân chính giẫm quét chân bên đạp liên tục công kích hướng tới Trần Thần phô thiên cái địa như vậy vượt trên tới. Trần Thần lần nữa thấp người trốn tránh, Vương Trạch Giai bên đạp trực tiếp đạp đến trên vách tường, phanh một tiếng, trực tiếp đem vách tường này đạp vỡ vụn, đá vụn tới tấp mà xuống, lộ ra phía dưới biến hình kim loại thân thuyền. Lực đạo này người thường phạm là bị đạp trúng một chút, cũng nên trực tiếp bị đá chết rồi. Trần Thần tại né tránh Vương Trạch Giai bên đạp đồng thời, thân thể vận chuyển, tay trái tinh chuẩn mà giữ lại Vương Trạch Giai mắt cá chân cấp xương, tiếp lấy đôi tay hợp lực kéo một cái, khiến cho trọng tâm nghiêng về phía trước, muốn đem Vương Trạch Giai túm ngược lại. Nhưng Vương Trạch Giai dù sao kinh nghiệm phong phú, thân thể nương lấy xung lượng đột nhiên trầm xuống, đá ra chân trái trực tiếp tránh thoát Trần Thần chiếc cài. Tiếp theo tại bản chân rơi xuống đất đồng thời, đùi phải như roi thép xoay người quét ngang mà ra. Trần Thần bên triệt thoái bên đó đỡ, tại tay không tình huống dưới, hắn thế kém ngược lại không tính quá lớn. Dù cho Vương Trạch Giai lực đạo phối hợp trên người hắn ký sinh thể hộ giáp đủ để đem người xương cốt đánh gãy, nhưng chỉ cần không phải hoàn toàn đứt gãy, không cần trong vòng mấy cái hít thở là có thể khép lại. Chứ đừng nói đến Trần Thần đã lén lút tại quần áo đáy xuống cánh tay cùng trên hai chân bao trùm lên cốt giáp, đôi bên thời điểm đụng chạm, thậm chí sẽ nảy sinh tương tự côn đồng lẫn nhau gõ lúc một dạng nuột ngạt tiếng vang. Mà không có vũ khí thế kém, đối mặt Vương Trạch Giai công kích, Trần Thần cũng không cần phải tránh né mũi nhọn, công kích cũng càng thêm cấp tiến. Tại Vương Trạch Giai một cái công kích khoảng trống, Trần Thần bắt lấy cơ hội, trực tiếp một cái thủ đao chồng chất chém ngang ở tại cổ họng của hắn vị trí. Trong nháy mắt đó như là Trần Thần đột nhiên bắn ra bọ ngựa kiếm, chỉ sợ Vương Trạch Giai đầu người đều đã bị chém xuống đến, nhưng mà còn phải muốn hắn cái mạng này, cho nên không dùng được đến. Dù vậy, Vương Trạch Giai cũng cảm giác cổ họng một bí hơi, ô biết hầu liền liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trần Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này dễ cận cơ hội, đem mặt tiến lại gần, lấy tay vỗ gò má của mình một cái. Không có trang bị ngươi cái này cũng không được này, Vương Trạch Giai quả nhiên mắc lửa, tức khắc cảm giác tức giận lên não, một cái cao quét chân đối với Trần Thần đầu liền đã đi qua, nhưng sớm có chuẩn bị Trần Thần trực tiếp phụ phục tránh thoát, ngay sau đó liền dùng bả vai đưa hắn chân tiếp được, dùng sức chính là một cái ném ngã. Ầm. Vương Trạch Giai thân hình chồng chất ngã ở vừa mới bàn trà phế liệu bên trên, hắn một cái xoay người lên, còn chưa đứng vững, Trần Thần đã lần nữa thiếp thân bắt hắn lại cổ tay phải kéo tới đồng thời, một trường chỉ vào vai phải của hắn bằng chỗ. Liền nghe răng rắc một tiếng, cánh tay phải của hắn xương cốt đã bị tháo xuống đến. Chất cấp cùng trực tiếp đứt gãy còn không một dạng, đối với bọn hắn loại này khôi phục năng lực cực mạnh loài vật đến nói, ngược lại cần thiết thời gian dài hơn khôi phục. Vương Trạch Giai ôm chặt khớp cánh tay, con mắt dĩ nhiên đỏ lên, hiển nhiên là bởi vì bị thương mà tiến vào máu cắt trạng thái. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm mà dùng tay trái chém ra bãi quyền, hướng tới Trần Thần đầu quét ngang đánh tới. Đối với cái này sớm có chuẩn bị Trần Thần lập tức túi đầu xuống tiềm, né tránh cú đấm thẳng đồng thời, một cái bò cạp vẫy bơi trực tiếp đá vào Vương Trạch Giai trên trán. Ầm. Nhất thanh một hưởng, Vương Trạch Giai đầu nhận đến trùng kích, lần nữa xoay người ngã ở vừa mới đóng kia bàn trà phế liệu bên trên, nhưng thời điểm này hắn đối với cảm giác đau càng thêm không mất cảm, một cái nhanh chóng quay cuồng lần nữa đứng lên, thậm chí phát ra một tiếng thét lên. A! Trên người hắn ký sinh thể lần nữa bắt đầu sinh trưởng, trực tiếp đưa hắn chật khớp cánh tay phải trực tiếp cưỡng chế tiếp trở về, đồng thời tiếp tục lan tràn, tại bàn tay phải của hắn bên trên biến hóa thành một cái móng vuốt. Theo sau một phát nhảy lên, hướng tới Trần Thần điên cuồng mà bay đánh tới. À, nóng này! Bất quá lúc này Vương Trạch Giai đại khái cũng không có thừa ra bao nhiêu lý trí, trừ phi trở đến bởi vì mỏi mệt mà kết thúc máu khát. Không phải vậy đại khái là không có cái gì đáp lại. Mà Trần Thần lúc này quyền phải chính dấu ở phía sau, trong tay áo bắp thịt phồng lên, tiếp đó bước ra một bước. Ầm. Đôi bên gặp thoáng qua trước mắt, nương theo lấy một tiếng trầm muộn nổ vang, Trần Thần nắm tay chồng chất đánh vào Vương Trạch giai bụng. Hắn chọn cả người trên không trung giống tôm một dạng uốn lượn lên, theo sau tại cái này khủng bố lực đạo bên dưới về phía sau cấp tốc bay ngược mà ra, oanh một tiếng, đập vào trên vách tường. Vách tường bị đập trúng địa phương tức khắc rạn nứt ra, mà thân thể hắn cũng theo đó chậm chậm trượt xuống, lại tập trung nhìn vào, đã là thoát ly máu khát, ngất xỉu. Trần Thần nhếch miệng, lấy tay vuốt vuốt xương cốt đã bể nát tay phải, trên cánh tay bắp thịt lần nữa bình tĩnh trở lại. Nói bao nhiêu lần, đánh nhau thời điểm tứ chi chí ít có một cái muốn trên mặt đất, không phải vậy trừ ra xoáy bên ngoài không có tác dụng gì. Chương 692, cho Vương tổng phục vụ một chút. Chương 692, cho Vương tổng phục vụ một chút. Thừa dịp còn là đêm hôm khuya khoắt, Trần Thần đem Vương Trạch Giai hướng trên vai một đánh, lại đem hắn tất cả cái gì máy tính di động túi tiền các kiểu toàn bộ mang lên, liền rời đi khách sạn. Cái này rời đi quá trình ngược lại đơn giản, dù sao đã lấy được vị này Vương tổng quyền hạn, để 16 giả mạo hắn cho tất cả chặn ở trên đường người phát tin tức làm cho bọn họ lập tức tan tầm, không tan tầm liền cài bọn hắn tiền lương, thế là Trần Thần đến cửa khách sạn thời điểm, liền lễ tân đều không có người. Hiện tại chính là thủy triều xuống thời điểm, hết thảy quán rượu hơn nửa thân thuyền đều ở trên mặt biển, cano ngay tại nơi không xa ngừng lại. Trần Thần đem Vương Trạch Giai nhét vào cano bên trên, có liên lạc Bạch Tuyết, một bên ước định lấy chắp nối địa điểm, một bên hướng tới bên cạnh bờ lái qua. Đến lại hẹn Hừng Đông lúc 4 giờ, Trần Thần đã đến chắp nối địa phương, Vương Trạch Giai thời điểm này cũng tỉnh, nhưng mà toàn thân bị dây xích sắt trói đến nghiêm nghiêm thực thực, đặt ở ghế sau xe bên trên. Trần Thần an vị tại trên ghế lái chơi điện thoại di động, chờ đón tay người đến. Hy vọng lần này Bạch Hổ Bang bên kia có thể phái một chút đáng tin người, không cần nửa đường cũng làm người ta chạy. Ngay tại Trần Thần chơi điện thoại di động thời điểm, có người gõ gõ cửa sổ, Trần Thần quay đầu nhìn lại, là cái nhìn đi lên 40-50 tuổi nữ nhân, còn tưởng rằng là chắp nối người đến, vừa quay xuống cửa sổ, liền nghe bên kia trực tiếp bắt đầu ra giá. Thế là lại mau đem cửa sổ quay lên đi, kết quả nữ nhân kia một thanh lấy tay để lại cửa sổ, "Đường à, giá tiền có thể nói mà. Ngươi chế đắt, kia xe mới hộ khách bớt cho ngươi, 200 được thôi. Ngươi cho ta 200 cũng không cần a, đi đi đi, tìm người khác đi. Ở chỗ này ngươi còn có thể tìm người khác. Không tìm thấy người khác a, theo ta nha." Nữ nhân kia còn không bước bỏ, hướng tới Trần Thần liếc mắt đưa tình, một bộ ta hiểu ngươi biểu cảm, ta biết các ngươi chút này tuổi còn trẻ ngại ngùng, không quan hệ, ta có kinh nghiệm à. Nàng nói lấy liền giải khai mấy cái quần áo nút thắt, cố ý xoay người xuống đến, như thế nào, có thích hay không, không chịu nổi à. Sắp thực sắp không chịu nổi. Trần Thần lập tức theo bên trong tay khay chứa đồ trong rút lấy súng ra chĩa về phía nàng, nữ nhân này thế này mới vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nghiết mẹ nó, con mắt của ta liền tính mang bao cao su cũng không nhịn được dạng này tra tấn, không có điểm nhãn lực độc đáo. Trần Thần cầu súng trả về, mới nói thầm hai tiếng, liền theo kính chiếu hậu trong nhìn thấy Vương Trạch Giai tại kia một bộ xem việc vui ánh mắt, thế nào vừa mới không tiếp tục. Ta không cần phải xen vào ta, khi ta không tồn tại là được rồi. Thế là Trần Thần chuẩn bị đem vừa mới vị kia gọi trở về, cho vị này Vương tổng phục vụ một chút. Vương tổng lập tức liền không cười. Lại đợi trong chốc lát, Bạch Hổ ba người mới qua tới, bọn hắn trực tiếp lái xe tải, đem dương hàng mở ra về sau, bên trong là cái dùng đến quan quái thú lồng. Xem ra lần trước Jolene trốn chạy sự tình xác thực đem bọn hắn bị thương không nhẹ, lần này là nói cái gì cũng không thể làm cho người ta chạy nữa. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, chí ít thái độ là bày ra rồi. Còn đến Trần Thần, bởi vì ban ngày đã ngủ qua, bây giờ còn tinh thần cực kỳ, nhìn nhìn địa đồ thật giống cũng không có việc gì có thể làm. Nơi này cách bờ biển tương đối gần, lại còn chưa tới chiều dâng thời điểm, liền lái xe chạy đến cạnh bãi biển, theo trong cốp sau cầm bộ cái thùng cái sẻng đuổi theo biển. Thế là sáng sớm ngày thứ hai, chờ Kỷ Chi Giao lúc tỉnh lại, vừa thấy mở ra điện thoại di động chính là hơn 10 đầu Trần Thần phát tới đi biển bắt hải sản tình hình thực tế video. Mà tại một bên khác, một gian đen như mực lồng bên trong, nội bộ lồng không gian vẫn còn tương đối lớn, chỉ dùng tại giam giữ 5 mét cấp quái thú chuyên dụng lồng. Đối với Vương Trạch Giai một cái như vậy so với người bình thường hơi cao một chút quỷ hút máu đến nói không gian dư giả. Chỉ chẳng qua hắn bây giờ bị còng tay bàn chân còn cố định ở chỗ ngồi, nội bộ lồng không gian lại lớn, cùng hắn đều không có quan hệ quá lớn. Vương Trạch Giai trước mặt bày bàn lớn, phía trên đặt vào không dùng một phần nhỏ tại tra hỏi khí cụ, cái này bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, hắn thân bên trên đã nhiều hơn không ít vết máu, vết thương đều đã khép lại, nhưng vết máu khô khốc còn lưu đến. Bàn ngồi đối diện cái diện mạo thoạt nhìn có chút hung ác nam nhân, thần sắc hơi không kiên nhẫn, tựa hồ là cũng không có hỏi có thể khiến cho hắn câu trả lời hài lòng. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nam nhân lại từ kia một đống khí cụ trong lấy ra một chỉ có chừng đầu ngón tay đèn tin, hướng tới Vương Trạch Giai trên người chiếu đi. Nghe Vương Trạch Giai tức khắc phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, nam nhân hết sức hài lòng mà bật cười, hắn không có phát hiện, Vương Trạch Giai trên người bị đèn kia tử ngoại chiếu xạ thời điểm xuất hiện vết thương, đã so với vừa bắt đầu muốn phai nhạt rất nhiều. Lại qua hai ngày, Trần Thần nhận được Bạch Hổ Bang bên kia gọi điện phải tới. Không phải, lại chạy. Chương 693, cái này bảo an không bằng không có. Chương 693, cái này bảo an không bằng không có. Trần Thần nghi ngờ bọn hắn bên kia đến cùng có hay không các biện pháp an ninh, nếu như quả thực không được, có thể cho bọn hắn giới thiệu một chút làm bảo an bằng hữu. Đương nhiên nhất định phải nói, lần này Vương Trạch Giai chạy ra đi, cùng một lần trước Jolene chạy ra đi tình huống còn không một dạng. Lần trước Jolene là không biết dùng phương pháp gì lừa thủ vệ rửa sát, sau đó dùng ký sinh thể máy săn mồi hút khô rồi thủ vệ máu đến phục hồi thể chất, tiếp đó len lén đào tẩu. Mà lần này, giam giữ Vương Trạch Giai ngục giam tiến hành toàn diện thăng cấp, không chỉ tăng lên thủ vệ, còn tại từng cái mấu chốt địa điểm chỗ tăng lên mạnh đèn tia từ ngoài, cầu chính là bạn không sơ hở. Nhưng Vương Trạch Giai còn là chạy ra đi, hơn nữa hắn còn không phải lén lút chạy trốn, là trực tiếp theo giam giữ bí mật của hắn trong ngục giam trực tiếp giết ra ngoài. Chút kia thiết trí tại từng cái giao lộ bên trên đèn kia tử ngoại không có nổi lên bất cứ tác dụng gì, tại hình ảnh theo dõi trong, hắn trước tiên đối với cái này màu xanh tím cường quang còn biểu hiện ra một chút không hợp, nhưng lập tức như là hoàn toàn thích ứng một dạng, thần tốc liền thông qua được chút này khu phong tỏa vực. Chạy tới thủ vệ không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại trở thành hắn đồ ăn, bị hắn hút khô rồi huyết dịch dùng cho khôi phục trên người súng bắn đạn thương. Hắn là nhật hành giả, còn có thể có loại sự tình này. Tại Vương Trạch Giai chạy trốn hiện trường, Trần Thần xem nơi này khắp nơi trên đất đã biến thành màu đen huyết dịch vào đầu. Ta bắt hắn thời điểm cũng không cảm giác hắn không sợ tia tử ngoại a. Tuy nhiên Trần Thần xác thực không có dùng tia tử ngoại đèn chiếu hắn, nhưng mà hắn nếu như không sợ ánh nắng, hẳn là cũng không cần phải ở dưới đáy biển. Hơn nữa lúc ấy lôi kéo Trần Thần thời điểm, nói cũng là nhanh giải quyết quỷ hút máu sợ ánh nắng vấn đề. Kia cũng không trở thành nhanh như vậy a. Thông qua lật hiện trường màn hình giám sát, cũng có thể nhìn ra vừa bắt đầu thẩm vấn nhân viên sử dụng đèn tia tử ngoại còn là đối với hắn có tác dụng, nhưng đợi cho ngày hôm sau thời điểm, cảm giác tác dụng liền không lớn, hắn càng giống hơn là ở trong đau, làm cho người ta nghĩ lầm đèn tia tử ngoại đối với hắn còn hữu hiệu. Bạch Tuyết tỏ vẻ hy vọng Trần Thần có thể đi đem Vương Trạch Giai bắt nữa trở về, Trần Thần thì tỏ vẻ phải thêm tiền, cái này cần mặt khác mọi người, Bạch Tuyết cũng đồng ý chờ bà ruột đến về sau, thì là lắc lắc đầu. Nơi này mùi vị quá hỗn loạn, liền cả mùi máu tươi cũng có rất nhiều cỗ, là chút kia bị Vương Trạch Giai đả thương người phát ra mùi, hắn không biết nào một cỗ mùi vị là Vương Trạch Giai, chỉ có thể dùng càng truyền thống một điểm phương pháp đi tìm. Nhưng này phải hao phí thời gian thì càng nhiều, phải đợi. Tương đối phiền toái điểm vào tại Bạch Hồ Bang, hoặc là nói Khang huynh bên kia còn chưa kịp theo Vương Trạch Giai trên người hỏi ra cái gì chuyện hữu dụng đến. Trần Thần theo Vương Trạch Giai gian phòng lấy ra chút kia máy tính di động các loại, bên trong phương thức liên lạc cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhìn đi lên chỉ có công tác ở giữa vắng lai. Thêm nữa về trước Jolen cũng chạy, tương đương hiện tại tình huống so với lúc trước vừa bắt đầu còn muốn càng kém một chút, cơ bản toàn bộ manh mối đều chặt đứt. Muốn nghĩ có cái gì phát hiện mới, hoặc là chờ đợi vạ ruột tìm được Vương Trạch Giai hoặc là Jolen, hoặc là cũng chỉ có thể chờ mong Đoạn Thế Hào bên kia có cái gì thành quả mới rồi. Cùng với Trần Thần xem như phát hiện, những người này là thực một chút cũng không đáng tin cậy, làm nên đối thủ thời điểm liền rất cùi bắp, thành đồng đội còn là một dạng cùi bắp. Cái gì phá xứng đôi cơ chế? Mà tại một chỗ khác, một gian hắc ám mà sang trọng trong tầng hầm ngầm, một cái nét mặt tại mở tối hào quang xuống mơ hồ không rõ nam nhân chuyển được một cái tạm thời hội nghị điện thoại. Trên màn hình, một tên tiếp theo một tên khung tranh được kết nối, từng cái khung tranh bên trong người đều cực kỳ tương tự, có một cái cực kỳ mở tối bối cảnh, tiếp đó màn ảnh chiếu sáng ra một cái mặt tái nhợt tới. Chỉ có trong đó một cái bối cảnh xem như là cái quán cà phê, bên cạnh chính là tường kính, phía ngoài ánh nắng chính gai mắt. Vương Trạch Giai, ngươi thế nào ở bên ngoài? Ta nghe nói ngươi bên kia đã xảy ra chuyện. Có người hỏi. Thuyền đắm khách sạn chuyện tuy nhiên ở bên ngoài không có bất kỳ cái gì sóng gió, dù sao cũng là xảy ra ở tầng cuối cùng ẩn giấu trong khu vực, cũng chỉ chết rồi hai gã giả hoành, nhưng đối với mọi người ở đây đến nói, không đến nửa ngày liền đều biết rồi. Vương Trạch Giai lúc này chính đội mũ lưỡi chai cùng kính đen ngồi ở giữa bên đường trên chỗ ngồi, trước mặt đặt vào một ly cà phê. Hắn không nhanh không chậm cầm lên cái cốc nhấp một ngụm, mới trả lời, không sai, đích xác ra một chút ngoài ý muốn. Ai ra tay? Có người truy vấn. Khang huynh, không biết là nơi nào tiết lộ phong thanh. Vương Trạch Giai nhìn thấy những người khác hơi mang khẩn trương biểu cảm, hắn lại hết sức nhẹ nhõm, chớ khẩn trương, hiện tại vẫn chưa có người nào tìm được các ngươi trên đầu, nói rõ bọn hắn không hề rõ ràng quan hệ giữa chúng ta. Đã thế cái gọi là tái ông mất ngựa, ta phải nói cho các ngươi một tin tức tốt. Vương Trạch Giai vừa nói bên nâng người đứng dậy, cầm lấy di động đi tới bên ngoài, tiếp đó ngay tại hội nghị trong mắt mọi người, trực tiếp dưới ánh mặt trời tháo xuống chiếc mũ. Trong phút chốc, video này hội nghị bên trong những người khác hô hấp rõ ràng một chút tăng thêm lên. Người đây là ta, tuy nhiên còn không có tìm được nguyên nhân. Bất quá mấy ngày trước ta gặp được một người, theo chỗ của hắn chiếm được một chút xíu máu. Tuy nhiên không có chứng cứ, nhưng ta nghĩ có lẽ sẽ có một chút quan hệ. Lúc nói lời này, Vương Trạch Giai trong đầu cũng nổi lên ngay lúc đó cảnh tượng, đang cùng người thợ săn kia giao thủ thời điểm, ký sinh thể hóa thành trường kiếm mũi kiếm chút kia gai nhọn từng tại kia thợ săn trên mặt hoạch xuất ra một đạo vết máu. Ta hiện tại còn không biết hắn là ai, cho nên cần thiết các ngươi giúp đỡ, bất kể như thế nào, bắt hắn cho tìm ra. Chương 694, ta có một cái bằng hữu chương 694, ta có một cái bằng hữu Trần Thần như là biết rõ nhóm này quỷ hút máu đang tìm kiếm hắn, đại khái sẽ trực tiếp tại trên mạng đem vị trí của mình phát trực tiếp đi ra, tiếp đó đám người đến cửa. Đáng tiếc hắn cũng không biết. Và ruột bên kia còn không có kết quả, trái lại là Đoạn Thế Hào trước gọi điện thoại qua tới, nói hắn có một chút phát hiện. Tiếp đó Trần Thần liền theo Đoạn Thế Hào phát vị trí, đi tới ở vào khu Tân Hải cùng khu Cựu Long chính giữa kia mảnh đông nam bộ khu Luân Hãm. Mảnh này khu Luân Hãm là ở 20 năm trước lưu lại, quái thú số lượng tương đối thiếu, phá hoại cũng không tính là quá nghiêm trọng, mấy năm này một mực có thảo luận muốn đem khu vực này triệt để thanh lý xây lại âm thanh, chẳng qua trước mắt cho đến còn không có một cái kết quả. Nhưng bất kể dù nói thế nào đi nữa an toàn, nơi này dù sao còn là khu Luân Hãm. Trần Thần tiến đến không bao lâu liền gặp quái thú tập kích, giải quyết về sau qua một lúc mới tìm được Đoạn Thế Hào nói địa phương, là một tòa bỏ hoang tòa nhà dân cư trong. Bộ dáng của hắn nhìn đi lên hơi có chút nhếch nhác, quần áo phá nhiều cái nút thắt, trên cánh tay cũng bị thương, cũng hẳn là cùng quái thú đánh lên qua. Không bằng nói hắn mới chỉ là trên cánh tay bị thương nhẹ, đã rất không dễ dàng. Đoạn Thế Hào đang tại gặm bánh quy, nhìn thấy Trần Thần tiến đến, cũng là hai ba miếng đem bánh quy ăn xong, lại rót nước miếng nuốt xuống, mới mở miệng, ngươi đã đến rồi. A, Trần Thần lên tiếng, lại thuận miệng nói, ngươi thế nào đem đồ vật ăn xong rồi, không cho ta chữa chút? Lời nói này Đoạn Thế Hảo sửng sốt một chút. Ngươi muốn sao? Trong bọc còn có. Hắn nói xong liền muốn mở ra ba lô đi lấy, Trần Thần vội vàng giơ tay ngăn lại. Không, ta nói dỡ chơi, ta ăn rồi. Trần Thần cảm giác cùng quá nghiêm túc người giao tiếp lên đúng là có chút kiêng mệt. Được. Đoạn Thế Hảo cũng không để ý, tiếp lấy an vị xuống đến nói về chính sự. Hắn những ngày này luôn luôn tại Tân Hải cùng Cửu Long hai cái khu khắp nơi điều tra, cũng tìm không ít trước kia quan hệ, còn do đó bị người bán đứng tin tức kém chút bị chặn trong phòng bắn loạn đánh chết, bất quá cuối cùng cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng là tìm được rồi một chỗ quỷ hút máu xào huyệt, trong đó có không ít người xem là Jolene thủ hạ, thế là hắn theo dõi những người đó vượt qua dây an ninh, đi tới bên trong khu luân hãm. Khu luân hãm đối với quỷ hút máu đến nói cũng là mười phần nguy hiểm, quái thú cũng mặc kệ người nơi này kia, xem như là có thể ăn liền sẽ lên trước đến cắn một cái thử thử. Bất quá nhóm này quỷ hút máu tựa hồ là theo trong cống thoát nước mở ra một cái tương đối khá là an toàn tuyến đường, tại một chút đầu đường còn có thể nhìn thấy hẳn là không có hoàn thành bao lâu hàng rào, có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản quái thú tiến vào. Chúng nó hẳn là gần nhất mới tìm được cái chỗ kia. Đoạn Thế Hảo nói ra, đã thế ta cảm giác cũng là vì chúng nó cần đại lượng có thể cùng chúng nó thúc đẩy nhân thủ, cho nên mới sẽ trong khoảng thời gian này đột nhiên bắt đầu đi quy mô lớn truyền bá chứng nghiện máu chế tạo càng nhiều quỷ hút máu. Bọn hắn muốn làm gì? Đánh trận? Không kém bao nhiêu đâu. Đoạn Thế Hảo cho Trần Thần tại trên địa đồ tiêu xuất đến một chỗ điểm, nơi này lúc trước là một nhà bệnh viện, những người này ở nơi này chỗ bệnh viện phía dưới đào thứ gì? Trần Thần nghe được nhướng mày, khoanh tay mi hoặc nói, liền tựa vào nhân lực đào. Hẳn là cũng dùng qua cơ giới, ta nhìn thấy hiện trường có một chút đã bị hỏng cỡ nhỏ máy xúc. Thoạt nhìn hẳn là bởi vì phát ra tạp âm tiếp đó bị phá hư, không có cỡ lớn cơ giới, bọn hắn cũng không đến nổi liền cái chuyên nghiệp máy đào đất cũng không mua nổi a. Ta trước mắt còn không nhìn thấy, ta đoán có thể là bởi vì sợ làm cho chú ý, cỡ nhỏ máy xúc tương đối mà nói cũng không dễ dàng bị chú ý tới. Mấy vấn đề này Đoạn Thế Hào mình cũng đã nghĩ qua, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đoán ra mấy cái này kết luận. Nhưng bất kể nói thế nào, như đã hiện tại quỷ hút máu tại kia chỗ bệnh viện phía dưới muốn tìm thứ gì, như vậy mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, đi qua cho bọn hắn chơi ngáng chân tổng không có sai. Đối với cái này, Đoạn Thế Hào suy nghĩ một cái kế hoạch. Ta nghĩ muốn trước dẫn một bộ phận quái thú đi công kích bọn chúng doanh địa, tiếp đó chúng ta là có thể nhân cơ hội tiến vào bọn hắn đào ra chính là cái kia trong hầm đi. Hào kế hoạch. Trần Thần gật gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, kia ngươi nghĩ ra làm như thế nào đem quái thú dẫn đi qua sao? Không có. Đoạn Thế Hào cũng cực kỳ thành thật, ta lên mạng tra xét một chút, nói có thể dùng những quái thú kia thích mùi thơm, hoặc là nào đó tần số thanh âm câu cá còn phải không dùng được cùng mỗi câu đâu, ngươi đã biết bất đồng quái thú thích gì mùi thơm sao? Đoạn Thế Hào trầm mặc một chút. Ta muốn thảo luận chính là vấn đề này. Ta nghĩ cái này đại khái là thảo luận không ra cái kết quả thế nào rồi. Trần Thần tốt nghiệp trung học, Đoạn Thế Hào tiểu học tập, hai người văn hóa tri thức trình độ cũng chưa tới có thể nghiên cứu rõ ràng chuyện này trình độ. Đã thế liền tính có thể đưa tới quái thú, dẫn tới không đủ lợi hại, nói không chừng phế đi một trắng kình, kết quả bị mấy phát liền đánh chết rồi, uổng phí không nói còn lãng phí thời gian. Trần Thần thế là sờ sờ đầu, tiếp đó vua xuống tay, vậy dạng này đi, quái thú chuyện ta đi an bài, bất quá đến lúc đấy ta không có biện pháp đi theo ngươi, còn dư lại ngươi tự nghĩ biện pháp. Ngươi có thể an bài quái thú sao? Đoạn Thế Hảo có chút ngoài ý muốn. Có thể, ta tìm ta một cái bằng hữu giúp đỡ. Bằng hữu ngươi? Ai? Chính là ừ. Một cái bằng hữu. Chương 695, dùng nhiều một chút trí tuệ của nhân loại. Chương 695, dùng nhiều một chút trí tuệ của nhân loại. Nhìn trước mắt đi lên thời gian cũng không tính là quá khẩn cấp, cho nên hai người còn thiếu có một chút thời gian đến để chuẩn bị. Trần Thần trước đi theo Đoạn Thế Hảo đến hiện trường đi kiểm tra một chút tình huống. Tạm thời còn không có cách nào đi vào kia chỗ trong bệnh viện đi, bởi vì kia bệnh viện từng cái giao lộ trên đều an bài người đặc biệt tiến hành giám thị, dù cho ban ngày bọn hắn không có biện pháp xuất hiện dưới ánh mặt trời, cũng loáng thoáng có thể theo kiến trúc cửa sổ bóng tối bên dưới nhìn thấy mấy đôi mắt. Cho nên Đoạn Thế Hào lựa chọn phải đi đến bên cạnh một tòa hơi cao một chút tòa công sở trên sân thượng, từ trên cao nhìn xuống quan sát tình huống bên kia. Kia là một tòa bệnh viện, bên ngoài dựa vào kiến trúc và rào chắn xây dựng thành một cái hình vuông phòng hộ khu vực, mà bên trong từng cái phòng khám ngoại trú, khoa nội trú cùng cấp trận bộ chờ kiến trúc lại tạo thành một cái khác hình vuông khu vực, tổng thể đến nói là một cái chứa hình dáng. Bệnh viện chỉnh thể kết cấu còn y nguyên hoàn hảo, không nhìn thấy nơi nào có sụp đổ tình huống. Dù sao khoảng cách luân hãm cũng liền chỉ là chuyện hai mươi mấy năm về trước, thời gian cũng không có dài đến có thể xóa đi hết thể trình độ, cho nên trên bách tường còn có thể nhìn thấy năm đó lưu lại biển quảng cáo cùng tranh tuyên truyền, đội đội vàng vàng rút lui lúc lưu lại cố xe, cũng đều còn đứng ở bệnh viện trước sau phương bãi đỗ xe, phía trên tích tụ một tầng dày đặc cho. Chút kia quỷ hút máu chủ yếu hoạt động khu vực ở nơi này chữ bên trong cái kia trong miệng, theo Trần Thần bọn hắn vị trí góc độ nhìn ra xa, chỉ có thể nhìn thấy Đoạn Thế Hào trong miệng nói báo hỏng máy xúc, cụ thể càng sâu xa là cái tình huống gì còn khó nói. Ngươi chỉ bằng vào mắt nhìn sao? Trần Thần tại cái này lan can sân thượng bên trên sấp trong chốc lát, cũng không nhìn ra cái gì như thế về sau, liền cùng Đoạn Thế Hào nói ra, liền không có một chút cái gì càng có thể thể hiện nhân loại khoa học kỹ thuật trang bị, tỉ như mô phỏng sinh vật dở dồn. Dở dồn ta cũng sẽ không dùng a. Đoạn Thế Hào gãi đầu một cái. Bốn bánh xe ta ngược lại thật ra sẽ. Ngươi cũng là bốn bánh chiến sĩ. Vậy không bằng tới trước một hồi khẩn trương kích thích bốn bánh đối chiến. Xem ra hắn là không trông cậy nổi, Trần Thần chỉ phải đi liên lạc Mạnh Ngạc An, muốn hắn đến giúp đỡ giải quyết. Lão Mạnh làm nên người trung gian lúc thường chủ yếu nội dung công việc chính là giúp lính đánh thuê buôn bán đôi bên giải quyết các loại các dạng mâu thuẫn cùng nhu cầu, đặc biệt là một chút kỳ kỳ quái quái được đến trang bị, có không ít mặc dù ngành nghề bên trong người cũng không tốt lắm lấy được. Nói thí dụ như lần này cần dùng đến mô phỏng sinh vật dở dồn, trên thị trường tương đối tốt mua được là các loại lớn nhỏ dở dồn cánh quạt, mà mô phỏng sinh vật dở dồn như là theo cửa hàng mua, giá cả quý không nói, chức năng còn thiếu, đồng thời còn sẽ có một đống lớn tật xấu. Chút này tật xấu trên thực tế chỉ cần hoa một chút xíu phí tổn liền có thể giải quyết, nhưng mà xí nghiệp bên kia vì để cho người dùng tiến hành sản phẩm thăng cấp, sẽ cố ý lưu lại một chút tật xấu không giải quyết, để người dùng có thừa một chút tiền thêm thật sự đáng giá cảm giác. Cho nên muốn đầu nhập thực chiến lời nói, vẫn phải là cầm lấy đi đến chút kia chuyên môn cơ giới thợ thủ công trong tay tiến hành cải trang, giải trừ một chút hạn chế, cũng tăng thêm một chút chức năng, có thậm chí còn phải lần nữa đổi một bộ càng dùng tốt hơn giải toán hệ thống các kiểu, không bằng trực tiếp theo những cái tay kia công cơ giới tiên người trong tay mua. Tới vào lúc này, làm nên người trung gian giá trị liền thể hiện ra. Không chỉ có là dễ dàng hoa tiền tiêu đường phí chuyện này mà thôi, trọng yếu hơn chính là có đôi khi tốn tiền kết quả mua được là rách nát, tại thực tế trên chiến trường rất dây xích mới là phiền toái nhất. Thời điểm này có một cái có đường lối lại thạo nghề người trung gian giúp đỡ xử lý liền sẽ tốt hơn nhiều. Mặc dù nói lão mạnh tại người trung gian cái này trong kinh doanh cũng liền miễn cưỡng sờ đến tam lưu biên giới, nhưng nhân mạch vẫn là có thể, ít nhất có thể dùng, không đến nửa ngày liền đem cần dùng đến những thiết bị kia đều lấy được. Chỉ chẳng qua hắn nói bên ngoài hiện tại có quỷ hút máu đang khắp nơi chạy, cái mạng nhỏ của hắn nguy trong sớm tối, không nguyện ý ra ngoài, thế là Trần Thần chỉ có thể bản thân đi lên cửa lấy hàng, lại tốn nửa ngày thời gian chạy một vòng, mới đem tất cả đồ vật đều đoạt tới tay. Chờ Trần Thần trở lại đoạn thế hào ẩn nút chỗ lúc sau đã là buổi tối, lần nữa hướng tới kia bệnh viện phương hướng nhìn ra xa, còn có thể nhìn thấy ổ nút ở nơi đó quỷ hút máu lần nữa bắt đầu hoạt động, phân tổ tiến hành tuần tra cảnh giới. Bên ngoài tuần tra cũng không có nhiều người, người thoạt nhìn chủ yếu đều ở bên trong, Trần Thần liền tại thiết lập tốt đường lối về sau, đem dở dồn đặt ở trên lan can, theo sau cái này mô phỏng sinh vật dở dồn bản thân đạp nước cánh bất cánh, hướng tới kia bệnh viện trên không bay qua. Liên cả cầm ở trong tay cũng rất khó phân biệt đây là thật chim còn là dở dồn, chứ đừng nói đến hiện tại chính là buổi tối, xung quanh còn không có ánh đèn gì. Cái này tự nhiên không có dẫn tới bất kỳ chú ý dở dồn bay đến kia bệnh viện trên không, tiếp đó rơi vào sân thượng biên giới túi thấp đầu hướng phía dưới xem, cảm biến nắm bắt đến hình tượng thì là bị đồng bộ chuyển đến Trần Thần điện thoại di động bên trên. Chính như đoạn thế hào nói, tại bệnh viện này trong sân có một cái hố to, bất quá nhìn đi lên không giống như là bị đào ra, giống như là sụt xuống. Chương 696, bọn hắn như là tại công trường đi làm chương 696, bọn hắn như là tại công trường đi làm cái hố phạm vì hơi có chút lớn, biên giới có chút giống là sụt xuống đưa đến dốc đứng hình dáng, mà không phải bình thường moi ra có quy tắc dốc thoải. Có không ít người liền tụ tập tại cái hố to này bên cạnh có khoảng cách nhất định địa phương, như là đang kịch liệt thảo luận lấy cái gì, Trần Thần liền khống chế cái này dở dồn cẩn thận mà nhảy xuống, theo chỗ gần trực tiếp nghe trộm bọn hắn nói lời. Cũng không thể cách thân cận quá, nghe nói quỷ hút máu thính lực cũng so với người bình thường loại muốn hơi mạnh một chút, tuy nhiên cường độ có hạn, nhưng cũng có khả năng có thể nghe đến dở dồn nội bộ điện cơ chuyển động tiếng. Cái này lỗ rách sụp xuống có thể cùng chúng ta có quan hệ gì? Đều nói muốn xem bản vẽ xem bản vẽ, trên bản vẽ nơi này không phải tiêu nha, nước bẩn xử lý đường ống đều nói có đường ống. Cái này sụp xuống còn có thể có quan hệ với chúng ta. Ta về trước liền để cả qua, không thể dùng thuốc nổ, ngươi nhất định phải tạm, hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ nha. Chật, ta liền nói không thể như vậy nào. Lần này tốt, toàn bộ sập, đồ vật chôn đến càng sâu. Ngươi bây giờ nói cái này có ích lợi gì? Kia bị chôn dưới đó người ha. Muốn ta nói, liền dứt khoát nói công trường vốn là muốn sụp. Chúng ta vừa đến, cái chỗ chết tiệt này bản thân không chịu nổi, liên quan biết gì đến chúng ta. Được a, ngươi đi cùng lão đại giải thích, nhìn hắn tin hay không là đất ra tay trước. Ta nói phía dưới còn có vậy ngươi từ nơi đó đi nha, không muốn đi bên này tốt, cùng lắm là bị súng bắn chết mà. Kia sụp đổ phạm vi còn tại mở rộng, chúng ta hiện tại đi xuống, thuần túy là cầm các huynh đệ mệnh mạo hiểm. Ta nghĩ trách nhiệm này cũng không thể toàn bộ tính tại trên đầu chúng ta a. Chúng ta cũng không muốn thế này a, đây không phải tình huống rất phức tạp mà một đám người liễu ra liễu díu ầm ĩ đường này, không quá giống quỷ hút máu, giống như là bầy trại chăn nuôi bên trong vịt. Còn đến tình huống cụ thể, Trần Thần nghe một lúc lâu mới nghe rõ. Đại khái đến nói, là bọn họ nhận được mệnh lệnh muốn ở chỗ này tìm một cái thứ gì, vừa bắt đầu đi là một con đường khác. Kết quả thử nghiệm về sau phát hiện đi không thông, hình như là gặp trở ngại gì, thế là chỉ có thể đổi cái phương pháp. Tiếp đó đã có người nghĩ tới có thể đảo một đầu địa đạo theo một phương hướng khác đi vào, về trước muốn dùng cơ giới, nhưng mà cỡ lớn máy khoan dò vẫn không tiến vào, cỡ nhỏ máy xúc lại luôn là bị quái thú phá hoại, cuối cùng chỉ có thể dùng nhân lực tăng thêm xương vỏ ngoài thiết giáp đi cứng đảo. Làm như vậy hiệu suất tự nhiên không cao, chút này quỷ hút máu bản thân chỉ cần uống máu không đủ liền sẽ không thể động đậy, tăng thêm trong một ngày ban ngày không có biện pháp làm việc, buổi tối tầm nhìn lại không tốt, tiến độ 10 phần thông thả. Lại tiếp đó đã có người ý tưởng đột phát, nói như vậy đào quá chậm, trực tiếp dùng thuốc nổ ở phía dưới tạc một chút, đem đất cùng tảng đá đều tạc nối lỏng liền tốt đào. Phương án này cũng đã nhận được đồng ý, kết quả bạo phá thời điểm cũng không biết là thuốc nổ vấn đề còn là địa chất vấn đề còn là thi hành vấn đề, tóm lại trực tiếp nổ gãy xuống mặt nước bẩn xử lý đường ống cùng đường thoát nước, cả khối mặt đất đều sụp xuống, không chỉ đem một đống thi công quỷ hút máu chôn ở phía dưới, hiện tại trong động còn tất cả đều là bùn bẩn cùng không rõ thể khí có độc, không người nào nguyện ý đi xuống. Bình thường loại thời điểm này, liền cần một cái người có khả năng đến đánh nhịp, những người khác chấp hành là được rồi. Lại cứ lao đại của bọn hắn là Jolen, đoạn thời gian trước bị Trần Thần bắt. Tuy nhiên về sau chạy, nhưng thật giống cũng không liên lạc bọn hắn, thế là một nhóm người này ban ngày nằm ngủ, buổi tối liền tụ ở nơi này làm bộ thảo luận, cho tới bây giờ còn không có thảo luận ra một cái biện pháp tới. Dường như loại tình huống này theo lúc trước Jolen mất tích một mực duy trì liên tục đến bây giờ, tiếp đó bởi vì mấy ngày qua khí trời bắt đầu ấm lên, tăng thêm động khẩu khá lớn, phía dưới bùn bẩn đều sắp bị phơi nắng khô, mà khí độc cũng đều sắp tan. Phòng trường phía dưới bị chôn chút kia quỷ hút máu hẳn là cũng kém không nhiều cả nước cứng rắn. Bọn hắn như là tại công trường đi làm. Trần Thần suy ngẫm ít nhất phải phóng chút không người thiết bị đi xuống kiểm tra một cái mặt dưới tình huống đi, nhưng thật giống bọn hắn cũng không làm như vậy, thật sự chỉ là chờ đợi thời gian giải quyết hết thảy vấn đề. Ngược lại không có thể nói phương pháp này có vấn đề gì, giải quyết cũng quả thật có thể giải quyết, muốn tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Nếu có khí độc lời nói Đoạn Thế Hào cao mày, tựa hồ tại tự hỏi đội mặt nạ phòng độc có thể hay không đi xuống. Trần Thần thì để hắn hơi chút tỉnh táo một chút, không bằng lại chờ một chút, xác nhận phía dưới an toàn lại nói. Đoạn Thế Hào hơi kinh ngạc, cái này muốn làm sao xác nhận? Chờ bọn hắn người trước đi xuống xem một chút, nếu có thể còn sống đi lên, kia đại khái cũng sẽ không có vấn đề. Trần Thần một bên điều khiển dở dồn lần nữa bay lên đến trên sân thượng một bên trả lời. Đoạn Thế Hào nghe được cau mày, vậy cái này phải đợi bao lâu? Chờ một chút cũng không thể nói là, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không tiến độ đúng nha.